Chương 1026, Đại Mục Tế. Hai canh. Phong Tử Nhạc đối Thủy Nguyệt Động Thiên là có ân tình ở, lúc trước tinh hà bí cảnh thăm dò là lúc. Phong Tử Nhạc vì Tầm Khinh Mi nhiều tìm được rồi vài khỏa Nguyệt Diệu Thạch, đối với nàng trở về Nguyệt Chủ Thần Điện sau thân phận địa vị rất có rút. Sau lại Phong Tử Nhạc chém giết tinh hà sứ giả Bắc Thiên Nhất Hạc, Tầm Khinh Mi trở về Nguyệt Chủ Thần Điện sau, cũng từng muốn vì hắn hoàn toàn, chính là sau lại Phong Tử Nhạc đại phóng tia sáng kỳ dị, căn bản là vô dụng được với nàng xuất lực. Tầm Khinh Mi bởi vì tiến hiến Nguyệt Diệu Thạch, mở ra tinh hà thông đạo cùng thủ hộ thiên ngoại thế giới có công, bị phá cách trao tặng mục tế chi trước, kỳ thật cũng có chút xuất hổ ý liệu. Dựa theo nàng nguyên bản dự tính, có thể được đến đại mục giả chức vị, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Phải biết rằng Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 12 vị mục tế, thủ tịch mục tế lại xưng là đại mục tế, lãnh đạo toàn bộ chu tức thất túc Nguyệt Chủ Thần Điện, địa vị cao thượng, mà Tầm Khinh Mi trở thành trong đó chi nhất, có thể nói là đặc biệt thù vinh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng trong lòng vẫn có chút ẩn ẩn bất an. Thần điện bên trong, quy củ xâm nghiêm, cũng may nàng cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng tính cách, ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tu luyện quen, mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ làm đồ đệ Mộng Hoàng hỏi thăm một chút Phong Tử Nhạc tin tức, bình thường liền vẫn là bế quan tĩnh tọa tu hành. Nghe nói Phong Tử Nhạc thanh danh đại trận, Tầm Khinh Mi cùng đệ tử hai người, đều là ngạc nhiên không thôi. Phong Tử Nhạc theo thiên võ thí luyện bắt đầu, liền vẫn biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, không thể tưởng được hắn bước vào tinh hà thế giới sau, vẫn đang ở kéo dài này một loại thần kỳ. Các nàng cố nhiên chờ mong tái kiến chi kỳ, nhưng là nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ gặp lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới không quá nhiều lâu sau, Phong Tử Nhạc đi ra thiên ấn thế giới Chu Tức Thư Viện, được đến tin tức này sau. Ngộng Hoàng tự nhiên là cả ngày xảo muốn đi nhìn hắn, Tầm Khinh Mi tuy là mục tế, không thể dễ dàng xuất ngoại, nhưng là cũng luôn luôn tại tính toán tìm cái gì cơ hội, mang đệ tử đi bái phỏng Phong Tử Nhạc. Cơ hội nhưng thật ra rất nhanh đã tới rồi, chính là cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy. Tầm Khinh Mi tới đây một đường phía trên, đều là hồi tưởng buổi sáng cùng đại mục tế gặp mặt tình hình. Nàng đến Nguyệt Chủ Thần Điện đã muốn có nửa năm thời gian. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này râu tóc bạc trắng, suy sụp không chịu nổi lão nhân. Ai cũng nói không rõ vị này Nguyệt Chủ Thần Điện đại mục tế đã muốn có bao nhiêu tuổi, tựa hồ ở thiên ấn thế giới tồn tại là lúc, này lão nhân cũng đã sinh tồn dài lâu cùng hắn đồng thời đại nhân, đều đã muốn mất đi, tái không người biết hiểu hắn nghiên kỷ. Hắn bình thường đã muốn cũng không ra mặt, ước chừng chỉ có mỗi trăm năm lễ mừng, mới có thể ở vạn chúng hoan hô bên trong. Cùng Nhật Chủ Thần Điện cùng Tứ Phương đứng đầu thần điện hai vị đại mục tế cùng nhau, ngắn ngủi lộ một chút mặt. Tầm Khinh Mi mở ra tinh hà thông đạo, liên tiếp tân thế giới chuyện lớn như vậy tình, cũng chỉ là từ thứ hai mục tế ra mặt tiếp đãi. Lúc này đây hắn đột nhiên chiếu sáng muốn gặp Tầm Khinh Mi, cũng là làm cho nàng rất là kinh ngạc, không biết là cái gì mục đích. Gặp qua đại mục tế. Ở âm trầm đại điện bên trong, nàng xem không rõ đại mục tế khuôn mặt, đi hướng kia câu lũ thân hình túi đầu. Nay cũng là phù hợp thân phận lễ tiết, nàng đều là mục tế, tuy rằng sắp xếp vị ở cuối cùng, cũng không dùng giống mục giả, đại mục giả như vậy đi quỳ xuống đất chi lễ. Không cần khách khí. Đại mục tế thanh âm thương lão mà thong thả, từng chữ trong lúc đó đều tạm dừng hồi lâu, giống nhau là không thở nổi bình thường. Tầm Khinh Mi biết, tuy rằng đại mục tế là võ đạo cao thủ, nhưng hắn thật là cũng quá thương lão một ít, ngày thường nếu không phải quy tức liễm tảng. Chỉ sợ sớm sẽ triệt thủ nhân gian. Hắn nếu tới gặp chính mình, chỉ sợ là có đại sự, lập tức cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại mục tế, không biết triệu hồi ta tiến đến, có chuyện gì phân phó? Đại mục tế lại như là cũng không sốt ruột giống nhau, lẳng lặng nhìn đối diện, trong bóng đêm âm trầm trầm mặc, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Thiên ngoại thế giới chân long Phong Tử Nhạc, ngươi cùng hắn khả hiểu biết sao? Vấn đề này, nhưng thật ra làm cho Tầm Khinh Mi kinh hãi. Ở đến gặp mặt đại mục tế phía trước, nàng cũng có quá đủ loại đoán, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Đại mục tế dĩ nhiên là vì Phong Tử Nhạc sự tình tìm nàng. Đại mục tế, chính là Chu Tức Thất Túc, bảy thế giới Nguyệt Chủ Thần Điện đứng đầu, địa vị cao cả, nếu là ngược dòng đến tinh hà bên trong Nguyệt Chủ Thần Điện lực ảnh hưởng, kia đại mục tế địa vị, thậm chí không ở Thất Túc Tinh Chủ dưới. Không, mới có thể còn có thể rất cao. Hắn sao hội chú ý đến Phong Tử Nhạc? Không sai, Phong Tử Nhạc là nhất giới chân long, là thiên ngoại thế giới bên trong, danh phó kỳ thật đệ nhất nhân, ở Chu Tức thất túc bên trong, cũng đã muốn thanh danh lan truyền lớn, rất có không ít người cho rằng hắn tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Nhưng ở Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, trừ bỏ Tầm Khinh Mi thầy trò ba người bên trong, lại căn bản không có người đàm luận hắn. Đối với Nguyệt Chủ Thần Điện mục xem ra nói, bọn họ ánh mắt, cho tới bây giờ chỉ đầu hướng rộng lớn thiên cung, căn bản là sẽ không để ý phàm tục trong lúc đó sự tình. Thời gian tang thương quay lại, bọn họ đã muốn xem qua nhiều lắm khởi phập phồng phục, một người quật khởi, ở vô hạn tinh hà bên trong, liền như thương hải chi nhất túc bình thường, căn bản không đáng chú ý. Liền ngay cả bình thường nhất mục giả, cũng sẽ không thấu này náo nhiệt, lấy đại mục tế thân phận tôn sư, vì cái gì sẽ đến hưu tôn hàng quý hỏi nàng về phong tử nhạc việc. Ở thiên ngoại thế giới bên trong, ta từng chú ý quá người này. Vốn đại mục tế xin hỏi, Tầm Khinh Mi hẳn là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, cho dù là đại mục tế không hỏi đến, cũng nên nói thẳng ra, nhưng không biết vì cái gì, nàng nhất thời trong đầu nóng lên, chính là hàm hàm hồ hồ nói như vậy một câu. Lại là thời gian dài trầm mặc. Đại mục tế không biết là ở tự hỏi, vẫn là chính là chết lặng mà bản năng cảm giác thời gian trôi qua, đại điện bên trong, yên tĩnh không tiếng động, Tầm Khinh Mi có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, nàng nhấp hé miệng, cùng đợi đại mục tế phân phó. Dẫn hắn tới gặp ta. Rốt cục, ở làm người ta hít thở không thông trầm mặc sau, đại mục tế phát ra như vậy chỉ thị. Cái gì? Tầm Khinh Mi ít dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Nếu nói vừa rồi đại mục tế đối phong tử nhạc tỏ vẻ chú ý, đã muốn làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên trong lời nói, nay đại mục tế những lời này, lại làm cho nàng không dám tin. Ngài ngài là nói đem phong tử nhạc đưa nơi này đến. Vốn đại mục tế chỉ thị, nàng không nên có gì hoài nghi, nhưng là chuyện này, cũng là làm cho nàng trong lòng không để, nhịn không được lại hỏi một lần. Nguyệt Chủ Thần Điện, vốn sẽ không rất làm cho ngoại nhân tiến vào. Mục tế cư chỗ. Lại tuyệt đối không có ngoại nhân tiến vào, đại mục tế chỗ đại điện, mục tế dưới người, cũng không có thể đặt chân trong đó. Đây là hắn câu thông Nguyệt Chủ Thần Thánh chỗ, không thể dung ngoại nhân hơi thở làm bẩn. Không sai, chính là đưa nơi này. Đại mục tế lần này đáp lời rất nhanh, không có gì do dự. Là, Tầm Khinh Mi nói đến nơi này, biết tuyệt không có thể hỏi lại, lập tức túi đầu, gật đầu xưng là. Đại mục tế phất phất tay, làm cho nàng lui ra. Tầm Khinh Mi hy lý hồ đồ lui đi ra ngoài, trong lòng cũng là lo lắng lo lắng. Chương 1027, Nguyệt Chủ Thần Điện. Ba canh. Nguyệt Chủ Thần Điện mục tế ước gặp, đại bộ phận tình hình cũng không là chuyện tốt. Nhật Nguyệt Đồng Huy, thưởng thiện phát ác, ở truyền thuyết lâu đời bên trong, ở nay tinh hà các thế giới hệ thống chưa thành lập đứng lên phía trước, thần điện gánh nặng tương đương một bộ phận thống trị quyền lực. Trong đó Nhật Chủ Thần Điện chủ thưởng, Nguyệt Chủ Thần Điện chủ phạt. Này thưởng phạt việc, liền vẫn là từ thần điện mục tế sở đảm đương. Nay tuy rằng sớm không phải năm đó, nhưng Nguyệt Chủ Thần Điện, vẫn đang không hề thiếu âm thầm trừng phạt việc, chính là không làm người biết mà thôi. Đại mục tế ước thấy phong tử nhạc, chẳng lẽ là vì hắn chém giết tinh hà sứ giả việc. Lại hoặc là tinh hà bí cảnh trung việc. Tầm Khinh Mi trong lòng miên man suy nghĩ, cho nên nhìn thấy phong tử nhạc thời điểm, cũng là vẻ mặt lo lắng. Nga. Phong tử nhạc nghe nàng nói chân tướng, cũng là trầm ngâm không nói. Như thế quái. Vô luận nghĩ như thế nào, chính mình đều không có cùng người trong thần điện có cái gì liên hệ. Này đại mục tế, chưa có tới ước gặp chính mình lý do, chẳng lẽ thật sự là Tầm Khinh Mi sở phỏng đoán muốn tìm hắn phiền toái? Nam Cung Mẫn ở một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Đối với Nguyệt Chủ Thần Điện việc, thật sự là biết rất ít, chỉ biết là tam đại thần điện địa vị cao cả, tuy rằng không để ý tới thế tục. Nhưng ai cũng nhạ không thể bọn họ. Nếu là đại mục tế ước gặp, ta còn là đi gặp. Phong tử nhạc suy tư thật lâu sau, chỉ cảm thấy ở trong này đoán hũ nút cũng không có cái gì tác dụng, chẳng ký đến chi tắc can chi, đi gặp đại mục tế, xem hắn rốt cuộc là cái gì tính. Hắn là không chỗ nào sợ hãi người, tuy rằng Nguyệt Chủ Thần Điện thần bí khó lường, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà lựa chọn lùi bước. Này! Ngươi phải cẩn thận. Nam Cung Mẫn cũng nói không nên lời nói cái gì tới khuyên giải, nàng cũng biết, hiện tại phong tử nhạc có ngũ bảo thần cung hộ thân, nếu thật sự tình thế nguy cấp, cũng không phải không có chạy trốn cơ hội. Phong tử nhạc gật gật đầu, sẽ theo Tầm Khinh Mi cùng nhau đi trước Nguyệt Chủ Thần Điện. Vừa vặn có thể gặp một chút Ngộng Hoàng Ngụy Tử, đến thiên ấn thế giới lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua thật sự là không nói. Ngọc Hoàng bởi vì vô tận tương tư khóa mà si ngốc hồi lâu, Phong Tử Nhạc đối nàng vẫn đều thầm có xin lỗi. Tầm Khinh Mi vẻ mặt chính xác, vẫn là lo lắng không thôi. Phong công tử, ngươi cũng không yếu rất tùy ý, đại mục tế đã muốn có bao nhiêu năm không thấy ngoại nhân, đem người chiêu nhập đại điện bên trong, lại văn sở vị văn, hắn võ công sâu không lường được, tâm tư thâm trầm rốt cuộc muốn làm cái gì, ta cũng không theo đoán trước, ngươi tốt tự lo thân. Làm nguyện chủ thần điện mục tế, đem nói đến này phân thượng, đã muốn đúng được rất tốt Phong Tử Nhạc. Phong Tử Nhạc biết nàng là một phen hảo ý, lập tức gật đầu cảm tạ. Theo nàng một đường mà đi ra Thiên Ấn Thành Tây Nguyệt Chủ Thần Điện ở ngoài. Nay một mảnh kiến trúc đàn đã muốn có từ xưa lịch sử, địa phương dân chúng bên trong, vẫn có trước có Tam Thần Điện, sau có Đại Đô Thành cách nói so với chi này Thiên Ấn Thế Giới Đô Thành, Nguyệt Chủ Thần Điện lịch sử, hơn xa xưa. Sau lại ngàn năm vạn năm bên trong, nhiều lần sửa chữa lại, nay Nguyệt Chủ Thần Điện, chiếm quảng đại, nguy lâu cao ngất trong mây nguy nga khí thế. Ở cửa chính ở ngoài, không hề thiếu tham viếng dân chúng. Ở Thiên Ấn Thế Giới giữa, Phật tự đạo quan, vẫn là hưng thịnh, nhưng luận hương khói tối thịnh lại vẫn là Tam Đại Thần Điện, dù sao Nhật Chủ, Nguyệt Chủ, Tứ Phương đứng đầu, tự xưng thần giới, cũng là chân thật tồn tại, uy lực hiển hách, đều có không ít tín chúng tin tưởng bọn hắn vô thượng uy lực sớm muộn gì tham viếng cung phụng. Nguyệt Chủ Thần Điện, chịu người như thế kính ngưỡng, không biết ở còn lại các tinh vực bên trong có phải hay không cũng là đồng dạng như thế. Phong Tử Nhạc cũng xem thế là đủ rồi, tinh hà thế giới mênh mông vô cùng, nếu là mỗi một châu Nguyệt Chủ Thần Điện, đều có như thế rầm rộ, kia thêm lên tín đồ, sẽ không biết nói có bao nhiêu. Tầm Khinh Mi trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần kiêu ngạo, nàng tuy rằng đưa về Nguyệt Chủ Thần Điện không lâu, nhưng ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, nhận là giống nhau giáo dưỡng, tự nhiên cũng có lấy Nguyệt Chủ Thần Điện vì nhà ý tưởng. Rộng lớn vũ trụ, Nguyệt Chủ Chi Huy, cũng là quang huy vĩnh tồn. Nàng không tự chủ được niệm nổi lên kinh văn trung từ ngữ, thở dài một tiếng, thế này mới phục hồi tinh thần lại, tỉnh ngộ đến vậy khi không phải nói này đó thời điểm. Tầm Khinh Mi thân là mục tế, như thế nhiều người mãnh liệt dưới, tự nhiên là không có phương tiện đi cửa chính, nàng mang theo Phong Tử Nhạc theo thanh lũ cửa hông mà vào, tránh đi đám người, hướng thần điện hậu viện mà đi. Tâm mục tế, đây là người nào, như thế nào tới đây? Tái đi phía trước, chính là mục tế chỗ ở. Ngoại nhân không thể đi vào, Tầm Khinh Mi mang theo Phong Tử Nhạc đi tới cửa, còn có người đi ra chặn lại. Đương nhiên hắn nói chuyện khẩu khí thật là khách khí, cũng không dám đắc tội Tầm Khinh Mi. Tầm Khinh Mi cười khổ một chút, người này là thiên ngoại thế giới nhất giới chân long Phong Tử Nhạc, đại mục tế muốn ta mang người này đi gặp hắn. Kia thủ vệ đệ tử cả người chấn động, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng là nhìn hắn kinh hãi thần sắc, có thể rành mạch nhìn đến nghi vấn. Cho dù Tầm Khinh Mi là mục tế, thủ vệ đệ tử cũng không dám thiện chuyên, tố cái tội, làm cho nàng mang theo Phong Tử Nhạc sau đó, chính mình đi bẩm báo thứ hai mục tế. Không có bao nhiêu lâu, thứ hai mục tế đi ra, thần khí cổ quái, đối với Phong Tử Nhạc cao thấp đánh giá. Hắn đi xin chỉ thị đại mục tế sau, vị kia lão nhân ra phân phó, là lập tức thỉnh hắn tiến vào, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại mục tế loại nào thân phận, hắn nói ra nói như vậy đến. Sao không cho thứ hai mục tế hết hồn? Phong Tử Nhạc là loại người nào? Hắn bất quá là một man hoang thế giới nhất giới chân long, tuy rằng võ công không kém, gần nhất này đoạn thế giới ở Chu Tước Thất Túc bên trong, cũng có mỏng manh thanh danh, nhưng là lại làm sao đến cần Nguyệt Chủ Thần Điện đối hắn giảng cấp bậc lễ nghĩa bộ. Nói thật ra, cho dù là hôm nay Thất Túc Tinh Chủ đến vậy, đại mục tế cũng không tất sẽ nói ra những lời này đến. Cho nên thứ hai mục tế thật là tò mò. Đánh giá Phong Tử Nhạc, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là có cái gì đặc dị chỗ. Tâm mục tế, Phong công tử, đại mục tế có thỉnh, mời theo ta đến đây đi. Hắn chết sống nhìn không ra Phong Tử Nhạc có cái gì đặc biệt, đành phải thanh thanh cổ họng, mở miệng mời. Đa tạ tiền bối. Phong Tử Nhạc khách khách khí khí, không người nói tạ, đi theo thứ hai mục tế, lại xuyên qua một mảnh điện các quần lạc, đi qua một cái đường mòn, tới Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong đại điện trước mặt. Này một tòa đại điện, bức đều có nguyệt hình trang sức, nhưng cũng không xem như rộng lớn khổng lồ, cùng phía trước kia tận trời cao lầu so sánh với, muốn tốn sắc rất nhiều, chính là vách tường bên ngoài, bảo quang trầm tĩnh, người sáng suốt vừa thấy, chỉ biết tất có đặc dị chỗ. Thỉnh đi. Thứ hai mục tế thân thủ, chỉ thị Phong Tử Nhạc một mình về phía trước. Đại mục tế vẫn chưa tuyên triệu chúng ta, chỉ có Phong công tử ngươi một người đi vào. Nơi này quy củ xâm nghiêm, bình thường mục tế, chưa gặp được tuyên triệu, thậm chí không thể đến vậy, cho dù là địa vị cao thượng thứ hai mục tế, cũng nhiều nhất chỉ có thể đi đến đại điện ở ngoài. Như thế nghiêm khắc quy củ dưới, đại mục tế thế nhưng đặc biệt mời Phong tử nhạc đến vậy, có thể thấy được trong đó, tất có cổ quái. Chương 1028, ánh trăng như kiếm, kiếm như nguyệt quang. Bốn canh. Phong tử nhạc bước vào đại điện thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong nháy mắt giống như không thể nhìn vật bình thường. Đại điện bên trong, cũng không có cố ý che ánh sáng, sở dĩ có như vậy hiệu quả, hoàn toàn là vì quang giống như bị một người hút đi qua. Suy sụp đại mục tế an tọa ở đại điện trung ương, bên người ánh sáng có kỳ dị biến chuyển, giống nhau toàn bộ hắc ám trong điện, chỉ có hắn bên thân một chùm thanh quang mà thôi. Chỉ thấy ngân mang chớp động, bay phất phơ đi về, đại mục tế an tọa trong đó, tuy rằng đã muốn già cả không chịu nổi, nhưng hiện ra thần dị, làm người ta vọng chi sinh ra. Cho dù là Phong tử nhạc, cũng không tùy vào trong lòng dùng mình, giống như là thấy rét lạnh kiếm phong bình thường. Ánh trăng như kiếm, kiếm như nguyệt quang. Nguyệt chủ lấy nguyệt vì danh, thân mình còn có ánh trăng thần dị, đại mục tế thân chu thần quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, đổ như là trăng tàn ánh chiều tà, từ giữa có thể lĩnh ngộ đến vài phần tuyệt thế lạnh lùng kiếm ý. Vướng. Phong tử nhạc gật đầu thi lễ, đang muốn mở miệng, lại nghe đại mục tế cảnh tỉnh, trung khí mười phần, liền như sét đánh tiếng động, thật sự không giống như là một hấp hối lao nhân, hắn hai mắt trợn mắt, trong mắt thần quang như điện. Xuất kiếm. Trợn mắt tức đi ra kiếm. Đại mục tế thân chu ánh trăng, đồng nhiên như là bị cái gì vậy dẫn động giống nhau, hóa thành một đoàn bóng kiếm, đâm thẳng phong tử nhạc mi tâm. Mau du điện quang hỏa thạch. 3. Nghe được đại mục tế cao uống tiếng động, Tầm Khinh Mi cùng thứ hai mục tế đều là cả người chấn động, cùng nhau hồi đầu nhìn đại điện bên trong. Tầm Khinh Mi đầy mặt ưu sắc, thứ hai mục tế cũng là lo lắng chi cực. Bất quá này hai người lo lắng đối tượng, đều tự bất đồng. Tầm Khinh Mi đương nhiên là lo lắng phong tử nhà căn nguy, thứ hai mục tế cũng là ở lo lắng đại mục tế thân thể. 500 năm, đại mục tế đã muốn không nữa xuất thủ qua, hắn nay thân thể chẳng huống. Hắn nhíu mày, này thiếu niên rốt cuộc là làm chuyện gì, thế nhưng muốn đại mục tế tự mình ra tay. Phong tử nhạc làm một giới chân long, tuy rằng võ công không kém, có còn hơn tụ thiên sơ cảnh cửu trọng cao thủ ghi lại, ở viễn cổ thế giới bên trong, cũng là bình yên mà phản, nhưng là hắn có gì đức gì năng, muốn cho đại mục tế ra tay. Nói đến để, hắn còn chính là tụ thiên sơ cảnh võ giả, chu tước thất túc nguyệt chủ thần điện 12 vị mục tế. Trừ bỏ vừa mới bổ nhập Tầm Khinh Mi không tính bên ngoài, ai đều có thể còn hơn hắn. Tầm Khinh Mi trong lòng dùng mình, vội hỏi nói, Tăng Mục Tế, vừa rồi là đại mục tế ra tay sao? Này thứ hai mục tế họ Tăng, ngày thường cũng thật là hiền lành, ở Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong cùng Tầm Khinh Mi cũng coi như hiểu biết, Tầm Khinh Mi tâm trung vì phong tử nhạc lo lắng, nàng võ công kiến thức cũng không đủ, tự nhiên đoán không được đại điện bên trong tình huống, vội vàng hướng từng mục tế hỏi. Tăng mục tế gật gật đầu, vừa rồi đại trưởng lão lấy ánh trăng vì dẫn động thiên địa dị biến, thi triển lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp. Đến lúc này, nhưng là thật to tổn hại giảm thọ mệnh. Hắn ngừng lại một chút, quay đầu đến, nhìn Tầm Khinh Mi trên mặt biểu tình, mày nhữ lại, này thiếu niên là ngươi bằng hữu. Ngươi tạm thời không cần vì hắn lo lắng, đại mục tế ra tay, vị tất là muốn hắn tính mệnh. Nếu đại mục tế là nghĩ muốn giết phong tử nhạc, kia hắn căn bản không có tất yếu tự mình ra tay, càng không cần phải thi triển này nghịch thiên lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp, phải biết rằng đây chính là trên diện rộng tổn hại giảm thọ sổ võ công, nếu không có tất yếu, đại mục tế tuyệt đối không trở về thi triển. Lúc này đây ra tay sau, chỉ sợ đại mục tế sinh mệnh, liền chính thức tiến vào đổ thời trước. Đạo lý này, kỳ thật Tầm Khinh Mi cũng là nghĩ đến hiểu được, nhưng nàng vì phong tử nhạc lo lắng, làm sao lại xoay chuyển lại đây. Lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp. Ân. Tăng mục tế gật gật đầu, trong mắt lù ra vô hạn hướng tới chi sắc. Đây là chúng ta nguyệt chủ thần điện bất truyền bí mật. Đừng nói là chúng ta chu tước thất túc cấp bậc thần điện, cho dù là tinh vực cấp bậc thần điện, cũng không có ai có thể đủ truyền. Đại mục tế tuổi trẻ thời điểm, vì nguyệt chủ lập hạ công lớn, thế này mới truyền này một môn lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp. Cho dù là ngày đó chu tước kiếm thánh, tại đây một môn kiếm pháp trước mặt, cũng không nhất định có thể đủ ổn thao thắng cùng. Chu Tước thất túc bên trong thứ nhất cao thủ, cùng đề cử là Chu Tước kiếm thánh Tiêu Biệt Ly, người này kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tuy rằng bế quan vào năm, uy danh do ở. Nhưng là nếu là đại mục tế thi triển lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp, Chu Tước kiếm thánh cũng không nhất định có thể ở trước mặt hắn thảo hảo đi. Nguyệt chủ thần điện bất truyền bí mật, khởi là đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, này một môn kiếm pháp gánh nặng quá lớn, đối với đại mục tế võ học tu vi mà nói, vẫn đang còn không đủ để dễ dàng khống chế này kiếm pháp, mỗi lần sử dụng, đều phải đại háo thọ nguyên, cho nên hắn là càng ngày càng giảm bớt ra tay số lần. Này 500 năm qua, đừng nói gặp qua, chính là nghe đều không có nghe qua đại mục tế đối ai ra tay. Hôm nay, hắn vì cái gì thi triển này như nguyệt quang bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình kiếm ý. Kiếm như nguyệt quang, chính là nhoáng lên một cái, cũng đã đánh tới Phong Tử Nhạc trước mặt, Phong Tử Nhạc trong lòng sáng, không khỏi vì thế kiếm pháp mà cao giọng ủng hộ. Thiên kiếm lục thần, hết sức chăm chú, lại vẫn như cũ là nhìn không tới này kiếm chiêu đến chỗ cùng nơi đi, đây là khó được gặp được việc. Thật thần diệu kiếm pháp, tựa như ánh trăng, làm thanh huy biên sái thiên địa, ai lại biết, này ánh trăng từ đâu mà đến, vừa muốn đi về phía nơi nào. Giang bạn người nào mới gặp nguyệt, Giang nguyệt năm nào sơ chiếu nhân. Này giống như ánh trăng bình thường kiếm pháp, vô tích có thể tìm ra, không chỗ khả mịch, chính là làm cho người ta sinh ra đủ loại cảm khái, liền giống nhau là ngẩng đầu thấy nguyệt, trong lòng hiểu bình thường. Phong Tử Nhạc thân hình mau lui, cũng là trong lòng rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng tránh không khỏi này kiếm pháp bao phủ liền như tránh không khỏi ánh trăng. Cho dù là thân hình như điện, ngay lập tức ngàn dặm, làm sao có thể tránh đi chiếu khắp thanh huy. Nay một kiếm, đã kêu là ngàn dặm cộng thiên quên. Phong Tử Nhạc lui, chỉ là vì cấp chính mình tranh thủ một đường khe hở, nếu không trong lời nói, còn không kịp làm gì phản ứng, sẽ bị này vô khổng bất nhập kiếm pháp tê thành phân thoái. Hảo! Đại mục tế tán một tiếng, không biết là khen ngợi hắn võ công, vẫn là khen ngợi hắn phản ứng. Mặc kệ như thế nào, Phong Tử Nhạc tại đây ngay lập tức trong lúc đó, làm ra tối chính xác lựa chọn, cũng xác thực quả thật thật, cấp chính mình tìm được rồi một đường khe hở. Một đường xuất kiếm khe hở. Uống! Phong Tử Nhạc đồng dạng là lên tiếng cao uống, kiếm quang như nổ mạnh bình thường, thả ra lóa mắt ánh sáng. Hắn sở hội trong thiên hạ sở hữu kiếm pháp, cũng không đủ để cùng này lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý đối kháng, có khả năng lựa chọn, đơn giản chính là trúc tính tương khắc, miễn cưỡng ngăn cản kiếm chiêu mà thôi. Tam túc kim ô kiếm. Ánh nắng mãnh liệt, giống như xích nhật nhô lên cao, tam túc kim ô, lưu động thiên hạ. Nay từ trăm bước đường hẹp bên trong kiếm chiêu, cũng khả danh liệt thần công tuyệt nghệ bảng chi liệt, Phong Tử Nhạc vừa ra tay chính là tam túc kim ô kiếm cuối cùng tuyệt chiêu thập dương phân thiên. Thật lớn nóng cháy ánh mặt trời, ở nhà nhỏ bên trong sáng đứng lên, chói mắt lóa mắt, theo cửa sổ bên trong long lánh. Tăng mục tế cùng Tầm Khinh Mi đều là kinh hô một tiếng, lo lắng hướng đại điện bên trong nhìn lại. Chương 1029, ta muốn tìm người, chính là ngươi, Nam Ca Anh. Xích nhật ánh sáng. Cố nhiên còn hơn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, nhưng ngươi này một đường kiếm pháp không thuần, như thế nào so với được với ta lãnh nguyệt táng thi hồn. Đại mục tế ho khan một tiếng, thân hình chưa động, đã thấy kia một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm khí, hơi hơi chấn động, đúng là đem Phong Tử Nhạc thập dương phần thiên kiếm quang, vừa mới thoát phá. Kia mãnh liệt kiếm quang, đúng là biến mất hỏa diệt, nháy mắt biến mất vô tung. Kiếm quang kia đột nhiên khởi mà diệt. Giống như là đầu nhập trong nước tiểu hòn đá, chính là nhấc lên một tia gợn sóng, liền tức biến mất vô tung. Còn chưa đủ. Đại mục tế thanh âm lược lược bắt đầu có vẻ có chút trung khí không đủ, cùng với một trận ho nhẹ. Nếu ngươi chỉ có như vậy kiếm đạo tiêu chuẩn, kia nhưng là sẽ bị ta lãnh nguyệt kiếm khí sở táng. Phong Tử Nhạc đã sớm dự đoán được thập dương phân thiên, không có khả năng cùng này lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm quang đối kháng, hắn tùy tay xử xuất này một chiêu. Chỉ là vì mượn xích ngày lực, cùng chi đối kháng một cái trước mắt, tìm kiếm biến chiêu cơ hội. Đại mục tế lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp, thật sự là hắn cuộc đời khó gặp biện pháp hay, đan luận kiếm vừa hướng, thậm chí ở hắn kiếm thần quyết thứ 7 thức phía trên. Tuy rằng Phong Tử Nhạc thông hiểu mấy trăm loại vô thượng kiếm đạo, nhưng là có thể bao trùm lãnh nguyệt táng thi hồn phía trên, cũng chỉ có hắn tự nghĩ ra vô danh kiếm pháp, cùng tự nhập vi học phái đại tông sư vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Chính là nay vô lượng huyền cơ kiếm pháp hắn chưa hiểu được, trong lúc cấp thiết tuy rằng có thể thi triển, nhưng cũng không phải đại mục tế này lãnh nguyệt táng thi hồn đối thủ. Mà vô danh kiếm pháp hắn sâu sắc cảm giác được đại mục tế kiếm chiêu bên trong, cũng không sắc ý, lập tức cũng không có liều mạng tính. Không sai, tuy rằng lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp uy lực kinh người, nhưng là kiếm chiêu bên trong, thủy trung lưu có thừa, cũng không phải muốn hắn tính mệnh chiêu pháp. Phong Tử Nhạc cả đời tẩm dâm cho kiếm đạo, tự nhiên có thể nhận rõ ràng. Bất quá hắn cũng hiểu được thật sự, nếu chính mình thật sự không thể chống cự này kiếm chiêu, đại mục tế phản thủ dưới, có thể đủ đem chính mình tế cho dưới kiếm. Bởi vậy hắn cũng không dám chậm trễ, chấn hưng tinh thần, kiếm quang rung lên, ở thập dương phần thiên kiếm chiêu thoát phá sau, lập tức tái lấy một khắc kiếm chiêu đối kháng. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Ngự kiếm bắt pháp, bắt kiếm hợp nhất. Nay tuy rằng là bước vào tụ thiên cảnh giới trụ cột kiếm chiêu, nhưng là bước vào bắt kiếm hợp nhất, tám loại căn nguyên lực lượng tụ hợp, hình thành một cái thật lớn quang luân, cũng là rất mạnh hoành kiếm chiêu. Hảo! Đại mục tế hơi hơi gật đầu, mở miệng khen ngợi một tiếng. Nay trụ cột kiếm pháp, ngươi có thể thi triển đến trình độ này, kiếm đạo thượng hỏa hậu, coi như là đủ. Càng là thật thà kiếm pháp, càng có thể bày ra kiếm đạo tu vi cảnh giới, Phong Tử Nhạc này một chiêu bắt kiếm hợp nhất. Hỏa hậu lao lạt, đem tám loại căn nguyên lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn bộ, đem trụ cột kiếm pháp, phát huy đến thượng thừa kiếm pháp uy lực, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá tuy rằng khen ngợi, nhưng này bát kiếm hợp nhất, ở trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng dưới, vẫn như cũng là không chịu nổi nhất kích. Bát sắc kiếm quang vừa mới thành hình, chỉ thấy đại mục tế cổ tay run lên, đã đem kêu bát kiếm phân cách mở ra, một đạo kiếm khí, thẳng thủ trung cung. Đem kêu bát sắc kiếm quang tàng ra. Phong Tử Nhạc sớm đoán được này kết quả, không chút hoang mang, sai khai một bước, tay phải nhanh chóng chấm xuống, một đạo kiếm quang mau lẹ vô luân điện xạ mà ra. Thiên địa mâu thuẫn, khai tích chi tinh. Này một đạo kiếm chiêu, Phong Tử Nhạc ở trăm bước đường hẹp bên trong có thể thể ngộ, này đã hơn một năm đến, tuy rằng không thể nói hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng là lĩnh ngộ ra vài phần ảo diệu, tuy rằng không thể còn hơn lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp. Nhưng là lấy đến đối kháng một cái trước mắt, cũng là ước chừng đủ. Di. Đại mục tế kinh dị di một tiếng. Đây là thiên địa mâu thuẫn, khai tích chi tinh. Hảo tiểu tử, thế nhưng ngay cả lão tiêu kiếm pháp đều học xong, lão phu đối với ngươi kiếm đạo bản tâm, nhưng thật ra càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh, chính là Chu Tức kiếm thánh thành danh kiếm chiêu. Hắn tuy rằng nhiều ngày chưa từng xuất kiếm, nhưng đại mục tế loại nào kiến thức, một khi sử xuất, tự nhiên nhận được. Phong Tử Nhạc chính là từ thiên ngoại thế giới lai khách, hẳn là không có cơ hội gặp qua Chu Tức kiếm thánh, hắn chiêu này kiếm pháp, là từ nơi nào học được, đại mục tế đều cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá, lao tiêu kiếm pháp, ngươi cũng không nảy thần, cho ta phá đi. Đại mục tế ho khan liên tục, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bản kiếm khí, liên hoàn quái, đúng là đem thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh kiếm quang bao quanh bao vây ở bên trong. Chính là nhất rảo, đã đem này một đạo kiếm khí rảo dập nát. Kiếm thanh tuyết chiêu, phá. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, này một chiêu đại mục tế ngay mặt cứng rắn phá thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tình, đúng là triển lãm lãnh nguyệt táng thi hồn táng tự nhất quyết, này kiếm pháp trừ bỏ thủy ngân tả, không chê vào đâu được ở ngoài, đồng dạng cũng có mạnh mẽ lực lượng. Thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tình, đã muốn xem như trí cương trí mau kiếm chiêu, nhưng là ở ánh trăng quấn quanh dưới. Cũng là không có gì chống cự lực, liền tức dập nát. Nay cùng lúc thuyết minh đại mục tế kiếm kỹ cao, cũng đồng dạng thuyết minh lãnh nguyệt táng thi hồn táng tự quyết ra sao mạnh mẽ. Bất quá đại mục tế cũng không có cho hắn lưu lại cảm khái thời gian, nhất chờ phá hắn thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh sau, kiếm quang như nguyệt quang, tiếp tục thủy ngân tả công đi lên. Phong Tử Nhạc kêu rên một tiếng, tái lui ba bước, đã muốn đến cửa đại điện cách đó không xa. Khoảng cách trong lúc đó, hắn đã muốn liên tục thay đổi ba bộ tuyệt thế kiếm pháp, nhưng không có ngoại lệ, đều bị kia lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý đánh tan, toàn không chống cự lực, trong lòng cũng không từ thán phục. Có thể ở kiếm đạo phía trên, thuyết phục hắn người cũng không nhiều, hắn hai thế là người, lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo, cho dù là gặp gỡ tìm hiểu kiếm chi kỳ đạo kiếm si, cũng có thể lược chiếm thượng phong, nhưng là tại đây lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm chiêu dưới, lại có vẻ thúc thủ vô sách. Nhưng mặc kệ như thế nào, hay là muốn nỗ lực duy trì. Mặc kệ đại mục tế là cái gì mục đích ra tay, Phong Tử Nhạc cũng không có bại giác ngộ. Hắn cắn răng ra tay, thi triển ra tân tập vô lượng huyền cơ kiếm pháp, kiếm quang phun ra nuốt vào biến ảo, mây mù dày đặc chi tới. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Đại mục tế mặt sắc trở nên nghiêm nghị, hai hàng lông mày run run, hơi hơi gật đầu. Nghe nói ngươi ở Chu Tức Thư Viện cùng kiếm si một hồi, mượn đọc vô lượng huyền cơ kiếm phổ, nửa ngày trong vòng, liền tập kiếm pháp tinh nghĩa, nay xem ra, đổ không phải lời nói dối. Quả nhiên là vô thượng kiếm đạo tư chất. Hắn trong miệng chật chật có thanh, nói tán thưởng, vô lượng huyền cơ kiếm pháp, chính là đại tông sư Tiết Định Nhân sáng chế, này tinh vi huyền ảo chỗ, quả thật so với được với Nguyệt Chủ Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp. Này hai bộ kiếm pháp, là một cái cấp bậc võ công. Nguyệt Chủ sáng chế Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp, chính là Nguyệt Chủ thần điện bất truyền bí mật, thần kỳ chi cực, này một mảnh tinh vực bên trong, chỉ có hắn đại mục tế một người truyền. Mà vô lượng huyền cơ kiếm phổ, lại đại danh vang vọng toàn bộ tinh hà vũ trụ, không người không biết Tiết Định Nhân phương sinh phương tử, phi sinh phi tử vô thượng kiếm đạo, chẳng qua trong đó rốt cuộc có gì áo nghĩa, không người thấu triệt lý giải thôi. Này hai bộ kiếm pháp, nếu là đều phát huy tới đỉnh phong cảnh giới, ai có thể thắng, không người cũng biết. Nhưng là hiện tại đại mục tế ở Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp bên trong, tầm dâm đâu chỉ mấy ngàn năm, kiếm chiêu lao đạo, biến hóa lao lạc, mà Phong Tử Nhạc chính là sơ học trật luyện, đối vô lượng huyền cơ kiếm pháp diệu đế, cũng chỉ là chưa hiểu rõ hết mà thôi. Hai so sánh với góc dưới, tự nhiên là Phong Tử Nhạc thanh thế, kém một bậc. Này kiếm pháp là cực cao diệu. Khu! Đại mục tế ho khan tiếng động, càng phát ra kịch liệt, dưới tay không chút nào cũng không khoan dùng, hắn trong miệng đối Tiết Đại Tông Sư, vẫn là có chút tôn kính, kiếm quang run lên, đem Phong Tử Nhạc kiếm chiêu bách loạn, liên tục tiến thủ. Nhất thời đem vô lượng huyền cơ kiếm pháp sở bố kia một chương vô tận biến hóa đại vong đập vỡ vụn. Này vô lượng huyền cơ kiếm pháp, tối mấu chốt chính là khó lường biến hóa phá gần, tuy rằng kiếm quang chưa tán, nhưng là cũng không lại có gì uy lực, Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, tái lui một bước. Hắn đã muốn thối lui đến cạnh cửa. Cho tới nay mới thôi, đại mục tế vẫn đang chính là một kiếm, này Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm ý, đưa hắn bức bách đến loại trình độ này. Liên tục bốn loại tuyệt đỉnh kiếm pháp, ở đại mục tế trước mặt, đều đi không hơn một chiêu, Phong Tử Nhạc trong lòng không khỏi có hơi hơi bị nhục cảm giác. Bất quá một thế hệ kiếm thần, xưa nay là càng tỏa càng dũng, trải qua thượng nhất thế đủ loại ba chiết, Phong Tử Nhạc một viên lòng son, đã như sắt đá bình thường, địch cường rũ cường, theo vô lùi bước ý niệm trong đầu. Này một chiêu Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn, đưa hắn bước đến loại trình độ này, ngược lại là bước ra hắn tiềm lực vô cùng. Liên tục bốn bộ kiếm pháp. Khu khu. Tuy rằng đều không phải là ngươi kiếm đạo bản tâm, nhưng cũng làm cho lão phu kiến thức của ngươi kiếm đạo tư chất, người khác kiếm ý, ngươi thế nhưng có thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn bộ. Nếu là chính mình kiếm đạo, chỉ sợ có thể làm cho lão phu càng thêm tinh tế. Đại mục tế liên tục ho khan, mặt sắc trướng đỏ bừng, trên trán nếp nhăn du gặp khắc sâu, trong mắt cũng lộ ra bị thái, nhưng là kiếm chiêu lại vẫn như cũ chút bất loạn. Ta đã muốn đem của ngươi sở hữu biến hóa phá tẫn, muốn tử chung cầu sống, chỉ có thi triển ngươi bản tâm kiếm đạo, đến đây đi, làm cho ta xem, kiếm của ngươi, rốt cuộc ra sao bộ dáng. Hắn kiếm quang nhất bức, trong mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, hắn đã muốn bị Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn bức đến tuyệt cảnh, bởi vì vô lượng huyền cơ kiếm pháp biến hóa phá tẫn, cho dù hắn lại lui một bước, cũng không có xê dịch không gian, duy nhất lựa chọn. Đại khái chính là lấy kiếm thần quyết cứng rắn hám, đây là hắn thân mình sở ngộ kiếm đạo, nhưng thật ra cũng không cần phát động không gian. Nhưng là đại mục tế trước đó, thế nhưng đã muốn nhìn thấu này biến hóa, người này kiếm đạo, võ công cùng ánh mắt, thật sự là làm cho người ta kinh hãi, quả nhiên là không biết sống bao nhiêu năm nhân thụy. Hắn cắn răng một cái, biết đại mục tế mục đích, là muốn xốc lên hắn kiếm đạo con bài chưa lật. Cũng may kiếm thần quyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải Phong Tử Nhạc gáp đáy hòm tuyệt chiêu, thứ bảy thức tự hắn luyện thành tới nay, cũng từng thi triển quá nhiều lần, nay đến tình trạng này, cũng không có ẩn dấu tất yếu. Hắn quát mắng một tiếng, kiếm quang lên tiếng dựng lên, mãnh liệt mênh ngông, thanh thế đại tráng. Kiếm thần quyết, thứ bảy thức, thiên hạ đại đồng. Hảo! Đại mục tế cao giọng khen ngợi, cao giọng cười dài, râu tóc tung bay, chợt lại là một trận kịch liệt ho khan. Quả nhiên là giống ngươi người như vậy hội dùng là kiếm pháp, đường đường chi trận, chính chính chi sư. Kiếm đạo chi chính, mặc dù ngàn vạn người, Ngô Hướng Hĩ. Ngươi chẳng những có vô thượng kiếm hồn, tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất, cũng có một viên phù hợp chính đạo kiếm tâm. ta muốn tìm người, chính là ngươi. Chương 1030, Nguyệt Dạ Trảm. Một canh. Đại mục tế tuy rằng mở miệng khen ngợi, nói như thế, nhưng thủ hạ cũng là một chút đều không có lưu tình. Kiếm quang như nguyệt sắc, mang theo thản nhiên bi thương ý, giống nhau anh hùng mạt lộ khổ sở, ở trong bóng tối, hóa thành một đạo vô danh thanh quang. Nguyệt Dạ Trảm. Lãnh Nguyệt Táng Thi hồn cuối cùng nhất thức, cũng là cao nhất kiếm ý, dâng lên mà ra. Phong tử nhạc hạo giảng kiếm quang, bị này nhất lũ thanh huy nhất xúc, liền như canh sôi bắt tuyết, suy suy có thanh hòa tan. Vô không bất nhập, chiếu khắp thiên hạ ánh trăng, chạm lạc là lúc, vô thanh vô tức, lại không thể chống đỡ. Biến. Thu. Lui. Phong tử nhạc kiếm ý phun ra nuốt vào, miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này kiếm quang tập kích đến trên trán. Hắn trong lòng dùng mình, cổ tay căng thẳng, đang định sử xuất cuối cùng biến chiêu vô danh kiếm pháp. Nhưng mà lúc này ánh trăng lại đình trệ. Đại mục tế buộc phát ra từng đợt kịch liệt ho khan tiếng động, thét lớn một tiếng, giáp nhiên ngã ngồi ở đất, hoa xông ra một ngụm tha thiết máu tươi, rơi trên mặt đất phía trên, tựa như mai hoa nở rộ. Kia không thể chống đỡ kiếm quang, cũng tùy theo tiêu tán vô tung. Kiếm pháp là tuyệt đỉnh kiếm pháp, người cũng đã là suy sụp chi khu. Cho dù là tu vi thông thiên đại mục tế, cũng vô pháp ngăn cản thời gian trôi qua. Nếu là 500 năm trước, ta còn có thể đem kiếm quang tiến dần lên tam tấc. Đại mục tế ho khan thở dốc một trận, thật vất vả mới hoán lại đây, ngẩng đầu lên, nhìn phong tử nhạc liếc mắt một cái, cười gượng một tiếng. Tái tiến dần lên tam tấc, có thể chém xuống phong tử nhạc đầu, phong tử nhạc lại biết hắn đều không phải là hương ngôn. Nếu chính mình vô danh kiếm pháp con bài chưa lật không ra, chỉ sợ thật là không thể ngăn cản này như thi như nguyệt quang kiếm pháp, hắn chân thành bội phục, gật gật đầu. Đại mục tế kiếm pháp cao minh, tại hạ bội phục chi tới. Phong tử nhạc cũng nhìn ra đến, đại mục tế thật là không có sát tâm, hắn kiếm pháp tuy mạnh lại vô sát ý, nhưng hắn còn không hiểu được, đại mục tế như vậy thử, là vì cái gì? Kiếm pháp của ngươi cũng không kém. Đại mục tế lắc lắc đầu. Trên mặt có một đường thản nhiên hướng về chi sắc, ta này Lãnh Nguyệt Táng Thi hồn kiếm pháp, chính là Nguyệt chủ sáng chế, Nguyệt chủ đệ tử thân truyền, đương kim thế gian, không có mấy người có thể ngăn cản. Nguyệt chủ kiếm pháp chi cường thế như tư. Phong tử nhạc tuy rằng cũng nghe quá Nhật chủ, Nguyệt chủ, tứ phương đứng đầu này ba vị lấy thần nhân tự cho là cao thủ truyền thuyết, nhưng là dù sao trên đời này gặp qua bọn họ, đã muốn không có mấy, cũng không có cái gì cụ thể tư liệu. Chẳng qua là một ít hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi, nay nhìn thấy đại mục tế kiếm pháp, mới vừa rồi có thể thể hội một hai phân loại này trong truyền thuyết cao thủ thực lực. Hắn lão nhân già võ công đã muốn không thể dùng võ công đến hình dung. Đại mục tế là nguyện chủ tín đồ, tự nhiên là nói được vô cùng kỳ diệu, bất quá hắn cũng không có quá nhiều nhốn đấm, mà là cười khanh khách nhìn phong tử nhạc giống nhau là nhặt được bảo giống nhau. Nhưng thật ra kiếm pháp của ngươi, ta cảm thấy trong đó kiếm ý chưa tuyệt, còn có thể có tăng lên không gian hảo, hảo. Con tuổi nhỏ, có thể ở đây bước, lại đi ra từ man hoang thế giới, không phải chân truyền thật sự là làm cho người ta sợ hãi than. Phong tử nhạc trong lòng vừa động, hắn đã muốn lược lược cảm giác được kiếm thần quyết thứ 8 thức phương hướng. Lúc trước kia áo trắng nữ tử Linh Lung Nguyện, cũng từng nói hắn kiếm ý còn có tiếp tục phát triển không gian. Đại mục tế khen ngợi, tại hạ quý không dám nhận. Phong tử nhạc cũng là không phải khiêm tốn hắn ở thiên ngoại thế giới, là thật kiếm pháp đệ nhất nhân, nhưng đến tinh hà thế giới bên trong, tuy rằng cũng xưng được với cao thủ, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, kiếm đạo ngàn vạn có vô số người đi tới cao nhất. Liên tỷ như Chu Tức Kiếm Thánh, liên tỷ như sáng tạo vô lượng huyền cơ kiếm pháp đại tông sư Thiết Định Nhân, liên tỷ như này sáng tạo Lãnh Nguyệt Táng Thi hồn kiếm pháp nguyệt chủ. Những người này đều được kiếm đạo chân ý. Võ công bước vào một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Không thể không thừa nhận hiện tại phong tử nhạc, còn không phải bọn họ đối thủ. Nhưng hắn một chút đều không có sợ hãi chi tâm, chờ hắn đem vạn gia võ học, hòa hợp một lò, tái sáng tân kiếm chiêu, không ngừng trèo lên kiếm đạo cao nhất, sớm muộn gì có thể cùng những người này một trận chiến. Hắn phải làm danh phó kỳ thật kiếm thần, chân chính đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh. Càng mạnh cao thủ, càng cao minh kiếm pháp, lại càng là kích khởi hắn ý chí chiến đấu. Không cần không dám nhận đại mục tế lắc lắc thủ, cả người thanh quang biến mất không thấy, lộ ra suy sụp hề vài thái độ, hắn chậm rãi đi trở về tại chỗ, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lắc đầu, lộ ra mỏi mệt thái độ, mạo muội thỉnh phong công tử tiến đến, lại mạo muội ra tay tướng thí, thật sự là lão phu không phải, yếu thỉnh Phong công tử bao dung. Có thể kiến thức đến đại mục tế như thế tinh diệu kiếm pháp, cũng là tại hạ chi hạnh, nào dám có trách. Lại nói tiếp đại mục tế hành vi, quả thật có chút vô lễ, nhưng gần nhất thân phận tuổi của hắn lúc này, thứ hai Phong tử nhạc quả thật cũng vì Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp mà khâm phục, cũng sẽ không để ý. Vậy là tốt rồi, lão phu tuổi lớn, làm việc khó tránh khỏi có chút kỳ quái, cũng nhiều mệt các ngươi người trẻ tuổi có thể lượng giải. Đại mục tế ho khan hai tiếng, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Phong tử nhạc cười khổ không nói gì, hắn tự nhiên biết vị này lão hồ ly đáy lòng hiểu được thật sự, cũng không phải cái gì kỳ quái, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Không biết đại mục tế triệu hồi tại hạ tiến đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vị này Chu Tức Thất Túc Nguyệt chủ thần điện tối cao cổ đạo, đương nhiên sẽ không là đùa giỡn, đem hắn gọi lại đây thử một lần kiếm pháp, Phong tử nhạc cũng nhìn ra được đến, thi triển này Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp, đối thân thể gánh nặng thật lớn, đại mục tế tuổi suy sụp, này tuy rằng ngắn ngủn mấy chiêu, cũng là tổn hại chết không ít số tuổi thọ. Trả giá lớn như vậy đại giới, tất nhiên là có gây nên mà đi. Ngươi cũng là người thông minh. Đại mục tế gật gật đầu, lấy ngươi võ công tài trí, ở Chu Tức Thất Túc bên trong, không cần vài chục năm công phu, tất nhiên có thể trổ hết tài năng, trở thành một phương hào hùng. Hắn ánh mắt phiêu Phong tử nhạc, ta nghe nói ngươi đáp ứng rồi người Dạ Vương Điện, yếu tham dự Chu Tức Thư Viện đại bỉ, lấy được thứ nhất, vì bọn họ lấy đến kia một kiện thần bảo. Phong tử nhạc trong lòng chấn động, Dạ Vương xung tìm hắn việc, cực kỳ bí mật, cho dù là theo chân bọn họ ngồi chung một tinh hà phù tra người trong Hỏa Nguyên giáo, cũng không biết việc này. Không nghĩ tới đại mục tế thế nhưng biết được, thật sự rất cao. Nếu hắn một ngụm bóc trần, cũng không tất dấu diếm, Phong tử nhạc im lặng gật gật đầu. Nay cũng không có gì, kia Bạch Chỉ Vi cũng không tính cái gì rất giỏi, bất quá nàng người sau lưng, khả năng sẽ cho ngươi mang đến một chút phiền toái. Đại mục tế mỉm cười, nhưng cũng hồn không thèm để ý. Đến hắn này trình tự nhiên không cần loại này cấp bậc tranh đấu. Nói đến Bạch Chỉ Vi người sau lưng, cũng bất quá chính là hơi hơi nhíu nhíu mày mà thôi. Nhưng là, Phong công tử chẳng lẽ đã nghĩ như vậy đần độn đi xuống, liền đem ánh mắt hưu cho này nhỏ Chu Tức Thất Túc bên trong sao? Hắn bỗng nhiên mở mắt, hai mắt bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía, một chút cũng không giống vừa rồi kia giả cả bộ dáng, đổ như là vừa mới sử kiếm đại mục tế, lại đã trở lại bình thường. Chương 1031, ngươi giấc ngộng thiên hạ thứ nhất đi. Hai canh. Tinh hà thế giới, rộng lớn khôn cùng, thiên ngoại thế giới cố nhiên chính là Thương Hải chi nhất túc, nhưng có bảy thế giới tạo thành Chu Tức Thất Túc, so sánh với dưới cũng coi như được cái gì. Phong tử nhạc nếu đã muốn thoát ra thiên ngoại thế giới trói buộc, đối hắn mà nói, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng rãi bằng cá bơi, hắn đương nhiên cũng không hội chỉ đem chính mình dừng lại tại đây chính là nhất đất. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, có không biết bao nhiêu tuyệt thế cao thủ. Dấu ở tinh khung ở chỗ sâu trong, chỉ cần nhớ tới đến, khiến cho người nhiệt huyết mênh mông, sao lại bảo thủ. Chu Tước Thất Túc, chính là hắn khởi điểm. Nhưng đại mục tế như vậy vấn đề, hiển nhiên là rất có thâm ý. Phong tử nhạc trầm ngâm tự hỏi sau một lúc lâu, mới vừa rồi gật gật đầu. Hận không thể một hồi vũ nội cao thủ, mới vừa rồi không phụ, ta ở Chu Tước Thất Túc, dừng lại không được bao lâu. Hắn ở Chu Tước Thất Túc bên trong. Trừ bỏ sắp tới muốn ở Chu Tức Thư Viện bên trong, càng nhiều hiểu tinh hà thế giới hết thảy, thuận tiện thắng được cuối năm đại bỉ, trả diêm dạ điện nhân tình, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng lên võ học trình tự, khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh, vì Ngũ Bảo lão tổ phục năm đó chi cứu. Hắn tiếp nhận rồi Ngũ Bảo thần cung này một cái cực đại hảo chỗ, điểm này tâm, là tất nhiên muốn kết thúc. Huống chi Chu Tức Kiếm Thánh lòng tham ra tay, ám toán bằng hữu, người như thế Phong tử nhạc nhất khinh thường. Trừ bỏ người này, coi như là trảm gian trừ ác. Đợi cho mọi việc đã tất, hắn sẽ rời đi Chu Tức Thất Túc, bước vào mở mịt tinh hà bên trong, thăm dò võ đạo rất cao chân lý. Có lẽ Nam Cung Mẫn Hội cảm thấy Chu Tức Kiếm Thánh võ công rất cao, Phong tử nhạc muốn khiêu chiến hắn, đều không phải là một sớm một chiều việc. Kia một ngày Phong tử nhạc cũng kiến thức quá Chu Tức Kiếm Thánh đệ tử Thanh Hạc đồng tử bản sự, càng nghe nói hắn một trích chắp lễ, một đạo kiếm ý. Bước lui tứ đại tinh tú cao thủ cấp bậc phong thái, tự nhiên biết, vị này Chu Tức Kiếm Thánh, nổi danh dưới không hư, võ công quả thật là cực cao, nhưng Phong tử nhạc cũng không cảm thấy hội trì hoãn đến quá dài thời gian. Lúc trước Sở Cuồng Nhân cùng hắn ước chiến là lúc, hai người chênh lệch cũng đồng dạng là thiên sai địa biệt. 5 năm chi ước, Sở Cuồng Nhân khi đó là tiên thiên cao nhất, mà Phong Tử Nhạc thậm chí còn tại hậu thiên, nhưng này thời điểm, hắn vẫn đang không có sợ hãi, 5 năm bên trong, đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên là còn hơn Sở Cuồng Nhân. Cùng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân ước chiến lúc ấy ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân tuy rằng lầm nhập lạc lối, nhưng là siêu phàm nhập thánh, tương đương với tụ thiên, Phong Tử Nhạc lại chính là phá hư chúng cảnh, kia cũng là thật lớn chênh lệch. Nhưng mà, 2 năm sau, Hải Giác Thiên Ngai chi chiến thắng lợi vẫn đang là Phong Tử Nhạc. Chỉ tranh sớm chiều. Phong Tử Nhạc võ học đường, cho tới bây giờ đều là như thế, này một phen quyết định muốn khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh. Tuy rằng cũng không có thời gian hạn chế nhưng hắn cũng không tưởng ở trì hoãn lâu lắm. Với hắn mà nói, nay võ đạo chi lý, dĩ nhiên quán thông, tụ thiên hậu cảnh phía trước, cũng không bình cảnh, chỉ có chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào tình tu cao thủ cấp bậc hàng ngũ ba đến lúc đó, tự nhiên có cùng Chu Tức Kiếm Thánh một trận chiến thực lực. Đợi cho chiến mà thắng chi, có thể đủ rời đi này địa phương. Hảo, quả nhiên là người trẻ tuổi hào hùng. Đại mục tế trên mặt lộ ra tươi cười, mặt nhăn mân càng sâu hắn nhẹ nhàng mà ho khan 2 tiếng, muốn làm năm, lão phu cũng từng tưởng tung hoành vũ nội, không nghĩ tới dĩ nhiên là ở Chu Tức thất túc bên trong kéo dài 5 tháng, trì hoãn nhiều năm như vậy. Hắn nhắm mắt trầm tư thật lâu sau, tựa hồ là ở nhớ lại tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa. Phong Tử Nhạc lẳng lặng không nói một câu không nghĩ muốn đánh nhiều hắn, mặt khác cùng lúc. Cũng là nghĩ đến vị này Nguyệt Chủ Thần Điện đại mục tế này một phen nói ý tứ. Đáng tiếc thật sự là không thể nào phỏng đoán Nguyệt Chủ Thần Điện, vốn chính là cực kỳ từ xưa cùng thần bí tổ chức, đừng nói là Phong Tử Nhạc mới đến, chính là theo vài người trong miệng cùng mấy quyển sách hiểu này khổng lồ tinh hà thế giới, cho dù là người trong tinh hà thế giới, đối Tam Đại Thần Điện hiểu biết, cũng là phiến quang linh vũ. Tuy rằng Tầm Khinh Mi cùng Ngộng Hoàng đều xem như người Nguyệt Chủ Thần Điện, nhưng các nàng mới đến. Chỉ sợ cũng không có quá sâu hiểu biết, Phong Tử Nhạc lại không thể nào biết được. Chỉ biết là Nguyệt Chủ Thần Điện, trải rộng tinh hà vũ trụ, thời gian đã muốn cửu viễn không thể biết được lúc đầu, bọn họ sở cung phụng, đều không phải là hư ảo thần chi, mà là lấy thần vì tự cho là tuyệt thế cao thủ Nguyệt Chủ. Này Nguyệt Chủ sống lâu, cũng không biết đã muốn có bao lâu, không biết là một người, vẫn là không ngừng truyền thừa nhiều thế hệ. Tóm lại, người này cao cao tại thượng, rời xa trần thế. Cho dù là giống Chu Tức thất túc đại mục tế như vậy thân phận nhân, cũng chỉ có cơ hội nhìn thấy hắn thân truyền đệ tử mà thôi, không có tư cách nhìn thấy Nguyệt Chủ chân thân. Theo viễn cổ nhiều thế hệ bắt đầu, Tam Đại Thần Điện liền liên khởi thủ đến, cơ hội là không cầu hồi báo khai thác toàn bộ vũ trụ thế giới, bọn họ làm ra tinh hà phụ tra, phái ra các cao thủ, dùng để thăm dò thế giới mới, cũng thủ hộ chi. Nay cũng thành vì tinh hà thế giới bên trong, bất thành văn quy củ. Hơn nữa, nhất kỳ quái là, 3 vị thần chủ, đều vẫn chưa tham luyến quyền vị, tinh hà đứng đầu địa vị, bọn họ chưa bao giờ nhúng chạm. Có người cho rằng, 3 vị thần chủ võ công, còn tại tinh hà đứng đầu phía trên. Nhưng chung quy là hư vô mờ mịt, không thể nào hiểu biết. Nguyệt Chủ nếu là tựa như thần thoại trung nhân, này Nguyệt Chủ Thần Điện làm việc, cũng là tất cả khó lường chi cực. Phong Tử Nhạc hôm nay tới đây, căn bản đoán rằng không đến đại mục tế tâm tư. Đến lúc này, tuy rằng có thể đoán đến một phần nửa phần, tất nhiên là đại mục tế có chuyện muốn tìm hắn. Hơn nữa, chuyện này còn phải muốn kiếm pháp võ công, đều đạt tới nhất định trình tự, đối tâm tính cũng muốn có yêu cầu, chuyện này là ở Chu Tức thất túc ở ngoài. Trừ lần đó ra, thật sự là phỏng đoán không ra cái gì vậy. Phong Tử Nhạc chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, nghe một chút đại mục tế muốn nói cái gì đó. Thật lâu sau, đại mục tế mới vừa rồi lại mở miệng, mỉm cười gật đầu. Tiểu hữu, của ngươi kiên nhẫn, thật sự đi ra ngoài của ta ý liệu. Tuổi còn trẻ, võ công cao cường, tâm tính kiên định, không tiêu không nóng nảy, nhân vật như vậy, hôm sau tất thành châu báu, này tinh hà vũ trụ, như thế nào có thể là ngươi cực hạn. Lão phu thật là có phúc, không thể tưởng được lúc này mạc năm, thế nhưng còn có thể nhìn thấy ngươi người như vậy. Ta xem ngươi cũng đã kính đoán được vài phần, lão phu tìm ngươi, là nghĩ muốn kính nhờ ngươi một đại sự. Hắn đột nhiên phất phất tay, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy trong thai ầm ầm có thanh, tứ phía bỗng nhiên đều đen xuống dưới, cảm thấy nghiêm nghị, biết đại mục tế đã muốn đem này đại điện hoàn toàn phong bế, người ngoại giới, vô luận như thế nào cũng vô pháp cảm giác trong đó tình huống. Nguyệt Chủ Thần Điện người, vốn cũng không dám dình đại mục tế sở cư chỗ, hắn vẫn đang như thế cẩn thận, có thể thấy được việc này, tất nhiên là không tầm thường. Hơn nữa, hắn tuyệt không muốn cho người khác biết. Cho dù là người nguyện chủ thần điện, cũng là giống nhau. Tiểu hữu, ngươi này tuổi, lại là ở man hoang thế giới lớn lên, lại từng làm một giới chân long, nói vậy cũng từng giấc mộng quá, trở thành chân chính thiên hạ thứ nhất, tung hoành vũ nội, tuyệt không địch thủ đi. Hiện tại còn có một cơ hội ở ngươi trước mắt. Chương 1032, Kiếm Chỉ Chi Hội. Ba canh. Nga. Phong Tử Nhạc nghe được Đại Mục Tế nói như vậy, nhưng thật ra thong dong chấn định. Hắn hai thế là người, cũng không biết gặp qua bao nhiêu dụ hoặc, tâm tính kiên định, sớm đã bất vi sở động. Không sai, hắn quả thật có thiên hạ thứ nhất tung hoành vũ nội giấc ngộng, nhưng chỉ biết một bước một cái dấu chân, làm đến nơi đến trốn về phía trước, cũng không sẽ có không thực tế vô căn cứ ảo tưởng. Loại này cùng loại trong lời nói, hắn cũng nghe quá nhiều lần, lúc này đây khác nhau, chính là nói chuyện người thân phận bất đồng mà thôi, nhưng như trước có thể lạnh nhạt tương đối. Đại Mục Tế nhìn hắn chấn định tự nhiên, lại vui mừng, vỗ tay nói, của ngươi tuổi, kiếm pháp, tâm tính, đều là tốt nhất chi tuyển, vừa lúc là kiếm chỉ chi hội tốt nhất chọn người. Kiếm chỉ chi hội. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, hắn cũng không có nghe qua tên này. Không sai, mỗi ngàn năm một lần kiếm chỉ chi hội, chính là thiên hạ giành kiếm giác chủ, tìm kiếm tân chủ nhân cơ hội, chỉ có thiếu niên anh hiệp, mới có tư cách tham gia kiếm chỉ chi hội. Ta cho ngươi cho tới một thiệp mời. Thiên hạ danh kiếm giác chủ, tìm kiếm tân chủ nhân. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra càng nghe càng hồ đồ, không biết này cách nói cùng phía trước Đại Mục Tế theo như lời thiên hạ thứ nhất việc, có gì liên hệ. Đại Mục Tế mỉm cười, kiếm chỉ sơn trang trang chủ, chính là Bắc Tinh Hà thứ nhất chú kiếm sư. Nha! Trời sinh kiếm bên trong bích ti, nhưng thật ra phát ra một tiếng thét kinh hãi của nàng thanh âm thẳng truyền đến Phong Tử Nhạc trong đầu. Tự nhiên là sẽ không bị Đại Mục Tế nghe được. Nàng thân mình cũng là chú kiếm thế gia, gia học sâu xa, càng ở thông thiên cự tháp đỉnh, chú thiên sinh thần kiếm, lúc này thể ngộ cùng tu vi, khoảng cách chú kiếm đại sư cũng chỉ có một bước, nghe nói Bắc Tinh Hà thứ nhất chú kiếm sư, tự nhiên là khó tránh khỏi tâm động. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng ở trên thiên sinh thân kiếm vô vô, mỉm cười. Ta hiểu được, kia này kiếm chỉ chi hội chính là vì hắn ngàn năm bên trong. Chú thành bảo kiếm tìm kiếm chủ nhân sao? Đúng là. Đại Mục Tế gật gật đầu, trừ lần đó ra, ngàn năm bên trong, kiếm chỉ sơn trang được đến danh kiếm, cũng là vô số, nhất tịnh hội lấy ra nữa làm cho người ta chọn lựa. Chỉ cần tới tham gia kiếm chỉ chi hội trẻ tuổi tuấn kiệt, có thể thông qua kiếm chỉ sơn trang chủ nhân khảo nghiệm, hơn nữa lưu lại một môn co tân ý kiếm pháp, có thể đạt được bảo kiếm đem tặng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, danh kiếm đối với kiếm khách mà nói, có thể khởi đến trên gấm thêm hoa tác dụng, một ngụm tiện tay bảo kiếm, có thể thật to tăng lên thực lực. Nay kiếm chỉ chi hội, tuổi trẻ kiếm khách, tự nhiên là xua như xua vịt. Nay quả thật là kiếm đạo sự kiện, bất quá tại hạ đã muốn có thiên sinh kiếm nơi tay, không cầu khắc kiếm, chỉ sợ là muốn cô phụ Đại Mục Tế một phen hảo ý. Thiên sinh thần kiếm, dư lực chưa phát huy, Phong Tử Nhạc khiến cho thuận tay, ngày sau càng có thể đem này kiếm luyện tâm ý như nhất. Tự nhiên tạm thời không có theo đuổi cái khác danh kiếm tính. Thính ngươi thức thời. Hừ. Thiên sinh kiếm trung bích ti hừ một tiếng, kiếm này chính là nàng tâm huyết sở tụ, tự biết tuy rằng còn rất là thô lậu, nhưng là ở Phong Tử Nhạc sử dụng kiếm là lúc, cũng là luyện kiếm chi khác, trôi kiếm này chỉ biết càng ngày càng mạnh. Nếu là Phong Tử Nhạc khí chi không cần, nàng nhưng là muốn chọc giận sai lệnh cái múi. Ngươi này kiếm, quả thật là thần dị phi phạm, thiên sinh kiếm mẫu. Thành tựu kiếm này có thể đi khó lường. Đại Mục Tế cũng là người biết hàng, mở miệng tán thưởng một câu, khẽ cười nói, ngươi nếu dùng quen trôi kiếm này, ta tự nhiên là sẽ không khuyên ngươi đổi. Đối với kiếm khách mà nói, kỳ thật cũng không thể nói có tốt nhất kiếm, chỉ có thể nói là tối thích hợp chính mình kiếm. Thiên sinh thần kiếm, có thể chính mình đúc, càng đổi càng mạnh, có thể đi theo Phong Tử Nhạc trưởng thành. Tự nhiên là tối thích hợp Phong Tử Nhạc kiếm. Bất quá Đại Mục Tế ngừng lại một chút lại ho khan một tiếng, ta muốn ngươi đi kiếm chỉ chi hội, tuy rằng cũng là muốn đi cầu một thanh kiếm, nhưng là ý không ở trong lời, chúng ta muốn, cũng không phải kiếm kia. Nga. Phong Tử Nhạc biết hắn trong lời nói tất có thâm ý, lập tức nghiêng thai lắng nghe. Đại Mục Tế hít sâu một hơi, thần sắc lại nghiêm nghị, hắn nhìn nhìn tả hữu, không tự giác đè thấp thanh âm. Phong công tử, ta cũng không gạt sưng, việc này cũng lừa không được ngươi. ngay tại gần nhất, kiếm trì sơn trang chủ nhân, tân được một thanh tàn kiếm, danh viết vấn tâm. Một thanh này vấn tâm kiếm, dài 2 thước 6 tấc, mũi kiếm hơi hơi có chút gấp khúc, thân kiếm phía trên, có khác 2 cái chữ triện, nguyên bản cũng là dưỡng thành nhất phẩm kiếm hồn danh kiếm, chính là không biết vì sao, sớm bị hao tổn, nay mũi kiếm phía trên, có mật như mạng nhện vết thương. Đại mục tế miêu tả rất là kể lại, giống như là chính mắt gặp qua bình thường. Một thanh này kiếm, là đại mục tế trước kia sở hữu. Phong tử nhạc nhưng thật ra có chút nghi hoặc, không biết ngàn dặm vạn dặm ở ngoài, đại mục tế là như thế nào biết được như vậy kể lại, chẳng lẽ trôi kiếm này, nguyên lai là hắn. Ta làm sao có phúc khí được đến kiếm này? Đại mục tế cười khổ lắc đầu. Kiếm này nguyên lai chủ nhân, là một người kinh thiên động địa, ta chỉ là ở một cái ngẫu nhiên cơ hội bên trong, mới biết được trôi kiếm này rơi xuống. Ta nguyên bản nghĩ đến, này nhất mạch thế hệ sớm suy tàn, nghe nói này nhất mạch cuối cùng một vị truyền nhân, cũng bởi vì điều khiển tinh hà phù tra ngao du vũ trụ, mê thất ở vô tận tinh hà bên trong, trôi này vẫn tâm kiếm, tự nhiên từ lâu mất mát vô khảo. Không nghĩ tới, nó thế nhưng còn có xuất thế cơ hội. Đại mục tế khẩu khí càng ngày càng kích động, nhịn không được kịch liệt hò khan đứng lên. Một thanh này kiếm, chẳng lẽ quan hệ cái gì vậy? Phong tử nhạc trong lòng nghi hoặc, mở miệng đặt câu hỏi. Không sai. Đại mục tế chảm đinh tiệt thiết địa điểm đầu trả lời, trên mặt phiếm ra kích động hồng sắc, cười văng nói, Phong công tử, ngươi có từng nghe nói qua tứ đại kỳ thư? Phong tử nhạc trong lòng chấn động, trên mặt cũng là chưa từng lù ra cái gì dị sắc. Đại mục tế ánh mắt ở trên mặt hắn đảo quanh, tựa hồ là muốn nhìn ra cái gì manh mối bình thường. Phong tử nhạc chấn định tâm thần, gật gật đầu, tại hạ từng ở điển tịch trung đọc quá, nghe nói vũ nội có tứ đại kỳ thư, là thật chính siêu việt tưởng tượng võ học, chính là cụ thể tên gì, cũng không biết được. Thái huyền cảm ứng thiên văn tự, ngay tại hắn trong đầu, hắn sở tu tập võ công căn cơ, cũng đang là thái huyền tử khí, nhưng từ hắn biết thái huyền cảm ứng thiên làm tứ đại kỳ thư chí nhất, vô cùng mấu chốt sau, chỉ biết việc này quyết không thể dễ dàng tiết lộ. Đại mục tế đột nhiên nhắc tới tứ đại kỳ thư, cũng thật sự là rất xáo chút. Ha ha, thế nhân tự nhiên không biết này tứ đại kỳ thư danh mục, cho dù là tình tu cấp bậc cao thủ, lại có mấy người có thể biết được. Đại mục tế ha ha cười, chợt lại túi đầu hò khan đứng lên. Nay đi kiếm chỉ chi hội, cái khác cái gì kiếm tốt nữa, ngươi cũng không tất để ý tới, chính là vô luận như thế nào, phải vấn tâm kiếm lấy đến trong tay. Này vấn tâm kiếm, quan hệ đến tứ đại kỳ thư, vấn tâm kiếm điển chỗ. Chính là từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, hết thể kiếm đạo sở tông. Ngươi nếu này kiếm điển, tự nhiên có thể đăng lâm cực cảnh, thiên hạ thứ nhất. Còn chờ thời gian, ngươi thậm chí có thể cùng tinh hà đứng đầu bối, hoặc là tam đại thần điện đứng đầu chống lại. Chương 1033, tứ đại kỳ thư, vấn tâm kiếm điển. 4 canh. Tứ đại kỳ thư, kỳ diệu khó lường. Nay phong tử nhạc chính mình được đến, là thái huyền cảm ứng thiên, thượng nhất thế trung ngẫu nhiên đoạt được, cũng bởi vậy bị mọi người vây công, chết ở vạn kiếm sơn trang trường minh tháp đỉnh. Trọng sinh sau, nắm giữ thái huyền cảm ứng thiên bí mật này, trừ bỏ vạn kiếm sơn trang bên trong số ít thân mật thân nhân ở ngoài, tuyệt không người khác biết được, nay xem ra, đúng là thỏa đáng. Tứ đại kỳ thư, liền ngay cả kia thần bí áo trắng nữ tử Linh Lung Nguyện đều phải ra tay. Cũng liền có thể thấy được này trọng yếu tính, nếu là phong tử nhạc người mang thái huyền cảm ứng thiên việc vì người khác biết được, chỉ sợ là từ này vĩnh thà bằng ngày. Không thể tưởng được hôm nay tới đây nguyện chủ thân điện, thế nhưng nghe được một khác bộ tứ đại kỳ thư tin tức. Vấn tâm kiếm điện. Danh như ý nghĩa, này tự nhiên là một quyển luận kiếm chi thư. Đại mục tế theo như lời, từ xưa đến nay trên trời dưới đất, hết thể kiếm đạo sở tông, cố nhiên là lời nói phụ khoa. Nhưng là theo này một túi xuống lao hy lao giả trong miệng nói ra, cũng là càng có vẻ có sức thuyết phục. Phong tử nhạc là chính mắt gặp qua thái huyền cảm ứng thiên, đủ loại thần kỳ yến áo chỗ, cùng chi cùng cấp bậc vấn tâm kiếm điện, cho dù đúng như đại mục tế theo như lời, kia cũng là có thể tưởng tượng việc, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi cũng là tâm trí hướng về. Hắn dốc lòng cho kiếm đạo, tự nhiên đối này kiếm pháp bí kíp, nhất coi trọng. Đại mục tế vuốt râu mỉm cười. Nhìn đến chính mình rốt cục đả động phong tử nhạc, không khỏi liên tiếp gật đầu, mặt lộ hỉ sắc. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm dự đoán được, trong thiên hạ võ giả, không có khả năng có người có thể đủ ngăn cản tứ đại kỳ thư dụ hoặc, đây là đăng lâm tuyệt thế võ công chi cơ, ai có thể đủ được đến, ai còn có cơ hội trở thành tinh hà vũ trụ bên trong nhất đẳng nhất nhân, này ai có thể buông tha cho. Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, hắn tuy rằng nhất thời hướng về, nhưng cũng là tốt lắm khống chế được chính mình cảm xúc. Không sai, Vấn Tâm Kiếm Điện, quả thật là một cái thật lớn dụ hoặc, nhưng là chuyện tốt như vậy, Đại Mục Tế cùng chính mình tố không nhận thức bình thủy tương phùng, dựa vào cái gì muốn tiện nghi chính mình. Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, thanh niên Tuấn Kiệt cũng là không ít, cho dù là Đại Mục Tế tư tâm quay phá, muốn chính mình đạt được Vấn Tâm Kiếm Điện, nhưng là hắn chủ chính nhiều năm như vậy, há có thể không có một hai tâm phúc, làm cho bọn họ đi làm sự, cũng so với tìm Phong Tử Nhạc như vậy một cái người xa lạ đến hỗ trợ, tới dựa vào phổ. Như thế dụ hoặc trước mặt Phong Tử Nhạc vẫn đang có thể bảo trì nội tâm thanh minh, đúng là không dễ. Phong công tử, ngươi hiện tại nhất định là tại hoài nghi, lão phu vì cái gì muốn tìm ngươi. Đại Mục Tế đa mưu túc trí, thiện khuy lòng người, Phong Tử Nhạc nghi hoặc, hắn đương nhiên là nhìn xem hiểu được. Vấn Tâm Kiếm Điển chính là tứ đại kỳ thư chí nhất, chỉ cần biết rằng thứ này tin tức, mặc kệ là ai, đều đã ý động cho dù là tinh hà vũ trụ bên trong, này cao nhất tiêm nhân, chỉ sợ cũng khó miễn động tâm. Việc này, lão phu tuyệt đối không thể tìm người Nguyệt Chủ Thần Điện. Nguyệt Chủ Thần Điện người, đều đối Nguyệt Chủ trung thành tận tâm, cho dù là Đại Mục Tế tâm phúc, hắn cũng không dám cam đoan tuyệt không hội đem này tin tức tiết lộ. Một khi Nguyệt Chủ muốn này Vấn Tâm Kiếm Điển kia, Đại Mục Tế tự nhiên là không hề cơ hội. Cho dù là chiếm được tay, cũng tất nhiên cũng bị Nguyệt Chủ đoạt đi. Tứ đại kỳ thư bên trong võ công, hay là muốn luyện, tuyệt không vừa mới được đến kiếm điển, có thể trở thành tuyệt thế cao thủ đạo lý. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Đại Mục Tế này băn khoăn, hắn cũng có thể lý giải. Lão phu mấy ngàn năm đã muốn không ra Nguyệt Chủ Thần Điện, cũng không có gì cơ hội nhận thức khác thanh niên tuấn ngạn. Lại nói tiếp, Chu Tước Thất Túc, cho dù là thiên ấn thế giới bên trong, tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ vẫn là không hề thiếu. Nhất là có Chu Tước Thư Viện lúc này, lại dễ dàng tìm kiếm. Chính là hết thời cao thủ trẻ tuổi, đều khó tránh khỏi có chút bối cảnh. Chu Tước Thư Viện bên trong đổ có hơn phân nửa đều là thế gia đệ tử, khó được có mấy bình dân con nhưng cũng là sớm bị người khai quật dẫn, tài năng có viện bên trong đến trường. Những người này, luôn cùng các loại thế lực, có cắt không ngừng thiên ti vạn lũ quan hệ. Giống Phong Tử Nhạc như vậy, từ tân thế giới mà đến, cùng cũ thế giới toàn không quan hệ hệ, mà kiếm pháp võ công, lại chừng vì tốt nhất chi tuyển người, thật là một cái tìm khắp không đến. Nếu là không có Phong công tử ngươi đến vậy, ta hoặc là hội tuyển Chu Tước Thư Viện bên trong kiếm si ba chính là người này vâng chịu tiết định nhân nhất mạch đạo thống, cùng nhập vi học phái quan hệ, luôn có chút khúc mắc. Kiếm si vốn cũng là tốt nhân tuyển, đáng tiếc hắn trung quy là tiết định nhân cách một thế hệ truyền nhân, tuy rằng hiện tại cùng nhập vi học phái ở mặt ngoài không có gì quan hệ, nhưng là sớm muộn gì đều là muốn nhận tổ về tông, Đại Mục Tế luôn luôn tại chờ đợi, không dám đổ này nhất phô. Như thế bài trừ xuống dưới, Phong Tử Nhạc tự nhiên là tốt nhất chọn người. Đại Mục Tế đợi lâu như vậy, cũng biết đợi lát nữa không đến càng chọn người thích hợp, cho nên mới hội đem Phong Tử Nhạc đưa tới, lấy kiếm thử chiêu, đợi cho nhìn ra hắn kiếm pháp quang minh chính đại, lại trong lòng vui mừng. Lấy kiếm quy người, cũng có thể nhìn ra một hai phân bản tính. Xảo trá người, có lẽ có thể thi triển ra đường đường chính chính kiếm pháp, nhưng là muốn hắn sáng chế một môn cùng bản tâm tướng hợp, làm tự thân kiếm đạo chi cơ võ công, nhất định sẽ không là như thế đại khí. Cùng người như vậy giao dịch, Đại Mục Tế không thể nói hoàn toàn tin được, nhưng ít ra là có đàm trụ cột. Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới chính mình từ trên trời mà đến, cũng không căn cơ, nhưng thật ra thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sung, theo ngay từ đầu liền giao hảo cho hắn, ở viễn cổ thế giới bên trong, dĩ nhiên thu lợi, lần này còn có thể kính nhờ hắn tham dự Chu Tước Thư Viện niên kỷ trung đại bỉ. Ngay từ đầu, chỉ sợ Dạ Vương Sung cũng là nhìn chúng hắn võ công cùng không hề căn cơ. Phong Tử Nhạc lúc trước đi vào tinh hà thế giới, cố ý bày ra thực lực, chính là vì thế, không nghĩ tới cho tới bây giờ, còn có hiệu quả. Bất quá này Vấn Tâm Kiếm Điển này bính thật sự quá lớn, hắn vẫn đang là không dám tâm an. Nếu là Đại Mục Tế tin được tại hạ, kia đương nhiên là tốt nhất, bất quá này Vấn Tâm Kiếm Điển, tứ đại kỳ thư, như thế chân dị vật, ngươi nói muốn ta đi giúp Đại Mục Tế mang tới, sẽ không sợ tại hạ trông coi tự đạo sao. Ha ha ha! Đại Mục Tế cười dài vài tiếng, lắc lắc đầu. Đây là chúng ta hợp tác trụ cột, lấy được Vấn Tâm Kiếm, cũng không phải có thể được đến Vấn Tâm Kiếm Điện, này trong đó bí mật, trên trời dưới đất, chỉ có Lão Phu một người biết. Chờ ngươi lấy Vấn Tâm Kiếm trở về, Lão Phu cùng ngươi, cùng nhau lấy ra Vấn Tâm Kiếm Điện, cộng đồng nghiên tập, ngày sau Lão Phu mất sau, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người dung hối tứ đại kỳ thư, tự nhiên là này vũ trụ tinh hà bên trong đệ nhất nhân. Vấn Tâm Kiếm, cũng không chính là Vấn Tâm Kiếm Điện, kiếm trung chất chứa bí mật, đại mục tế cũng là ngẫu nhiên được đến. Có Vấn Tâm Kiếm cùng hắn biết bí mật, có thể đủ lấy ra Vấn Tâm Kiếm Điện. Hai người hợp tác, cũng còn có trụ cột. Hắn nói được cũng thực minh xác, dù sao hắn đã muốn cưới xuống Lao Hĩ, cho dù được đến Vấn Tâm Kiếm Điện, cũng không nhất định có thể đủ kéo dài bao lâu sống lâu. Đợi cho ngày sau, Phong Tử Nhạc cầm kiếm điện, ở tinh hà bên trong, tự nhiên còn có cơ hội tranh nhất tranh này thứ nhất vị trí. Chương 1034, Tiểu Bá Vương đến đây. Nam canh. Tư sự thể đại, ta cần lo lắng. Phong Tử Nhạc trầm ngâm thật lâu sau, đúng là vẫn còn cho như vậy trả lời. Hắn đương nhiên không phải không động tâm, nhưng là hắn cũng hiểu được, việc này tuyệt đối sẽ không giống đại mục tế nói được đơn giản như vậy. Tứ đại kỳ thư, không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm. Này thiên ban thưởng cơ hội đưa đến trước mặt, cũng đồng dạng mới có thể là một cái thật lớn cả bấy. Tuy rằng Phong Tử Nhạc không sợ không ngại, nhưng là sẽ không lỗ mãng làm việc. Đại mục tế trên mặt lộ ra một tia thất vọng chi sắc, nhưng chợt lại đầy mặt tươi cười. Đúng là, việc này ngươi nếu là dễ dàng đáp ứng, ta cũng không yên tâm đâu, đang muốn tìm một người ổn trọng lao thành. Dù sao kiếm chỉ chi hội, còn có 5 năm thời gian, ngươi có nguyên vẹn thời gian, chậm rãi lo lắng. Bất quá, hy vọng xưng không đem việc này nói ra đi, nếu không trong lời nói. Đại mục tế trên mặt lộ ra một chút ngoan lệ, nắm chặt hai đấm. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, đại mục tế, việc này ngươi nếu nói với ta khởi, ta tự nhiên sẽ không nói người khác biết được, nhưng ngươi nếu uy hiếp, tại hạ cũng tự không sợ. Ha ha ha. Đại mục tế cười khan vài tiếng, như thế rất tốt, lão phu cũng không uy hiếp ý, chính là việc này sự tình quan trọng đại, không thể không cẩn thận mà thôi. Hắn cũng tự biết quan tâm sẽ bị loạn, chính mình tuy rằng là nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, nhưng là sự tình quan tứ đại kỳ thư. Đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn, cùng chi so sánh với, Phong Tử Nhạc như vậy một người trẻ tuổi, thế nhưng có thể như thế trầm tĩnh, hắn trong lòng không khỏi cũng có chút kinh dị. Kẻ này phi phàm, đem Vấn Tâm Kiếm Điện việc, kính nhờ cho hắn, xem ra thật sự là tìm đúng người. Đại mục tế trong lòng âm thầm suy nghĩ, hai tay nhẹ nhàng vung lên, đem ngăn cách trong ngoài cấm chế triệt hồi, đưa Phong Tử Nhạc rời đi đại điện. Tăng mục tế cùng Tầm Khinh Mi đang hoảng loạn. Mắt thấy Phong Tử Nhạc đi ra, lại cảm ứng được đại mục tế hơi thở, thế này mới yên trong lòng đại tảng đá. Tuy rằng bọn họ đều tò mò đại mục tế cùng Phong Tử Nhạc nói gì đó. Nhưng là vừa rồi đại mục tế ngăn cách trong ngoài, hiển nhiên là không nghĩ làm cho bọn họ nghe được cơ mật việc, cho nên là nhịn xuống không dám đặt câu hỏi. Tầm Khinh Mi mang theo Phong Tử Nhạc, phản hồi chính mình chỗ ở, thấy Mộng Hoàng cùng Giáng Châu, Mộng Hoàng cùng Phong Tử Nhạc đã lâu không thấy. Tự nhiên lại là một phen vui mừng, Giáng Châu liền nói chêm chọc cười, hỏi một chút hắn tình hình gần đây, đối với Chu Tức Thư Viện bên trong náo nhiệt. Nhưng thật ra yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, đáng tiếc ở Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, không thể ra cửa, trong lòng dầu dĩ. Phong Tử Nhạc trong lòng có sự, cũng vốn không có theo chân bọn họ nhiều lời, cáo từ đi ra, dù sao cùng đại mục tế có này âm thầm giao tiếp. Về sau tiến vào Nguyệt Chủ Thần Điện, sẽ dễ dàng nhiều lắm. Hắn đáp ứng rồi đại mục tế không đem việc này nói ra đi, tự nhiên cũng không tiện cùng người thương lượng, chính là trong lòng âm thầm suy nghĩ, chậm rãi mà đi. Vấn Tâm Kiếm Điện, chính là trên trời dưới đất từ xưa đến nay kiếm đạo sở tông, này cùng hắn đoạt được Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cũng không giống nhau ba tứ đại kỳ thư, tự nhiên là mỗi người mỗi vẻ, Phong Tử Nhạc có Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, nguyên bản còn vô năng hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, vốn không nên mơ ước khác kỳ thư, nhưng là này kiếm đạo sở tông bốn chữ. Cũng là thật sâu đả động hắn. Phong Tử Nhạc, trung quy là một kiếm khách, hắn tẩm dâm kiếm đạo, đối kiếm cảm tình sâu nhất, một thân võ học, trừ bỏ Thái Huyền Cảm Ứng Thiên làm cơ sở ở ngoài, công phu đều ở trên một thân kiếm. Nếu nói muốn thả khí, thật sự là luyến tiếc. Một đường phía trên, cũng tạm thời không có kết luận, dù sao việc này không nổi, nhưng thật ra có thể chậm rãi suy tư, Phong Tử Nhạc thu thập tâm tình. Đang muốn phản hồi chính mình sở trụ phòng xá đã thấy phía trước gầm ầm vây quanh một đống người, tựa hồ đều là tụ tập ở chính mình trước phòng. Hắn trong lòng nhất kỳ, không biết đã xảy ra cái gì. Phong Tử Nhạc ở đâu? Mau làm cho hắn đi ra, ta muốn hắn thử xem ta lợi hại. Lúc này một tiếng phá la tê giống truyền đến, Phong Tử Nhạc hơi hơi dừng, biết là rốt cục có người nhịn không được, tới cửa đến khiêu khích. Một đoạn này thời gian tới nay, vẫn nghe nói kia nữ thần Đồng Bạch Chỉ Vi ủng độn muốn tìm người đối phó chính mình, Nhiếp Vân Tông đại sư thủ tịch đại đệ tử Hầu Phương Hồi, cũng vẫn chưa cho hắn hòa nhã sắc xem, nghe nói cũng là tìm người đến giao hơn hắn, nay người này, lại không biết là thế nào nhất quải tìm đến. Thạch Đầu Thành Tiểu Bá Vương đến tìm Phong Tử Nhạc phiền toái. Xem ra thật sự là vì nữ thần đồng xuất đầu. Nghe nói Tiểu Bá Vương khổ truy chỉ vì sư tỷ mà không thể, lần này ta nghĩ đến hắn đã sớm nên xuất trướng, không nghĩ tới nhận đến lúc này. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, Thạch Đầu Thành khoảng cách nơi này, bất quá ngàn dặm, Thiết Bá Phủ lại là một chuyện tốt, lúc nào cũng chú ý thư viện bên trong tình huống, như thế nào liền ngao đến ngày mới ra tay. Thạch Đầu Thành Tiểu Bá Vương Thiết Bá Phủ. Phong Tử Nhạc cũng là nghe Nam Cung Mẫn nói qua tên này, hắn biết người này theo đuổi Bạch Chỉ Vi, cũng là Nam Cung Mẫn cho rằng có khả năng nhất đến tìm phiền toái nhân chi nhất, chính là lâu dài không thấy hắn xuất hiện, Phong Tử Nhạc nghĩ đến không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay chính mình rời đi trong chốc lát, người này đã tới rồi. Thiết Công Tử, Phong Công Tử hôm nay không ở, Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế thỉnh hắn đi làm khách, chờ trong chốc lát, hắn tự nhiên trở về, không cần nóng lòng. Nam Cung Mẫn thanh âm đổ thật là chấn định, Thiết Bá Phủ nhân vật như vậy, trước kia nàng là chỉ có thể nhìn lên, nay ở Phong Tử Nhạc bên người, không biết vì sao lo lắng liền chừng, nhưng thật ra chậm rãi mà nói, những lời này bên trong, cũng ẩn ẩn có phản kích ý. Phong Tử Nhạc thân phận, cũng đồng dạng là không tầm thường, ngay cả Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế đều mời hắn đi làm khách, ngươi Thạch Đầu Thành Tiểu Bá Vương muốn tìm Phong Tử Nhạc phiền toái, cũng nên chính mình suy nghĩ suy nghĩ. Phi Thiết Bá Phủ giận dữ, ói ra một ngụm nước miếng trên mặt đất, hắn vốn chính là người thô bỉ, tính tình dữ dằn, nói cách khác, cũng sẽ không có này Tiểu Bá Vương tên. Hắn đương nhiên nghe được ra Nam Cung Mẫn trong lời nói ý, nhưng chưa thu liễm, ngược lại lại kiêu ngạo. Tiểu cô nương, muốn dùng Nguyệt Chủ Thần Điện đến áp ta, tiểu ra nhưng là một chút còn không sợ. Lúc trước chúng ta thiết ra tung hoành thiên ấn thế giới thời điểm, Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, cũng muốn cho ta tổ tiên vài phần mặt mũi. Phong Tử Nhạc lại như thế nào, hắn nếu dám khi dễ nhà của ta chỉ vì, ta tự nhiên là nên vì nàng xuất đầu. Hừ, đã nhiều ngày ta bế quan luyện công, mới có thể cho hắn kiêu ngạo mấy ngày nay, nay ta võ công đại thành, chỉ cần một quyền, có thể đưa này nhất giới chân long quy thiên. Ta đổ muốn nhìn, hắn có thể làm rùa đen rút đầu, lùi đến bao lâu. Thiết Bá Phù ở đại giang phía trên, bị hắn sư phụ câu thúc, khổ luyện đại giang lịch lưu quyền pháp, suốt mấy tháng. Nay rốt cục hoàn công, một quyền đánh ra, đại giang nghịch lưu, nghẹn nhất bụng khí, nếu tới đây, Phong Tử Nhạc cũng là không ở, lại nhạ hắn lửa giận hứng hực, nay khẩu vô ngăn cản, ương ngạnh chi cực. Phong Tử Nhạc sắc mặt trầm xuống, hắn cũng gặp qua vô số khiêu chiến người, vô lệ hạng người, cũng là cho dù, nhưng là nay bên trong là Nam Cung Mẫn, thay hắn bị ủy khuất, hắn há có thể nhạ, lập tức hừ lạnh một tiếng, thanh nếu như đánh. Phong Tử Nhạc lúc này vừa mới trở về, lại nghe ngoài cửa khuyển vệ. Cái gì Thạch Đầu Thành Tiểu Bá Vương, chẳng lẽ chính là chỉ biết đối phụ nhụ kêu gào vô lễ hạ người sao? Trước 1035, lần đầu tiên chân chính khiêu chiến một canh. Đám người dầm một chút tản ra, lộ ra trung ương thân cẩm y yể, ngạo nghễ mà đứng Tiểu Bá Vương Thiết Bá Phủ. Hắn tà ánh mắt, liếc liếc mắt một cái Phong Tử Nhạc, cười lạnh một tiếng, nghe nói nhất giới chân long Phong Tử Nhạc, võ công tuyệt cao. Hôm nay vừa thấy, không gì hơn cái này, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay nhân. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng khi dễ nhà chúng ta chỉ vì. Thiết Bá Phù ở Thạch Đầu Thành nghẹn non nửa năm, đúng là nghẹn nhất bụng khí, thật vất vả nhìn đến Phong Tử Nhạc, nhìn hắn dung mạo không sâu sắc, không khỏi là sẩn nở nụ cười một tiếng, nói khiêu khích. Phong Tử Nhạc chậm rãi đi ra, chắn Thiết Bá Phù trước mặt. Nay Tiểu Bá Vương tướng mạo khôi vĩ. Phong Tử Nhạc dáng người đã muốn tính rất là cao to, nhưng so với chi hắn còn muốn thấp nửa cái đầu. Khí thế của hắn mười phần, cả người cơ thể hở ra, tóc rối tung nổ tung, nhìn qua còn có tràn đầy vô hạn tinh lực. Phong Tử Nhạc quét hắn liếc mắt một cái, cũng không động khí, lạnh nhạt nói, ta cũng không nhằm vào Bạch Chỉ Vi đồng học ý. Cuối năm đại bỉ, vốn chính là Chu Tức Thư Viện bên trong luận bản tỉ thí hoạt động, ta nếu tới đây, tự nhiên là muốn tham dự. Đây là lần đầu tiên Phong Tử Nhạc ở công khai trường hợp thừa nhận chính mình muốn tham gia năm trung đại bỉ. Bạch Chỉ Vi này ủng độn học sinh, lấy Lưu Chính Kiền cầm đầu, đều là kinh hô một tiếng, đều tự nhíu mày, cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía Thiết Bá Phủ. Nếu Phong Tử Nhạc muốn tham gia cuối năm đại bỉ, liền tất nhiên là Bạch Chỉ Vi kinh địch, dựa theo hắn lược thắng kiếm si võ công, chỉ sợ nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi cũng không dễ dàng còn hơn hắn. Hiện tại liền tốt nhất trông cậy vào Thiết Bá Phù có thể đem hắn phế đi, ít nhất 3 năm tháng khởi không đến lĩnh dưỡng, vậy đỡ phải phiền toái. Thiết huynh nếu nên vì giai nhân ra lại, xin mời họa xuất nói tới, tại hạ đều tiếp được đó là. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mà đứng, mặt sẽ không dự, đồ xính miệng lưỡi lợi hại, đối ta bối mà nói, thật sự là không có gì ý tứ. Ngươi! Thiết Bá Phù giận dữ, trên trán gân xanh đều cổ lên, hắn vốn chính là người dễ giận táo bạo. Nguyên bản nghĩ đến lấy chính mình võ công địa vị ra mặt, Phong Tử Nhạc cho dù không sợ hãi đến cả người hộp tốc, ít nhất cũng muốn khẩn trương ứng đối, không nghĩ tới hắn là nhất phái thông dòng, đối chính mình uy danh tựa hồ không chút nào để ý. Hảo! Hảo! Mạnh miệng tiểu tử, ta khiến cho ngươi ha ha đau khổ. Hắn trong mắt lóe ra hung quang, 3 ngày sau, chúng ta ngay tại thư viện diễn võ trường so thượng một hồi. Ngươi nếu là thua sẽ không chuẩn tham gia cuối năm đại bỉ nhất hử, bất quá ta nghĩ ngươi khi đó, hẳn là cũng không có năng lực tham gia mới là. Thiết Bá Phù ra tay, sao lại khoan dung, đại gia nghịch lưu chi quyền, không lấy hắn tính mệnh, cũng đã muốn xem như cấp chu tức thư viện mặt mũi. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười hảo, ta nếu là thua, tự nhiên sẽ không tham gia cuối năm đại bỉ, nhưng là ngươi nếu là thua thì tính sao? Ta sẽ thua. Thiết Bá Phù cười ha ha. Ta sớm bước vào tụ thiên trung cảnh, thực lực vượt qua ngươi 10 lần, ngươi tưởng thắng ta. Nằm mơ đi thôi. Vậy xem người, cũng cùng nhau phát ra cười vang tiếng động. Thiết công tử không dám hạ tiền đặt cược, chẳng lẽ là sợ thua sao? Lúc này Nam Cung Mẫn Thi Thi nhiên theo phòng đi ra, nàng kỳ thật trong lòng cười thầm Phong Tử Nhạc chính là như vậy một cái tính tình. Ở đâu nhi cũng không gặp hắn nếm qua mệt, nàng là không tin Thiết Bá Phủ có bản lĩnh còn hơn Phong Tử Nhạc. Một khi đã như vậy, không bằng đã đem tiền đặt cược sao hạ. Ta không dám. Thiết Bá Phù hừ lạnh một tiếng, ta muốn là thua, ta liền cho hắn dập đầu bồi tội, bái hắn làm thầy. Hắn cũng là căn bản thật không ngờ chính mình thất bại. Này mấy tháng qua đặc huấn, hắn đại giang nghịch lưu quyền pháp, rốt cục tới đỉnh phong chi cảnh, quyền lực khống chế tùy tâm biến chuyển như ý, toàn lực ra tay, có thể cho một chỉnh điều đại giang nghịch lưu. Phong Tử Nhạc cường thịnh trở lại như thế nào thắng qua hắn. Nếu không phải có 10 thành nắm chắc, hắn vị kia sư phụ cũng tuyệt không sẽ thả hắn đi ra. 3 ngày chi ước đính hạ sau, Thiết Bá Phù ngạo nghễ rời đi, nhất chúng đến xem náo nhiệt, cũng là đi theo đang tán đi, trong viện cuối cùng khôi phục thanh tĩnh. Nguyên bản Nam Cung Mẫn còn muốn hỏi Phong Tử Nhạc lần này tiến đến Nguyệt Chủ Thần Điện việc, lúc này tự nhiên cũng cô không hơn, lần này chống lại này Thiết Bá Phù, ngươi có thể có nắm chắc. Phong Tử Nhạc trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu. Này thạch đầu thành tiểu bá vương võ công, quả thật có chút cổ quái, ta lấy thần thức xem chỉ cảm thấy hắn thể nội một mạch quán thông, tùy thời có thể đem toàn thân lực tụ cho một điểm, này công phu có thể luyện đến tình trạng này, cũng không dễ dàng. Nam Cung Mẫn lắp bắp kinh hãi, hắn nguyên bản chính là tụ thiên trung cảnh cao thủ, tu vi muốn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều, nếu có bực này tuyệt chiêu, ngươi như thế nào ứng phó? Nguyên bản nàng là cảm thấy tuy rằng Thiết Bá Phủ là tụ thiên trung cảnh cao thủ, nhưng Phong Tử Nhạc dưới kiếm, cũng không phải không có bại tụ thiên trung cảnh, chính là một Thiết Bá Phủ, cũng không ở nói hạ. Nhưng nay Phong Tử Nhạc nói như vậy, Thiết Bá Phủ trừ bỏ tu vi cao ở ngoài, tựa hồ có khác tuyệt chiêu, cái này khó có thể ứng phó rồi. Phong Tử Nhạc lặng lẽ cười, lắc lắc đầu, bất quá nước đến đất chán, binh đến tướng chặn mà thôi, loại này một mạch quán thông tuyệt chiêu. Vọng lại thời điểm tất nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ta nhưng thật ra nghĩ muôn kiến thức. Đến cuối cùng Phong Tử Nhạc cũng chưa cho câu lời chắc chắn, Nam Cung Mẫn đành phải chính mình trong lòng nghi thần nghi quỷ, có chút lo lắng. Về phương diện khác, thư viện bên trong, Phong Tử Nhạc cùng Thiết Bá Phù ước chiến việc, rất nhanh liền dâm gian mở ra. Ngươi nghe nói không có, thạch đầu thành tiểu bá vương Thiết Bá Phù đuổi tới Chu Tức thư viện, vì chỉ vi sư tỷ xuất đầu, muốn khiêu chiến Phong Tử Nhạc. Hắn như thế nào hiện tại mới đến? Bất quá việc này vừa ra, chỉ vi sư tỷ vừa muốn mất hứng đi. Ngay cả mất hứng, nhưng là cam đoan sư tỷ ở cuối năm đại bỉ bên trong thắng lợi, luôn tốt. Kia cũng là, tiểu bá vương võ công, đã muốn xa xa vượt qua thư viện học sinh cảnh giới, Phong Tử Nhạc tái lợi hại, nhất định không phải đối thủ của hắn. Toàn bộ thư viện tri bình, cơ hồ không có người tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể còn hơn Thiết Bá Phủ. Văn khoa viện này đệ tử, lấy Hầu Phương Hồi cầm đầu, nghe được hỉ cái tin tức, cũng là một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha ha ha, ngốc bá vương rốt cục ra tay, cũng không uổng chúng ta đi tìm hắn nhiều như vậy thứ, châm ngòi ly rán, hắn cũng thật sự là ngốc nết mang hắn, thật sao đi cùng Phong Tử Nhạc cước chiến. Kể từ đó, nương ngốc bá vương tay, cuối cùng là có thể cấp đại sư huynh xả giận. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, không cần động thủ, có thể làm cho người ta ăn đến đau khổ, quả nhiên không hổ là đại sư huynh A. Hầu Phương Hồi đám người, thật là đắc ý, đã nghĩ chờ 3 ngày sau, xem Phong Tử Nhạc không hay ho. Thiết Bá Phủ võ công, đã muốn từ thấp đến cao, có thể xưng được với là chân chính cao thủ, so với chi này người trẻ tuổi, đó là mạnh hơn thượng rất nhiều nhất. Phong Tử Nhạc cùng bạn Vong Niên Nhiếp Vân Thông đối đàm là lúc, Lão Tông Sư nhưng thật ra có chút khách quan. Ngươi nói hắn có một mạch quán thông chi tượng, chỉ sợ nhất định là sức bật mạnh mẽ tuyệt chiêu. Phong Công Tử, lần này, đại khái là ngươi bước vào Chu Tức Thư Viện sau, lần đầu tiên chân chính khiêu chiến. Chương 1036, ngươi, nhường một chút. Hai canh. Này 3 ngày trong lúc đó, toàn bộ Chu Tức Thư Viện đều bị trận này ước chiến hấp dẫn. Dù sao Phong Tử Nhạc lấy nhất giới chân long tôn sư, cũng có chém giết Bắc Thiên Quang, thăm dò viễn cổ thế giới quang hoàn, đặt chân Chu Tước Thư Viện, vốn liền hấp dẫn cũng đủ chú ý. Hơn nữa bởi vì cuối năm đại bỉ sắp tới, ai đều biết nói, vị này Phong Tử Nhạc, chính là nữ thần Đồng Bạch Chỉ Vi kình địch. Mà nữ thần Đồng Bạch Chỉ Vi, ở Chu Tước Thư Viện bên trong lực ảnh hưởng, lại không gì so sánh nổi. Trên thực tế, cho dù là ở thiên ấn thế giới giữa, này Bạch Chỉ Vi thanh danh, cũng đã muốn là cực kỳ vang dội. Ai đều biết nói nàng xuất thân bần hàn, cũng là võ học thiên tài, tập võ bất quá mấy năm, cũng đã đến nay này cảnh giới, chỉ cần giả lấy thời gian, tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Đã muốn có người đem nàng thôi vì Chu Tức Thư Viện bên trong, gần nhất ngàn năm tới nay đệ nhất thiên tài. Huống chi nàng võ công vừa cao, dung mạo đẹp hơn, đối nhân xử thế, lại là nói không nên lời hào phong khéo, chẳng những là khuynh đảo ngàn vạn học sinh. Cho dù là Chu Tức Thư Viện ở ngoài một ít người, cũng đều là có chút để ý. Trận này ước chiến nguyên nhân, mọi người đều biết nói, là Phong Tử Nhạc muốn tham gia cuối năm đại bỉ, trở thành đối cuối năm đại bỉ trí ở nhất định phải Bạch Chỉ Vi kinh địch, cho nên tiểu bá vương Thiết Bá Phủ mới lâm vào xuất đầu, mở miệng ước chiến Phong Tử Nhạc. Loại chuyện này truyền bá mở ra, tự nhiên là khiến cho đại bộ phận người chú ý. Liền ngay cả Hô Diên Bình Nhi cũng nghe nói việc này. Cố ý theo Hỏa Nguyên giáo tổng đàn tới rồi, tỏ vẻ đối Phong Tử Nhạc duy trì. Phong công tử, ngươi như thế nào gặp phải kia chó điên? Nay tiểu bá vương Thiết Bá Phủ tính tình phá hư thật sự, sư phụ ta cũng không thích hắn, bất quá bọn họ Thiết gia là ngày đó vọng tộc, khó đối phó bước đi. Thiết gia từng quân lâm thiên ấn thế giới, đối với nay chấp trưởng thiên ấn thế giới quyền bính Hỏa Nguyên giáo mà nói, trời sinh sẽ không thích bọn họ, nhưng lo lắng đến thống trị ổn định. Lại không tiện đối bọn họ chém tận giết tuyệt, còn muốn tỏ vẻ ra nhất định rộng rãi. Cũng chính bởi vì vậy ở thiên ấn thế giới bên trong, không có người đi nhạ tiểu bá vương Thiết Bá Phủ, dưỡng thành hắn duy ngã độc tôn, kiêu ngạo hương ngạnh tính tình. Bất quá người này võ công, thật sao không kém, ngươi cần phải cẩn thận. Hồ Diên Bình Nhi biết Phong Tử Nhạc cẩn sâu không lộ, lúc trước nàng nhưng là chính mắt nhìn thấy Bắc Thiên Nhất Long nhân vật như vậy, ở Phong Tử Nhạc trong tay sát vũ mà về. Đến cuối cùng sống không thấy người chết không thấy xác, nhớ tới đến khiến cho người cảm thấy mao cốt tủng nhiên kinh như hàn thiền. Cũng đang là vì chuyện này, Hô Diên Bình Nhi mới hạ quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, Hỏa Nguyên giáo đều phải dựa Phong Tử Nhạc, không thể đưa hắn đắc tội. Bất quá này Thiết Bá Phủ võ công, quả thật cũng có độc đáo chỗ. Bọn họ Thiết gia gia truyền võ học, vốn liền thập phần tinh diệu huyền bí mà Thiết Bá Phủ cũng có thể xem như ngút trời kỳ tài. Thế nhưng có thể ở nhà truyền võ học phía trên, khắc tích lôi tát. Nga. Phong Tử Nhạc biết Hô Diên Bình Nhi này đến, chính là đến cô ý thấu lộ Thiết Bá Phủ hư thật cho hắn biết lập tức cũng không có nói thêm nữa, kể lại hỏi. Thiết gia khởi nguyên cho Thạch Đầu Thành, dựa vào một đại giang, quét ngang thiên hạ, sở tập võ công tâm pháp, tên là Đại Giang Đông Đi. Phong Tử Nhạc điểm gật đầu một cái, nhật nguyệt mọc lên ở phương đông tây hàng giang hà đông lưu, này vốn là vạn thế không di chí lý, lấy này mà ngộ ra võ học, tất nhiên cũng là mênh mông đãng đãng, phái nhiên không thể ngăn cản. Bởi vậy võ công tâm pháp huyện hóa ra các loại thần kỳ chiêu thức. Lãng đảo tận thiên cổ phong lưu nhân vật tuyệt thế đao pháp, cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết thần kỳ khí công, cường lô hôi phi yên diệt hạo đãng quyền pháp. Này đó võ công, thiết bá phủ khổ tu trăm năm, đã muốn đến lô hỏa thuần thanh bộ, dựa theo hỏa nguyên giáo cơ sở ngầm điều tra đi ra tình báo, thiết bá phủ thậm chí tại đây phía trên, có khác tâm đắc thực lực so với chi hắn ngày đó tổ tiên, còn muốn càng tốt hơn. Hỏa nguyên giáo tình báo kể lại, Hồ Diên Bình Nhi đem thiết ra võ công nhất nhất biểu thị phong tử nhạc cũng vỗ tay tán dương. Vũ trụ tinh hà rộng lớn, người đều có xảo tư này thiết ra tổ tiên, sáng chế này nhất mạch võ học, cũng là làm cho người ta sợ hãi than. Có thể cùng như vậy võ công một hồi, cũng là chuyện may mắn, Hồ Diên tiểu thư không cần cho ta lo lắng. Bất quá! Phong tử nhạc mày nhữ lại, ta nhưng thật ra cảm thấy, thiết bá phù áp đáy hòm công phu, còn không chỉ như thế. Hắn lấy thần thức cảm ứng, có thể thấy rõ sở, thiết bá phù thể nội cái loại này một mạch quán thông lực lượng, mới là làm cho hắn nhất kiên kỵ. Nếu hắn thật sự tân sáng cái gì thần kỳ võ công, ta đây cũng không biết. Hồ Diên Bình Nhi trà trà chân, này đó mật thám, vực này vô năng, thế nhưng nhìn không ra này tình báo, đáng chết. Nàng trong lòng tự nhiên biết, nếu hỏa nguyên giáo mật thám đều có thể có phong tử nhạc nhãn lực, kia hỏa nguyên giáo đâu chỉ là chu tức thất túc thứ nhất đại giáo phái. Sớm nên đem thế lực phạm vi, mở rộng đến toàn bộ di thiên tinh vực, như thế động tác, cũng bất quá là ở phong tử nhạc trước mặt giả trang bộ dáng thôi. Phong tử nhạc biết của nàng tiểu tâm tư, lạnh nhạt cười, cũng không nghĩ đến ý. Ba ngày sau, tự nhiên chỉ thấy rốt cuộc, ta cũng không sốt ruột. Ba. Thời gian dịch quá, thấm thoát nhiên đã là ba ngày đi qua. Phong tử nhạc cùng thiết bá phu ước chiến, ngay tại Chu Tức Thư Viện bên trong diễn võ trường tiến hành. Trời vừa lờ mờ lượng, hai vị nhân vật chính đều còn chưa tới tràng, giữa sân cũng đã chật ních người. Chu Tước Thư Viện học sinh, đều là quá nhiệt náo tính tình, bực này đại sự, khởi có không đến bảng quan chi lễ, trong đó Bạch Chỉ Vi ủng độn cùng lấy Hầu Phương Hồi cầm đầu văn khoa sinh một đám người, tới sớm nhất, bọn họ chiếm tốt lắm vị trí tốt nhất, chính là muốn rõ ràng nhìn đến phong tử nhạc xấu mặt. Vô luận phong tử nhạc như thế nào lợi hại, hắn cũng không có thể là tiểu bá vương thiết bá phủ đối thủ. Rộn ràng nhốn nháo, một mảnh hỗn loạn, ép buộc hơn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài còn có nối liền không dứt người muốn vào đến, nhưng là đành phải đứng ở xếp sau, cơ hồ là đem đường đổ cái chật như nêm tối. Hầu Phương Hồi phe phẩy cây quạt, mang theo cười lạnh, nhìn vào khẩu chỗ, kiển chân lấy phán phong tử nhạc đã đến. Lúc này kia lối vào đống nhiên một trận tao loạn, Hầu Phương Hồi mừng rỡ, đứng dậy, phong tử nhạc đến sao? Không phải, không phải. Có mắt tiêm, chạy nhanh trả lời, là hậu viện tinh xá kiếm si đến vậy, hắn cho tới bây giờ chừng không ra hộ, hôm nay ra cửa, mới có thể khiến cho tao động. Kiếm si ngày thường không ra cửa, bất quá hôm nay phong tử nhạc cùng thiết bá phù một trận chiến, hắn đương nhiên là có quan sát hứng thú, lập tức liền ôm kiếm một mình một người, thi nhiên đi tới. Hắn tuy rằng tính tình sơ cuồng tán đạm, nhưng tại kia chút Chu Tức Thư Viện học sinh trong mắt, lại như manh thu hồng thủy bình thường, nhìn hắn lại đây, đều là sợ tới mức không được lui về phía sau, làm cho ra một cái lộ đến, thế này mới khiến cho một trận tao loạn. Kiếm si thi nhiên đã đi tới, mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy vị trí đã muốn ngồi đầy, nhíu nhíu mày đầu, liền hướng chính giữa Hầu Phương Hồi chỗ ngồi bên này đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy kiếm si khí thế kinh người, Hầu Phương Hồi có chút sợ hãi, mở miệng xin hỏi. Ngươi, nhường một chút. Kiếm si thậm chí không có con mắt xem hắn, chính là thân thủ nhất chỉ, muốn hắn nhường ra chỗ ngồi. Chương 1037, nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi ba canh. Đây là toàn trường chính giữa, Hầu Phương Hồi tiểu sư đệ tới sớm, thật vất vả cho hắn triệu hạ. Toàn trường vị trí tốt nhất, kiếm si cũng vừa mới nhìn chúng. Như vậy ngang ngược vô lễ. Đi lên sẽ nhường chỗ ngồi, này đó văn khoa sinh làm sao gặp qua. Ngươi người này sao dám như thế vô lễ? Ngươi cũng biết đại sư huynh của ta là loại người nào sao? Hắn là nhiếp tông sư môn hạ thứ nhất. Siêu nhất kêu gào tiểu sư đệ còn không có đem ta nói xong, cũng đã bị xa xa phao đi ra ngoài, giống như là một quả đạn pháo giống nhau, công bằng, theo diễn võ trưởng cửa sổ bên trong mặc đi ra ngoài, chỉ nghe bùn rơi xuống nước tiếng động, đúng là tiến vào bên ngoài một mảnh hồ nước bên trong. Thực hiển nhiên, kiếm si ra tay là lúc, còn thuận tiện đem hóa chế trụ, nếu không tuy rằng hắn võ công không được tốt lắm, cũng không về phần hội điệu vào nước chung, không thể chống cự. Kiếm si nheo lại ánh mắt, quơ quơ ngón tay. Như thế nào, đại sư huynh, ngươi là muốn cùng hắn, đi bên ngoài hồ nước tắm rửa một cái đâu, vẫn là ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi. Hầu Phương Hồi tức giận đến mặt xanh mét, nhưng là gặp được kiếm si người như vậy, giống như là tú tài gặp được binh, có lý luận không rõ, hắn làm sao còn dám cai cọ rách việc, chỉ phải nén lớn giận, làm chính xác lựa chọn, nhường ra bản thân vị trí, làm cho một cái khác bên cạnh tiểu sư đệ đứng lên, chính mình ngồi. Kiếm si cũng không để ý, đại mã kim đao an vị tại đây một đám văn khoa sinh trung gian, hai mắt khép hờ, ở phong tử nhạc cùng thiết bá phù đến phía trước, nhưng thật ra chuyên tâm làm khởi công khoa đến. Hầu Phương Hồi đám người hận nghiến răng dương, cũng là không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Này kiếm si thân phận đặc thù, võ công lại cao, lại không dính nhiệm thư viện bên trong gì ích lợi, không ai nguyện ý đi chọc tới hắn. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, đã thấy cửa lại là một trận hỗn loạn. Lần này luôn phong tử nhạc đến đây đi. Hầu Phương Hồi nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, lại nghe ngoài cửa hoan hô thét chói hai tiếng động nổi lên bốn phía, trong lòng kinh ngạc, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một áo trắng nữ tử, đầu sơ song hoàng kế. Trên lưng lưng một bảo kiếm, mặt mày như hoa, thức tha đi đến, dọc theo đường đi mỉm cười gật đầu, cùng chung quanh người đánh tiếp đón, thật là dễ thân. Này nữ tử mỹ mạo ôn nhu, ngữ mang tiểu sân, dáng điệu uyển chuyển, Hầu Phương Hồi chính là vừa thấy, thân mình liền tô một nửa. Này, đây là nữ thần Đồng Bạch Chỉ Vi. Bên người sư đệ, nhưng thật ra nhận được, cao giọng kêu to lên. Chỉ Vi sư tỷ bế quan nửa năm, không thể tưởng được thế nhưng lúc này xuất quan, không thể tưởng được nàng thế nhưng lại thân lâm nơi này, diệu a, diệu a. Kia hôm nay chi chiến, liền càng đẹp mắt. Hầu Phương Hồi đi vào Chu Tức thư viện thời gian cũng không dài, trước kia cũng không có gặp qua Bạch Chỉ Vi. Nay thấy nàng mỹ mạo, quả nhiên là hồng nhan họa thủy bộ dáng, trong lòng đánh cái dùng mình, không dám lại nhìn. Trách không được tiểu bá vương thiết bá phù nguyện ý vì này nữ tử xuất đầu. Chính là này nữ tử tâm kế cũng thâm, thiết bá phù chưa từng ra tay phía trước, vẫn được xưng bế quan, không cùng phong tử nhạc gặp mặt. Lúc này đây ước chiến bắt đầu, nàng liền chính hảo xuất quan, làm sao có như vậy xảo sự tình. Nàng tự cho là thanh cao, không muốn cùng thiết bá phù có cái gì liên lụy, nhưng là cố tình vừa muốn lợi dụng người này, Hầu Phương Hồi càng nghĩ càng cảm thấy này nữ tử đáng sợ, rụt lui đầu, lắc đầu không thôi. Bạch Chỉ Vi nhưng thật ra một đường hướng về bên này đã đi tới, trải qua chỗ mọi người đều nhường chỗ ngồi, nàng cũng là cười mà chối từ, thẳng đến đi đến kiếm si bên cạnh, thế này mới đôi kiếm si người bên người cười cười nói, vị sư huynh này, ta đã tới chậm, không có địa phương ngồi. Chẳng biết có được không làm cho sư huynh nhường cái chỗ. Nàng ngữ thanh nu nị, người nọ đã sớm cả người tô nhuyễn, việc gật đầu không ngừng. Chỉ Vi sư tỷ mời ngồi. Mời ngồi. Hắn nhanh như chớp đứng dậy, cũng không quản bên người sư huynh Hầu Phương Hồi, chính là si ngốc nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Vi xem. Bạch Chỉ Vi mỉm cười, cũng không để ý, nhắc tới La Quần, nhẹ nhàng mà ngồi xuống kiếm si bên người. Kiếm si bừng tỉnh không nghe thấy, thậm chí đều không có mở mắt nhìn xem. Hầu Phương Hồi nhưng thật ra thật là tức giận, cắn chặt hàm răng, mặt lại khó coi. Nhất là Bạch Chỉ Vi ở hắn bên người ngồi xuống, cũng hoàn toàn không quan tâm hắn, hình như là hoàn toàn không biết hắn, tuy rằng quả thật là không biết, nhưng hắn Hầu Phương Hồi tốt xấu là Nhiếp đại tông sư môn hạ đại đệ tử, ở Chu Tức thư viện bên trong cũng là có đầu có mặt, nữ thần Đồng Bạch Chỉ Vi chỉ lo cùng bên người kiếm si bắt chuyện, lại không chút nào để ý đến hắn, gọi hắn tình dùng cái gì kham. Kiếm si sư huynh, hồi lâu không thấy, gần nhất được sao? Kiếm pháp có thể tiến triển. Bạch Chỉ Vi cũng không để ý kiếm si đạm mạc, chủ động mở miệng đến gần. Bởi vậy, cho dù là kiếm si tính tình không những hảo, cũng chỉ có thể trợn mắt gật đầu, cùng phong công tử một lúc sau, hắn chỉ điểm, rất có bổ ích. Hắn này cũng là ăn ngay nói thật, phong tử nhạc xem qua vô lượng huyền cơ kiếm phổ sau, cùng hắn rất nhiều tham thảo, đối hắn nghiên cứu có thật lớn rút. Nga. Bạch Chỉ Vi ánh mắt hướng về diễn võ trưởng trung ương nhìn lại, lúc này phong tử nhạc cùng thiết bá phù đều còn chưa tới, nàng rượu mục lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ vi sư tỷ, vị này là nhiếp tông sư môn hạ đại sư huynh Hầu Phương Hồi, không biết ngươi khả nhận thức. Vừa rồi nhường chỗ ngồi kia tiểu sư đệ ở Hầu Phương Hồi nhìn chằm chằm dưới, rốt cục phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh vì Bạch Chỉ Vi giới thiệu Hầu Phương Hồi lai lịch. Nguyên lai là Hầu sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Chỉ Vi quay đầu đến, mỉm cười, cấp bậc lễ nghĩa thầm trừng, bất quá không đợi Hầu Phương Hồi đáp lại, rất nhanh lại quay đầu lại đi, đối kiếm sĩ hỏi, nghe nói Phong sư huynh ngày ấy cùng kiếm sĩ sư huynh so đấu kiếm pháp, chia đều thu sắc, không biết là thật sự là giả. Nàng này rõ ràng không nhìn Hầu Phương Hồi thái độ, làm cho luôn luôn tự xưng là danh môn cao đệ hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn tiểu sư đệ liếc mắt một cái, thâm hận sư đệ nhiều chuyện, chính là không tưởng rõ ràng là hắn chính mình ý tưởng. Bạch Chỉ Vi hỏi, cũng là rất là chú ý, rõ ràng thư viện bên trong, thịnh truyền là phong tử nhạc kiếm pháp còn hơn kiếm si, nàng lại dùng chia đều thu sắc này tử, rõ ràng là chiếu cố đến kiếm si mặt mũi. Ha ha! Kiếm si lạnh nhạt cười, không cần như vậy huyền chuyển, tại hạ rõ ràng, phong huynh kiếm pháp xa ở ta phía trên. Ngày ấy so đấu, ta tuy rằng chỉ thua nửa chiêu, nhưng này hay là hắn không có toàn lực ra tay tình huống dưới, nếu là hắn còn thật sự ra tay, ta tuyệt cử bất quá ba chiêu. Hắn thản thản đãng đãng, không hề giấu giếm, nhưng thật ra làm cho Bạch Chỉ Vi đều lắp bắp kinh hãi. Nàng tuy rằng dự đoán được kiếm si hội thản thừa không bằng phong tử nhạc, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra này lời nói đến. Kiếm si bình tĩnh kiêu ngạo, cũng không phải người khiêm tốn, hắn nếu nói như vậy, thì phải là thật sự cho rằng chính mình cùng phong tử nhạc chênh lệch thật lớn. Phong tử nhạc còn thật sự ra tay, hắn thế nhưng hội cử bất quá ba chiêu. Phải biết rằng kiếm si võ công, nhưng là công nhận cường hãn, cho dù là tụ thiên trung cảnh võ giả, chống lại hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Kia phong tử nhạc kiếm pháp, rốt cuộc muốn cao tới trình độ nào? Bạch Chỉ Vi trên mặt sửng sốt, không khỏi thốt ra hỏi, phong sư huynh võ công, thế nhưng có như vậy cao? Kia hôm nay chi chiến, kiếm si sư huynh là như thế nào xem? Chương 1038, Hán, tất thắng, 4 canh. Nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi tới đây phía trước, trên cơ bản cũng là cho rằng, thiết bá phủ tuyệt không hội bại. Phong tử nhạc võ công cường hãn, nàng là biết đến, nhưng là loại này cường hãn, thật sự cao thủ trẻ tuổi này mà thượng. Bạch Chỉ Vi bước vào tụ thiên trung cảnh sau, càng tập mấy thủ tuyệt chiêu, không khỏi cũng là đắc chí. Tự cho là võ công đã muốn không kém, hẳn là ở phong tử nhạc phía trên, cùng thiết bá phủ cũng có liều mạng lực. Đối với cuối năm đại bỉ, nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm là tràn ngập tự tin. Bất quá, nếu nói có người nguyện ý giúp nàng quét dọn một ít phiền toái, làm cho nàng càng đơn giản được đến này năm nay trung đại bỉ thứ nhất, nàng cũng không để ý. Nàng xem không hơn thiết bá phủ, nhưng là thiết bá phủ muốn thay nàng hết sức, nàng cũng là không sao cả. Bạch Chỉ Vi chính mình trong lòng rất rõ ràng muốn là cái gì, nàng hồi lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy, đi đạt thành mục tiêu của chính mình. Hôm nay nàng sở dĩ sẽ đến, vì cổ vũ thiết bá phù loại này hành vi, nàng biết loại này lơ đãng cổ vũ, sẽ làm của nàng ủng độn càng thêm khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Nhưng Bạch Chỉ Vi hoàn toàn thật không ngờ quá, thiết bá phù cũng là có khả năng thất bại. Kia còn dùng nói, thiết bá phù cũng không phải phong công tử đối thủ. Kiếm si biểu tình lạnh nhạt, hình như là ở kể rõ một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Bạch Chỉ Vi hoảng sợ, người khác không biết thiết bá phủ võ công, nàng cũng là rõ ràng thật sự, này tính tình táo bạo mà đơn thuần nam nhân, đã sớm vì khoe khoang, đem võ học bên trong bất truyền bí mật, đều nói thẳng ra. Thiết bá phủ võ công có thể đến cái gì tiến cảnh, Bạch Chỉ Vi đoán đều có thể đoán được đi ra. Hắn là lão bài tụ thiên trung cảnh cao thủ, này vài năm củng cố tu vi, lắng động lại đã lâu, chân chính có thể đặt chân một đường cao thủ hàng ngũ, ra tay là lúc, trầm ổn lão lạc, không phải bình thường vừa mới đột phá tụ thiên trung cảnh võ giả, có thể bằng được. Theo lý mà nói, có như vậy thật lớn tu vi hồng câu phong tử nhạc tuyệt đối không có khả năng là hắn đối thủ. Kiếm si sư huynh, ngươi cũng biết thiết bá phủ võ công. Kiếm si gật gật đầu, ta tự nhiên biết, 3 năm trước đây, ta từng đi thạch đầu thành khiêu chiến cho hắn, kích đấu trăm chiều. Thua một chiều, bất quá may mắn toàn thân trở ra. Bạch Chỉ Vi sợ tới mức bưng kín miệng mình. Ngươi chính là kia người 3 năm trước đây đi ám sát thiết bá phủ. 3 năm phía trước, thạch đầu thành tiểu bá vương thiết bá phủ ở nhà chung gặp chuyện, người ám sát là kiếm thuật cao thủ cùng hắn kích đấu sau một lúc lâu, thế này mới phiêu nhiên như khứ. Tuy rằng thiết bá phủ không có bị thương, nhưng là cũng nhạ thiết ra tức giận, liên quan hỏa nguyên giáo, chu tước thư viện cùng tình chủ phủ, đều cùng nhau phái người truy tra việc này, đến cuối cùng lại toàn không kết quả, không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hôm nay kiếm si thản thừa, dĩ nhiên là hắn đi khiêu chiến thiết bá phủ. Chuyện này nếu biết đi ra, chỉ sợ lại là một hồi phong ba, chính là hắn lạnh nhạt không chút nào để ý bộ dáng Bạch Chỉ Vi cũng biết không có cách nào khác cùng này nam nhân giải thích. Thiết bá phủ võ công, đại khai đại hợp, đã có cao thủ phong phạm, ta không bằng hắn. Kiếm si đánh giá, cũng là khách quan. Nếu không phải vô lượng huyền cơ kiếm pháp thần diệu, ta chống đỡ không được lâu như vậy ba, cho dù là 3 năm sau, ta vẫn đang thắng không nổi ngày đó hắn. Này 3 năm bên trong kiếm si tự nhiên là rất có tiến bộ, nhưng thiết bá phủ võ công, khẳng định cũng là đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Hắn thừa nhận chính mình còn không bằng năm đó thiết bá phủ, kia hiện tại thiết bá phủ, hắn tự nhiên lại càng không là đối thủ. Kia! Bạch Chỉ Vi ngẩn ra, hiển nhiên kiếm si đối thiết bá phủ đánh giá cũng pha cao, nhưng hắn vì cái gì hội cảm thấy phong tử nhạc thắng dễ dàng thiết bá phủ. Thiết sư huynh võ công cao minh, phong sư huynh ngay cả kiếm pháp tuyệt đỉnh, rốt cuộc chính là tụ thiên sơ cảnh, nếu đi lại khởi thủ đến, một khi đánh lâu chỉ sợ liền. Sẽ không. Kiếm si lắc lắc đầu, chạm đinh tiệt thiết phun ra 2 chữ. Phong công tử, chính là ta bình sinh ít thấy người hắn đối kiếm đạo thể ngộ, đã muốn xa xa vượt qua ta cảnh giới ở hắn trên người, ta chứng kiến lộ vẻ tông sư phong phạm, hắn nay chưa từng đăng lâm tuyệt đỉnh, chính là bởi vì tích lũy chưa chừng. Cho dù là phía sau, có thể còn hơn hắn, trừ phi là tinh tú cấp bậc cao thủ. Thiết bá phủ võ công lại cao, trung quy chính là phàm nhân, như thế nào có thể cùng phong công tử như vậy bất thế thiên tài đánh đồng. Này chiến, tất bại. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy phong tử nhạc cùng thiết bá phủ phân biệt theo 2 bên tiến vào. Kiếm si trên mặt lộ ra một chút ý cười, nghe nói tiểu bá vương nếu thua, muốn dập đầu bái sư, bạch sư muội. Ngươi hôm nay nhưng thật ra xem một hồi cho hay. Để đọc chuyện. Cái gì? Bạch Chỉ Vi trong lòng chấn động, tự không cần phải nói, nàng khỏe mắt dư quang nhìn phía thiết bá phủ, chỉ thấy hắn đắc ý rào rạt, chính nhiệt liệt về phía chính mình phất tay, trong lúc nhất thời, không khỏi tâm loạn như ma. Hai người thân bên hầu phương hồi, lại nghe được ngây ra như phỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kiếm si thế nhưng hội đối phong tử nhạc đánh giá có như vậy cao. Thiết bá phù như vậy cường cao thủ, chẳng lẽ cũng không phải phong tử nhạc đối thủ bất thành. Người này thực sự lợi hại như vậy. Hắn kinh nghi bất định, ánh mắt hướng tới phong tử nhạc trên người nhìn lại, đã thấy hắn nhất phái thong dong, căn bản không giống như là như lâm đại địch bộ dáng. Hôm nay so đấu, điểm đến mới thôi, không phân sinh tử. Nếu là ở thư viện bên trong so đấu, tự nhiên là thỉnh thư viện trung nghi trượng cùng giáo tập đến làm công chứng. Loại này lời nói khách sáo, đương nhiên đó là muốn giảng. Tuy rằng ai đều biết nói, cho dù là thư viện bên trong so đấu, đến này cấp bậc, nếu là toàn lực ra tay, ai cũng không thể khoan dung, đương nhiên cũng không khả năng điểm đến mới thôi. Nhiều năm như vậy bên trong, thư viện bên trong so đấu, người chết còn thiếu sao. Công chứng theo lệ nói xong, khiến cho 2 người lên sân khấu. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, tay để thiên sinh thần kiếm, chậm rãi mà lên. Dáng vẻ thong dong. Nay phong tử nhạc bán tướng không sai, quần áo áo trắng, một chút cũng nhìn không ra tới là man hoang thế giới đến. Người này nói như thế nào cũng là nhất giới trần long, khí chất thật sự là không sai. Mãn tràng học sinh bên trong, cũng có không ít nữ tính, các nàng thấy phong tử nhạc bề ngoài tuấn lãng, khí chất kiên nghị, quần áo áo trắng thắng tuyết, cũng là không hề thiếu nổ lớn tâm động, tuy rằng là duy trì sư tỷ Bạch Chỉ Vi. Lúc này đối phong tử nhạc cũng không từ có vài phần di tình. Đáng tiếc, hắn vì cái gì muốn cùng Chỉ Vi sư tỷ tranh chấp đâu, kia tiểu bá vương sẽ không dùng ra tay, hắn cũng sẽ không dùng ăn trận này đau khổ. Loại này nam nhân, đều là kiêu ngạo thật sự, làm sao dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, nghị luận đều, nói cái gì đều có. Thiết huynh, thỉnh đi, hôm nay ta hẹn nhiếp lao sư, cùng nhau bữa tối, không nghĩ chỉ hoãn nhiều lắm thời gian. Phong tử nhạc run lên đầu cổ tay, không chút để ý chỉ thiết bá phủ. Thiết bá phủ giận dữ, hừ. Ngươi cho là một trận chiến này sau, còn có thể an tâm bữa tối sao? Thật sự là tự cho là đúng man di hạng người. Thiếp ta chiêu này. Hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang, tiết hầu trung lạc một tiếng, đúng là hắn thiết ra võ học bên trong, uy lực 10 phần 1 chiêu 3 cường lỗ hôi phi yên diệt. Vô song trường lực, đập vào mặt mà đến. Chương 1039, dữ dội bất hạnh, cùng phong công tử cùng thời. Nam canh. Phong tử nhạc từng gặp Hô Diên Bình Nhi biểu thị này chiêu, tự nhiên biết lợi hại, nay ở thiết bá phù trong tay sử xuất, lại mạnh mẽ sắc bén, có quét ngang ngàn quân chi thế, không khỏi cũng tán một cái hảo tự, cổ tay nhẹ nhàng run lên, họa ra một đạo kiếm quang, cùng này trưởng lực chống lại. Thiết ra trường pháp, lấy thông dong phiêu giật vì thượng, quạt lông khăn chích đầu, đàm tiếu diệt địch, nhưng là này cùng thiết bá phù tính tình không hợp, hắn luyện được một mặt sắc bén, đánh mất loại này tung hoành phiêu giật hương vị. Uy lực lại thuần túy. Phong tử nhạc lấy kiếm thần quyết đệ tam thức huyền nhai bách trượng băng đối kháng, nhưng thật ra kham kham phân cái ngang tay. Thiết bá phủ võ công, tiến cảnh so với ta đoán trước nhanh hơn. Kiếm si trong mắt tỏa ánh sáng, gật gật đầu. Nay một trưởng cường lỗ hôi phi yên diệt, so với chi ba năm phía trước, cường gấp đôi, xem ra vẫn là ta nhỏ xem thiên hạ anh hùng, này thiết bá phủ cũng coi như được với một cái kỳ tài. Bên này Bạch Chỉ Vi nhưng cũng nhíu mày, cùng kiếm si giống nhau, nàng đồng dạng phát hiện, thiết bá phủ võ công tiến cảnh, so với nàng phỏng trừng muốn nhanh hơn rất nhiều. Nàng nửa năm phía trước, mới thấy qua thiết bá phủ, tự nhiên biết hắn ngay lúc đó công phu, nay xem ra, thiết bá phủ trưởng lực, so với chi lúc ấy cường có ba thành nhiều, loại này tiến cảnh, thật sự đi ra ngoài nàng ý liệu. Kỳ quái! Nàng đối thiết bá phủ hiểu biết, muốn xa xa vượt qua kiếm si. Trước kia suy tính người này võ công tiến bộ, chút không kém, không nghĩ tới chính mình bế quan nửa năm, thiết bá phủ thế nhưng có này đột phá, nhưng thật ra chọc người điểm khả nghi. Chẳng lẽ nói này nửa năm bên trong, hắn có cái gì kỳ ngộ bất thành? Đọc. Chuyện tại nàng lắc lắc đầu, bất quá thiết bá phủ mặc dù có trên diện rộng độ tiến bộ, nhưng là không đến mức làm cho nàng ngã phá kính mắt, chính là quay đầu, nhẹ giọng hỏi bên người kiếm si, kia nay kiếm si sư huynh. Cảm thấy thắng bại như thế nào? Vẫn là giống nhau. Kiếm si vẫn đang cố chấp. Thiết bá phủ võ công, quả thật ra ngoài của ta ý liệu, nhưng là hắn là tuyệt đối không có khả năng còn hơn phong công tử cho dù hắn võ công thật sự mạnh hơn phong công tử. Hôm nay một trận chiến, vẫn đang không có thủ thắng hy vọng. Hắn cười cười, phong công tử người này, địch cường rũ cường, chỉ sợ là này thiết bá phủ võ công càng cao, ngược lại là vì người khác làm gà xiêm y đi hề. Phong công tử mượn hắn làm ma đào thạch. Cái gì? Bạch Chỉ Vi lại lắp bắp kinh hãi, kiếm si trong lời nói được thực trắng ra, nhưng là một chút đều không có đạo lý. Dựa vào cái gì nói thiết bá phủ võ công so với phong tử nhạc cao, vẫn đang là thắng không nổi hắn, chỉ biết vì người khác làm gà xiêm y đi, chỉ biết làm ma đào thạch. Thiên hạ, nào có loại này đạo lý? Kiếm si sư huynh, ngươi theo như lời, ta không quá hiểu được. Chẳng biết có được không kể lại giải thích. Nàng ôn nhu thỉnh giáo, nếu là người bên ngoài, chỉ sợ xương cốt đều phải tô, bên người nhất chúng đệ tử trên mặt đều xuất hiện mở mịt chi sắc. Nhưng nàng trước mặt chính là một lòng cho kiếm kiếm si, làm sao sẽ để ý nàng mỹ sắc, chính là ha ha cười, ha ha, thứ này, làm sao có thể nói rõ ràng. Dù sao ngươi liền hãy chờ xem, nếu là thiết bá phủ võ công thật sao muốn còn hơn phong công tử. Kia hôm nay nhưng thật ra có thể xem một hồi cho hay. Hắn câm miệng không nói, chính là còn thật sự nhìn trong sân tình thế. Thiết bá phù trưởng lực mạnh mẽ, như đại giang đổ xuống, thổi quét hết thảy, phong tử nhạc kiếm quang lại như là băng hà giác, thong thả lao xuống, giống nhau là thế không thể đỡ. Hai bên triệt tiêu, đều tự thối lui một bước. Ha ha! Không sai không sai! Không thể tưởng được có người có thể ngay mặt đối kháng của ta trưởng lực, phong tử nhạc. Ngươi coi như là không sai. Thiết bá phủ cười một tiếng dài. Hai tay vỗ, chỉ thấy một thanh đỏ đậm sắc cự đao, hiện cho hắn bàn tay. Một khi đã như vậy, khiến cho ngươi kiến thức một chút, ta này xích bích đao lợi hại. Này xích bích đao dài đến tái trượng, cũng chỉ có thiết bá phủ như vậy khôi vĩ đại hán, mới vừa rồi có thể thi triển khai. Một thanh này đao chính là lúc trước thiết gia tổ tiên ở đại giang xích bích phía trên, ma đao 10 năm, chém giết vào người. Lấy huyết nhiễm hồng, sát khí sâu nặng, phối hợp bọn họ thiết ra lãng đảo tận thiên cổ anh hùng nhân vật đao pháp, lại uy lực vô cùng. Thiết bá phù chính là nhẹ nhàng vung lên, phong tử nhạc liền cảm thấy giống như thực chất sát khí, đập vào mặt mà đến, không khỏi hơi hơi nhíu mi, kiếm quang rung lên, đem này sát khí đánh văng ra. Lộng đao. Hô thanh, xích bích đao ở không trung họa xuất một đạo huyết sắc đường cong, chung quanh bính ra vô số tử điện quang mang, giống nhau này một đao muốn chém Liệt Vân không bình thường, thiết bá phù thân hình, biến mất ở ánh đao sau, không thấy bóng dáng. Nhân đao hợp nhất, chảm liệt thiên địa. Phong tử nhạc đại tán một tiếng, này một đao, đã muốn đao đạo tinh túy, hôm nay một trận chiến, chỉ thấy này một đao, coi như là chuyến đi này không tệ. Hồ Diên Bình Nhi tuy rằng biểu thị quá này một đao, nhưng là nàng vẫn chưa chủ tu đao pháp, tự nhiên cũng không thể đao đạo tinh nghĩa, mặc dù này hình, chưa này thần, nay ở thiết bá phủ trong tay thi triển ra đến, quả nhiên là như thiên cổ thời gian sung dài, quán lưu xuống, đào tận anh hùng nhân vật, làm cho người ta không khỏi tâm sinh cảm khái. Vô luận là như thế nào anh hùng, đều trốn bất quá này thiên cổ từ từ, này một đao, liền như vạn tái thời gian, chém hết anh hùng. Mặc ngươi như thế nào võ đạo cao thủ, tại đây một đao dưới, cũng không miễn hoảng hốt thất thần. Mà này thất thần trong nháy mắt, thường thường cũng đã bị chém xuống đầu. Phong tử nhạc hai thế là người, đối thời gian cảm xúc, nhất khắc sâu, nay thấy vậy đao pháp, cảm ứng được trong đó vô tận tang thương ý, trong lòng cảm khái, nhưng tâm tính kiên định, nhưng cũng bất vi sở động, chính là khẽ quát một tiếng, mũi kiếm ngay cả điểm, ở không trung nở rộ ra vô số mai hoa chi hình. Đúng là tinh quang ánh sáng ngọc, cùng chi động kháng. Vạn cổ sông dài, thương hải tăng điển, già đi anh hùng hồng nhan, chỉ có ta tinh thần vĩnh hằng, lòng lánh phía chân trời không thay đổi. Khôn cùng tinh hà, ánh sáng ngọc lóa mắt, vạn cổ không thay đổi. Phong tử nhạc vừa ra tay, chính là tinh hà kiếm pháp tuyệt chiêu, tuy rằng hắn đến nay mới thôi, vẫn đang chỉ dừng lại ở khí hướng tinh hà chi cảnh, nhưng theo tu vi ngày thâm, này kiếm pháp uy lực, cũng là càng phát ra mạnh mẽ. Này kiếm vừa tượng, vừa vặn có thể khắc chế không ngừng, vĩnh vô chung kết lãng đảo tận thiên cổ phong lưu nhân vật đao pháp, hắn tiện tay sử xuất, đem thiết bá phù tận trời xuống, đúng là đổ đến hải không còn nữa hồi đại giang bình thường đao pháp chặn lại, nổ lớn trong tiếng, hóa thành hư ảo. Thiết bá phù mặt sắc bị kiếm hãm, không dám tin nhìn phong tử nhạc, hắn đao pháp mạnh mẽ, xưa nay cho dù người khác có thể ngăn cản, cũng không có nhanh như vậy có thể phá vỡ. Không nghĩ tới cùng phong tử nhạc chính là vừa tiếp xúc, liền các loại không được tự nhiên, ngạnh sinh sinh bị hắn kiếm quang hóa đi. Người này võ công, thật sao có cao đến như thế trình độ. Hắn nhớ tới sư phụ dặn, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Kiếm si ở một bên nhìn xem như say như dại, không khỏi cao giọng tán thưởng. Hạ bút thành văn, kiếm đạo chi thần. Đương kim thế gian, có phong công tử ở, thật sự là kiếm đạo thịnh thế. Hắn thở dài một tiếng. Ta kiếm si dữ dội may mắn, cùng phong công tử cùng thời, làm sao này bất hạnh, cùng phong công tử cùng thời. Chương 1040, vượt qua tưởng tượng một quyền. Một canh. Bởi vì cùng phong tử nhạc cùng thời đại, có thể kiến thức đến vô cùng kỳ diệu kiếm pháp, mà cũng bởi vì cùng phong tử nhạc đồng thời đại, gì cao nhất kiếm khách, đều phải bị hắn đoạt đi hào quang. Kiếm si tẩm dâm kiếm đạo, cùng dạy trong đó, cho nên mới hội cái thứ nhất sâu sắc dự cảm đến điểm này. Này người, là ta vĩnh viễn cũng vô pháp với tới thiên tài. Kiếm đạo thiên tài có rất nhiều loại, có học kiếm thiên tài, có sáng kiếm thiên tài, có dụng kiếm thiên tài. Học kiếm thiên tài, vô luận cái gì kiếm pháp, nhất học tức hội, một hồi tức tinh. Sáng kiếm thiên tài, có thể sáng tạo ra tiền nhân không tưởng tượng quá thần diệu kiếm thuật. Sử dụng kiếm thiên tài, còn lại là ở dùng gì kiếm pháp thời điểm, đều đã đem chung uy lực, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vô luận là học kiếm, sang kiếm vẫn là sử dụng kiếm, phong tử nhạc đều bày ra ra làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tư chất. Chính là một lần xem, có thể học được phiền phức kỳ dị vô lượng huyền cơ kiếm pháp, sang chế kiếm thần quyết như vậy tập kiếm pháp to lớn uy lực kiếm chiêu, mà ở sử dụng kiếm bên trong, cũng là tùy tâm sở dụng, không gì làm không được. Người như vậy, lại khởi là thường nhân có khả năng kịp. Kiếm si tuy rằng tâm tính cứng cỏi, nhưng là không khỏi nhất thời có chán nản cảm giác. Kiếm là thiên tài võ học, đối với một kiếm khách đả kích lớn nhất, đơn giản là phát hiện chính mình tân tân khổ khổ, vô luận như thế nào lâu lực, đều so ra kém người ta một ngón tay. Cũng may kiếm si cuối cùng rộng rãi, trong lòng chính là đau xót, cũng cái qua, vẫn là vì phong tử nhạc tinh diệu kiếm pháp, chân thành tán thưởng. Bạch chỉ vi nhìn thấy phong tử nhạc lấy này tinh hà kiếm pháp, tùy tay hóa giải tiểu bá vương thiết bá phủ lãng đảo tận thiên cổ phong lưu nhân vật kiếm pháp. Trong lòng cũng không từ nghiêm nghị. Phải biết rằng, Thiết Bá Phủ võ công cảnh giới, vượt qua Phong Tử Nhạc suốt một tầng thứ, tụ thiên trung cảnh cùng tụ thiên sơ cảnh hồng câu, vốn sẽ không là vài người có thể dễ dàng vượt qua. Cho dù Phong Tử Nhạc kiếm pháp thật sự cao minh, có thể vượt cấp chiến, nhưng là Bạch Chỉ Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy. Thiết Bá Phủ cũng không phải không có suất toàn lực, vừa mới cường lộ hôi phi yên diệt quyền pháp, cùng này lãng đảo tận thiên cổ phong lưu nhân vật đao pháp, đều là bọn họ thiết ra tổ truyền tuyệt chiêu. Thiết Bá Phủ đem chi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bộ, cho dù là bọn họ thiết ra tổ tiên trọng sinh cung này, ước chừng cũng không thể có thể thi triển đến này trình tự. Nếu là Bạch Chỉ Vi đứng ở đối diện, chỉ sợ cũng muốn phí chút tâm tư, tài năng hóa giải này hai đại tuyệt chiêu. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc chính là nhẹ nhàng bâng quơ, cảm giác tựa hồ chưa đem hết toàn lực, đã đem này hai chiêu thông dong hóa đi, không mang theo một tia khí tức. Người này võ công, quả nhiên là làm cho người ta không thể tưởng tượng chi tới. Vừa rồi kiếm si lời nói, khả năng thật là sự thật. Bạch Chỉ Vi trên mặt tươi cười, dần dần cứng ngắc. Chuẩn! Của tôi nếu hôm nay là tiểu bá vương Thiết Bá Phủ bại cục, kia chính mình sẽ không nên đến đây. Đáng tiếc phía sau nếu lại đi, không khỏi rất dấu vết, Bạch Chỉ Vi một đôi rượu mục ở Phong Tử Nhạc trên người quét tới quét lui, không biết suy nghĩ cái gì. Thiết Bá Phủ công liên tiếp hai chiều, vô ích, trong lòng cũng không từ nghiêm nghị, sắc mặt lại xanh mét. Nay Phong Tử Nhạc thực lực, dĩ nhiên là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đâm tay, chắc không được sư phụ nhất định phải chính mình luyện thành đại giang nghịch lưu sau, mới làm cho hắn ra tay. Nếu là chưa từng lĩnh ngộ đến này một tầng cảnh giới, chỉ sợ hôm nay thật sao vị tất có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng là hiện tại. Hừ. Thiết Bá Phù hừ lạnh một tiếng, giọng nói như chuông đồng, Phong Tử Nhạc, ta muốn thừa nhận, của ngươi võ công so với ta tưởng tượng chung muốn rất cao một ít, bất quá, cho dù là cao như vậy một chút, cũng là vô dụng. Ngươi đừng tưởng rằng, hóa giải ta thiết ra tổ truyền hai chiêu duy chiêu, có thể đào thoát hôm nay bại cục. Ta cái này cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là tụ thiên trung cảnh võ giả thực lực. Hắn bật hơi khai thanh, hai chân một phần, ầm ầm đạp, chấn rung, bày ra một cái trung bình tấn ra quyền tư thế. Đây là tối trụ cột võ học tư thế, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không dám có chút khinh thường. Vừa rồi cường lộ hôi phi yên diệt quyền pháp là lúc, Thiết Bá Phủ khí thế kinh người. Nhưng nay thường thường phàm phàm một cái thức mở đầu, đã có càng mạnh liệt lực đánh vào. Thiết huynh, ta sớm biết ngươi còn có áp đáy hòm công phu, hôm nay kỳ đến, thỉnh tận tình thi triển, đừng cho tại hạ thất vọng. Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất hoành, hai tròng mắt sáng quắc, cũng là hào hùng vạn trượng. Địch cường rũ cường, càng là cường đại địch nhân áp lực, càng có thể bức ra hắn tự thân tiềm lực, tìm được đột phá cơ hội. Hắn không sợ đối thủ lợi hại, không sợ đối thủ có áp đáy hòm duy chiêu. Chỉ sợ đối thủ quá yếu. Ha ha ha ha ha ha. Thiết Bá Phủ cuồng tiếu một tiếng, ta này một quyền oanh ra, ngươi tất thi cốt vô tổn, ngươi đã thành tâm muốn nhìn, ta sẽ dạy ngươi ngoan. Ta thiết ra kéo dài ngàn năm, sở tập võ học, đều là xuôi dòng xuống, mượn tích đại giang sông lớn lực, mà thành đại hải, thuận thế mà làm, vô hướng mà bất lợi. Như vậy võ công, cố nhiên lợi hại, lại còn chưa chăn tối cao cảnh giới. Ta nay chi một quyền, thủ nghịch chi một chữ, đại giang ở ta quyền hạ, cũng muốn nghịch lưu mà đi. Thiên hạ văn vật, thuận ta thì sống, nghịch ta thì vong. Phong Tử Nhạc, ngươi che ở ta trước mặt, liền nhất định tử vong tư vị. Xem quyền. Đại giang nghịch lưu. Thiết Bá Phủ tiếng hét phẫn nộ chung, trên thân quần áo, ầm ầm băng thoái, lộ ra tinh tráng cơ thể, lúc này đều đã muốn to ra đến cực hạn, ẩn chứa cực hạn lực lượng. Vúng. Hắn há mồm là lúc. Một cỗ thật lớn dòng khí trào ra, giống như là nổi lên một trận cơn lốc giống nhau, hàng học sinh, đều đứng thẳng không xong, liền ngay cả kiếm si cùng Bạch Chỉ Vi cũng không thể không dậy nổi thân về phía sau bước đi. Hầu Phương Hồi trong lòng run sợ, đứng thẳng không xong, lui về phía sau là lúc, ở ghế trên Phan Nhất Giao, quăng ngã cái ngã lộn nhào, mặt đỏ mã xích, hoàn hảo lúc này mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung ở đây hai người giao đấu, cũng không có người đến cười hắn. 333. Thiết Bá Phù này một quyền oanh ra, mau du tia chớp, nhưng là dừng ở người trong mắt, đi như là thả chậm động tác bình thường, quyền đầu mỗi di ảnh nhất đoạn ngắn vị trí, liền phát ra kinh lôi bình thường ba ba thanh, đinh thai nhức óc. Đây là có thể làm cho đại giang nghịch lưu một quyền, này một quyền năng lực lượng, cơ hồ đã muốn đến có khả năng cất chứa cực hạn. Quyền lực bên trong, mang theo cuồng mạnh mẽ nghịch thiên ý, vô luận cái gì vậy che ở trước mặt, đều phải bị trở thành hư không. Phong Tử Nhạc thấy rõ sở, này một quyền, là đem thiết bá phù cả người lực, tất cả đều tập trung ở một điểm phía trên, tại đây một chút thượng, bẻ gây nghiền nát, không thể ngăn cản. Quả nhiên là tuyệt thế quyền pháp. Một mạch quán thông, đem cả người lực lượng, vận dụng một chỗ, thiết bá phù, ngươi cũng có thể xem như võ phu kỳ tài. Phong Tử Nhạc đã sớm nhìn ra thiết bá phù người mang tuyệt kỹ, thâm tàng bất lộ, nhưng là thật không ngờ, này một quyền oanh ra huy danh, nhưng lại khả năng như vậy bộ. Này đã muốn vượt qua người tưởng tượng cực hạn, như vậy quyền pháp, quả nhiên là có thể làm cho đại giang nghịch lưu, có thể hủy diệt trước mặt có thể hết thảy, ai đều không thể ngăn cản. Cho dù là hắn Phong Tử Nhạc, cũng vô pháp ngăn cản. Chương 1041, chưa từng đoán trước phá chiêu phương pháp. Hai canh. Kiếm si vẻ sợ hãi động dung, đứng dậy vỗ tay. Ta xem thường này thiết bá phủ, này quyền pháp nếu thật sự là chính hắn sáng tạo ra, kia người này ngày sau thành tựu, tuyệt không chỉ này. Này quyền pháp uy danh lớn, có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt khí, người có thể sáng chế như vậy quyền pháp, tâm trí chi kiên nghị, ngực mang chi hùng tráng, có thể thấy được đốm. Bạch Chỉ Vi cũng làm cho này một quyền lực lượng mà cảm thấy hãi dị. Bất quá nàng đối thiết bá phù hơn hiểu biết, tự nhiên không tin hắn có thể tự hành sáng chế như vậy võ công, trong lòng cũng không từ cảm thấy có chút kỳ quái. Xem ra trong khoảng thời gian này, thiết bá phù thật đúng là có kỳ ngộ, trách không được hắn suốt mấy tháng thời gian cũng không từng lộ diện, chính mình phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Lấy thiết bá phù tính tình, táo bạo mà không có kiên nhẫn, Phong Tử Nhạc xuất hiện là lúc, hắn liền sớm nên nhảy ra tìm phiền toái, huống chi Lưu Chính Kiền đám người. Còn tam phiên bốn lần, đưa đi tin tức châm ngòi ly gián, nhưng như vậy thiết bá phù đều nhịn mấy tháng, mới đến tìm Phong Tử Nhạc khiêu khích, này thân mình còn có chút không hợp lý. Nay xem ra, hắn nhất định là chiếm được thần kỳ võ học, bế quan tu luyện, thẳng đến luyện thành mới đến này bà tuy rằng không biết vì cái gì thiết bá phù hội như vậy có kiên nhẫn, nhưng đây là duy nhất giải thích. Bất quá! Bạch Chỉ Vi vẫn là có chút nghi hoặc, này đại giang nghịch lưu quyền pháp. Tuy rằng khí thế huynh dị, nhưng là căn nguyên vẫn là mở đầu cho thiết gia đại giang đông đi tâm pháp, nói cách khác, chính là thiết gia võ học kéo dài cùng phát triển. Chẳng lẽ thiết bá phù chiếm được tổ tiên tiền bối lưu lại bí kíp? Nàng đoán không ra trong đó nhân quả, lúc này cũng bất chấp nghĩ lại, chính là nhìn chằm chằm giữa sân, xem Phong Tử Nhạc như thế nào ứng đối này một chiêu. Bất chi bất giác, nàng đã vì kiếm si cái nhìn sở ảnh hưởng. Nếu này đây trước, Bạch Chỉ Vi nhìn đến thiết bá phù như vậy quyền pháp, nhất định sẽ không tin tưởng Phong Tử Nhạc còn có thể đủ ứng phó, khẳng định hội nhận định hắn thua. Nhưng là hiện tại, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, cho dù này quyền pháp đã muốn toàn không né tránh đường sống, nhưng Phong Tử Nhạc tổng có thể kỳ diệu ứng đối. Quả thật, này quyền pháp, bao phủ khắp nơi, tránh cũng không thể tránh, đồng dạng, cũng vô pháp ngăn cản. Phong Tử Nhạc trên mặt, lại vẫn như cũ là từ dung lạnh nhạt. Hán kiếm ở không trung họa xuất một đạo lại một đạo quỷ dị dấu vết, đúng là vô lượng huyền cơ kiếm pháp diệu dụng, biến hóa vô cùng phiền phức vô cùng. Nguyên lai vô lượng huyền cơ kiếm pháp, còn có thể như vậy dùng. Kiếm si trong miệng cảm khái, lại liên tiếp lắc đầu, nhưng cho dù là vô lượng huyền cơ kiếm pháp, cũng vô pháp ngăn cản này thế như trẻ che một quyền. Hán rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe nói đây là vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Bạch Chỉ Vi nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong lòng cũng là kinh sợ vô cùng. Kiếm si sư huynh, nghe nói Phong sư huynh chính là nhìn một lần, cũng đã tập vô lượng huyền cơ kiếm pháp, không biết là thật sự là giả. Nay còn có thể là giả. Phong công tử là tuyệt thế thiên tài, không thể có thể sánh bằng, chính là hiện tại. Hiện tại kiếm si giống như là chính mình ở đây thượng giống nhau, gấp đến độ trà sát tở từng trà sát chân. Chỉ sợ Phong Tử Nhạc đẫy chậu câu bên trong lật thuyền. Bạch Chỉ Vi cảm thấy nghiêm nghị, theo Phong Tử Nhạc thi triển vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong, đó có thể thấy được trong đó phiền phức chi cực biến hóa. Nếu như vậy kiếm pháp, đều là xem một lần sẽ, Phong Tử Nhạc tư chất cũng không tránh khỏi đáng sợ chút. Bất quá, nay tình thế, quả thật là không tốt, Phong Tử Nhạc cho dù là toàn lực bày ra vô lượng huyền cơ kiếm pháp, cũng vô pháp ngăn cản đại giang nghịch lưu một trường. Ngàn đoá vạn đoá kiếm quang, ngàn trọng vạn trọng biến hóa, tại đây trực tiếp một quyền trước mặt, tất cả đều hóa thành hư ảo. Mắt thấy thiết bá phù quyền lực, đã muốn oanh đến Phong Tử Nhạc mặt phía trước, chỉ cần tái đi phía trước tiến dần lên một tấc, có thể đủ đem phong tử nhà quanh thành thoái cha. Ha ha ha ha cáp. Thiết bá phủ cuồng tiếu không chỉ, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ này một quyền ký ra, ngươi chỉ có đường chết một cái. Đến tình trạng này, hắn lại bội phục sư phụ đa mưu túc trí, nếu không phải hắn kiên trì muốn chính mình tập thành này một quyền, hôm nay như thế nào có thể ở Bạch Chỉ Vi trước mặt hãnh diện. Một quyền oanh sát phong tử nhạc, tất nhiên có thể được mỹ nhân phương tâm đi. Nghĩ đến đây, thiết bá phủ lại liệt mở miệng. Nguy rồi. Số ít người duy trì phong tử nhạc, đều là trong lòng lo lắng, Nam Cung Mẫn một tay che miệng, kinh hoàng đứng lên, kiếm si sắc mặt nghiêm nghị, chau mày. Đến loại tình trạng này, làm sao còn có xoay người cơ hội. Duy nhất hy vọng, chính là phong tử nhạc không cần liền như vậy đã chết. Nam Cung Mẫn nắm chặt phân quyền, lòng bàn tay bên trong, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ba nàng là biết phong tử nhạc còn có áp đáy hòm con bài chưa lật, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Một lòng sớm nhắc tới cổ họng mắt thượng. Vào lúc này, phong tử nhạc thân hình, đột nhiên nổi lên biến hóa. Chỉ thấy hắn kiếm quang lượn lờ, hương vân phun vụ, đem chính mình thân hình, gắt gao bao vây ở trong đó, mà thân thể hắn, bày biện ra một loại bán trong suốt màu xanh. Thanh huy bao phủ, đúng là ánh trăng. Này! Đây là! Giữa sân có kiến thức rộng rãi hạng người, bộ là kinh ngạc đứng dậy, không dám tin nhìn phong tử nhạc. Như thế nào khả năng? Phong tử nhạc như thế nào khả năng thi triển ra này một chiêu đến? Cho dù là phong tử nhạc lúc này đột nhiên thi triển ra Chu Tức kiếm thánh võ công, lại hoặc là thần công tuyệt nghệ bảng thượng cái gì kiếm chiêu, cũng không khả năng làm cho người ta như vậy kinh ngạc. Lãnh! Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp. Nguyệt chủ thần điện bên trong bất truyền bí mật, toàn bộ di thiên tinh vực bên trong, phỏng chừng chỉ có Chu Tức thất túc Nguyệt chủ thần điện đại mục tế một người hội kiếm chiêu, Lãnh Nguyệt Táng thi hồn. Đây là Lãnh Nguyệt Táng thi hồn bên trong, tối cường phòng ngự phản kích chiêu thức. Bảo Nguyệt Quang Vương Thân. Như thế nào? Khả năng. Kiếm si thanh âm, giống như rên rỉ, hai mắt bên trong, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tái như thế nào tin tưởng phong tử nhạc, cũng không có dự đoán được. Đến lúc này, hắn cư nhiên này đây như vậy một loại phương thức đến chuyển bại thành thắng. Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp, có thể nói là Chu Tức thất túc bên trong. Kiếm si cực nhỏ không có kiến thức quá kiếm pháp chi nhất, nay ở phong tử nhạc trên người bày ra, hơn nữa vừa ra tay chính là Bảo Nguyệt Quang Vương Thân như vậy tuyệt chiêu, như thế nào không cho hắn nửa mừng nửa lo. Thiết bá phù chỉ cảm thấy chính mình quyền lực, giống nhau là hoành vào một mảnh vũng bùn bên trong, liền như đá chìm đáy biển, toàn không tin tức. Ánh trăng vốn là vô căn cứ vật, lấy Bảo Nguyệt Quang vì thân, có thể hấp thu thiên hạ hết thể công kích, cho dù là đại giang nghịch lưu chi quyền. Uy mãnh vô cùng, nhưng là đầu nhập ánh trăng bên trong, lại làm sao có thể thương ánh trăng lấy mảy may. Thiết bá phù trong lòng sợ hãi, không dám tin tê rồng đứng lên, liều lĩnh đem toàn lực quán chu trong đó, nhưng mà lại vẫn như cũ là toàn không chỗ nào lấy được. Đến chiêu thức dùng hết, này một quyền uy thế, tất cả đều tan hết, phong tử nhạc Bảo Nguyệt Quang Vương Thân, vẫn như cũ chưa tiêu tán. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân, thanh huy bao phủ. Nhìn qua như lưu ly bình thường trong suốt mà vô căn cứ, liền như thần chi bình thường, ngạo nghễ mà đứng, hai mắt bên trong, tẫn hiển trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc, áo trắng thắng tuyết, ở ánh trăng dưới, có vẻ lại tuyệt diệu thông dong. Đại giang nghịch lưu chi quyền, phá. Chương 1042, bắt trước Bảo Nguyệt Quang Vương Thân. Ba canh. Nhìn đến phong tử nhạc thi triển ra Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp, chẳng những là Chu Tức thư viện bên trong đệ tử mắt choáng váng. Liền ngay cả giáo tập nghi trượng đám người, cũng đều là không thể tin được. Đây chính là Nguyệt chủ thần điện bất truyền bí mật, phong tử nhạc như thế nào có thể xử đi ra. Tin tức linh thông, biết phong tử nhạc ở 3 ngày phía trước, cũng chính là cùng tiểu bá vương thiết bá phù ước chiến phía trước, vừa mới đi Nguyệt chủ thần điện làm khách, nghe nói là theo đại mục tế gặp. Chẳng lẽ chính là kia thời điểm, đại mục tế đem Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp truyền cho hắn. Kia thật sự là Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp. Này kiếm pháp không phải Nguyệt chủ thần điện bất truyền bí mật sao? Đại mục tế có thể nào lén truyền thụ người khác? Khẳng định đúng vậy, đây là Bảo Nguyệt Quang Vương Thân, tuyệt đối sẽ không giả Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm pháp danh khí quá lớn. Này một thức Bảo Nguyệt Quang Vương Thân, lại là công thủ gồm nhiều mặt tuyệt thế chi chiêu, gặp qua người không nhiều lắm, nghe qua người lại nhiều lắm. Nhưng là cho dù là đại mục tế không để ý kiêng kỵ, đem cửa này kiếm pháp truyền cho phong tử nhạc, nhưng là... Nhưng là mới 3 ngày a. 3 ngày, Phong Tử Nhạc như thế nào có thể? Phong Tử Nhạc gặp Đại Mục Tế thời gian, bất quá là 3 ngày phía trước. 3 ngày thời gian, cho dù là Đại Mục Tế dốc túi lấy thụ, dựa vào cái gì Phong Tử Nhạc có thể đem này kiếm pháp luyện đến như thế cảnh giới? Yêu nghiệt bình thường thiên tài. Tiểu tử này, thật sự là yêu nghiệt bình thường thiên tài. Tất cả mọi người phát ra trăm miệng một lời kinh hô, Bạch Chỉ Vi sắc mặt trắng bệnh, hai đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay thịt bên trong, lại một chút đều không cảm giác đau đớn. Không. Không đúng. Nàng bên cạnh kiếm si lại khẽ lắc đầu. Này không phải Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp. Hắn thanh âm mặc dù thấp, cũng là chạm đinh tiệt tiết. Bạch Chỉ Vi giật mình, kiếm si sư huynh, này rõ ràng là Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn bên trong Bảo Nguyệt Quang Vương thân. Ngươi như thế nào sẽ nói không phải? Này không phải Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp. Kiếm si lặp lại một lần, trên mặt cũng lộ ra thản nhiên hướng về sắc, ngữ điệu bên trong, lại bội phục. Hắn là dùng vô lượng huyền cơ kiếm pháp, bắt trước Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp bên trong tối cao áo nghĩa Bảo Nguyệt Quang Vương thân. Này! Này tư so với học được Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp, còn muốn khó hơn nhiều. Bảo Nguyệt Quang Vương thân, thân hòa ánh trăng, đều là vô căn cứ, này cũng là thôi. Nhưng là này vô lượng huyền cơ kiếm pháp, cũng là hư thật trong lúc đó, hay thay đổi, giống như hư giống như thật giống như hư, này một quyền oanh quá Phong công tử thân hình, cũng không biết là đưa hắn oanh sát, hay là hoàn toàn thất bại, liền ngay người ra quyền, chính mình cũng không nói. Này một chiêu, mới là được vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong, phương sinh phương tử, phi sinh phi tử tinh túy. Này so với cái gì 3 ngày học được một môn tuyệt thế kiếm pháp, nhưng là muốn khó hơn nhiều. Bạch Chỉ Vi trợn mắt há hốc mồm, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai. Cái gì? Cái gì? Bảo Nguyệt Quang Vương thân, là Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn bên trong công thủ gồm nhiều mặt tuyệt chiêu, Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể lấy khác phái kiếm pháp, đem chi bắt trước, đây là loại nào quỷ dị không thể tưởng tượng việc. Hơn nữa, này cũng liền ý nghĩa, Đại Mục Tế cũng không có truyền hắn Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp ba, nếu hắn thật sự hội Lãnh Nguyệt Táng Thi Lân kiếm pháp, tự nhiên cũng không dùng như vậy phiền thoái, muốn dùng vô lượng huyền cơ kiếm pháp đến bắt trước. Ở hắn sẽ không Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp điều kiện tiên quyết hạ, hắn lại là như thế nào hiểu được đến Bảo Nguyệt Quang Vương thân áo nghĩa, dùng như thế nào vô lượng huyền cơ kiếm pháp bắt trước đi ra. Bạch Chỉ Vi có nữ thần đồng tên, tâm tư tinh mịn, cơ trí vô cùng, nhưng lúc này đây, thật là vô luận như thế nào cũng tưởng không thông. Nàng sắc mặt hốt thanh hốt bạch, ở đại chúng trước mặt như thế thất thố. Đại khái cũng là nàng thành danh về sau lần đầu tiên. Phong Tử Nhạc quả thật sẽ không Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp. Nay kiếm pháp bên trong, có mấy chỗ quan khiếu, cho dù chỉ dùng để thiên kiếm lục thần quan sát hồi lâu, cũng không có thể thông thấu, hắn chính là có thể lý giải trong đó kiếm ý. Nhưng là muốn hắn thi triển ra Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm pháp, hắn vẫn là làm không được. Hắn ở hiểu được kiếm ý thời điểm, tự nhiên thôi diễn ra Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn cuối cùng biến hóa. Bảo Nguyệt Quang Vương thân, nhưng bình thường hắn từ muốn thi triển ra này một tuyệt chiêu, cũng là lực sở khó có thể. Nhưng hôm nay, ở Tiểu Bá Vương Thiết Bá Phù Đại Giang Lịch Lưu Chi Quyền có thể áp bách dưới, Phong Tử Nhạc phúc trí tâm linh, đồng nhiên lâm thời thể ngộ cung vô lượng huyền cơ kiếm pháp phương sinh phương tử, phi sinh phi tử cảnh giới, tại kia trong nháy mắt trong lúc đó, thể ngộ hoàn toàn, nhất thời dùng vô lượng huyền cơ kiếm pháp, bắt trước ra Lãnh Nguyệt Táng Thi Hồn kiếm ý. Thi triển ra này một chiêu Bảo Nguyệt Quang Vương thân. Này chiêu vừa ra, đem Thiết Bá Phủ quyền lực tận sổ hấp thu, mắt thấy Thiết Bá Phủ sắc mặt xanh mét, một quyền thất bại, thân thể tiền khuynh, dĩ nhiên toàn không phòng bị lực. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, thân mình nhoáng lên một cái, từ hư chuyển thật, trên mặt xẹt qua một tia hồng nhuận, kiếm quang hợp lại, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, vừa mới hấp thu đại giang lịch lưu toàn lực, toàn bộ phản kích mà ra. Nay quyền lực chi cường, Thiết Bá Phù tự thân cũng đồng dạng không thể ngăn cản, huống chi lúc này hắn chiêu thức dùng hết, làm sao còn có thể phản kích, chỉ có thể cắn răng nhún chân, phun ra một búng máu đến, hét lớn một tiếng, tái lấy một quyền oanh ra. Vẫn đang là đại giang lịch lưu chi quyền, nhưng là lúc này đây hắn là nỏ mạnh hết đà, huống chi chuẩn bị không đủ, làm sao là phía trước kia một quyền đối thủ, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, hai cổ quyền lực chạm vào nhau, Thiết Bá Phù ngăn cản không được, miệng phun máu tươi. Giống như là chặt đứt tuyến phong đỉnh giống nhau, bay ngược mà ra. Và anh, hắn thân mình đánh lên diễn võ trường cao cao không đỉnh, vừa nặng trọng địa ngã trên mặt đất, đàng khởi vô số yên trần, sắc mặt dữ tợn, cũng là vô luận như thế nào cũng đi không đứng dậy. Hoa hoa hoa. Thiết bá phù hận hoa hoa quái tê ơ, nhưng này coi như là may mắn không chết, lúc này đã muốn tuyệt không tái chiến khả năng. Trận này quyết chiến, thắng bại đã phân. Động tác mau lẹ, biến hóa xoay mình sinh, nhìn xem nhất chúng học sinh hoa mắt thần mê, sau một lúc lâu đều nói không ra nói đến. Ở trong nháy mắt phía trước, vẫn là thiết bá phủ lấy đại giang nghịch lưu chi quyền, chiếm hết thượng phong, mắt thấy phong tử nhạc sẽ hủy ở này quyền lực dưới, không nghĩ tới phong tử nhạc dĩ nhiên là dựa bảo nguyệt quang vương thân như vậy nghịch thiên phòng thủ chiêu thức, lại đem quyền lực phản kích, lập tức đem thắng bại điên đảo lại đây. Thiết bá phủ tự mình chuốc lấy cực khổ, thua thất bại thảm hại. Lần này, phong tử nhạc thực lực chân chính bày ra, Chu Tước thư viện bên trong học sinh, câm như hến, không những dám có bất quý chi niệm. Bạch Chỉ Vi nắm chặt quyền đầu, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt cũng là vẫn đang hết sức vẫn duy trì cứng ngắc tươi cười. Chỉ Vi sư muội, ngươi xem đến. Kiếm Si lạnh nhạt cười, hắn vẫn như cũ đắm chìm ở vừa rồi phong tử nhạc thi triển vô lượng huyền cơ kiếm pháp ảo diệu bên trong, bất quá cũng là hảo, đã nhắc nhở Bạch Chỉ Vi vài câu. Phong công tử võ công, đã muốn không phải chúng ta có khả năng khuy phá trình tự, ngươi cuối năm đại bỉ, vẫn là bỏ quyền hảo. Miễn cho quán đến cùng này thiết bá phủ giống nhau kết cục. Bạch Chỉ Vi biến sắc, nghiêm mặt nói, kiếm si sư huynh hảo ý, tâm lĩnh, bất quá ta Chu Tước thư viện đệ tử, chưa bao giờ để ý thắng bại, nếu địch cường liền sợ hãi, coi như cái gì võ giả. Phong sư huynh võ công cao minh, ta đang muốn cùng hắn thỉnh giáo. Cuối năm đại bỉ, ta tuyệt không hội lùi bước. Chương 1043, đột phá. Thu thiên trung cảnh. Bốn canh. Khúc trung nhân tán, thiết bá phụ trọng thương huệ vải cho đất, phong tử nhạc cũng là không có bắt buộc hắn dập đầu nhận sai bái sư. Bất quá này thiết bá phụ cũng là kiên cường, nghỉ ngơi một trận, ngạnh sinh sinh bỏ lên thân đến, đi đến phong tử nhạc trước mặt, bang bang phanh dập đầu ba cái, hô một tiếng sư phụ, thế này mới sắc mặt xanh mét xoay người rời đi. Phong tử nhạc lạnh nhạt mỉm cười, cùng kiếm si đám người đánh cái tiếp đón, Bạch Chỉ Vi cũng tiến lên cùng hắn chào, thần sắc trong lúc đó cũng là khôi phục thông dong rộng lượng, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay nhất dịch, phong tử nhạc thực lực tận hiển, hầu phương hồi đám người tự nhiên là thảo cái mất mặt, từ nay về sau câm như hến, tự nhiên cũng không dám cùng hắn tái gọi nhịp, Lưu Chính Kiền đám Bạch Chỉ Vi ủng độn, cũng là không dám nói thêm nữa một câu, yên lặng tán đi. Phong huynh kiếm pháp, đã muốn đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, kiếm si bội phục, hôm nay ngươi vừa mới đại chiến, ta sẽ không quấy rầy. Chỉ mong phong huynh có rảnh thời điểm, đến theo ta nói nói vô lượng huyền cơ kiếm pháp ảo diệu. Kiếm si đối kia phương sinh phương tử, phi sinh phi tử cảnh giới nhớ mãi không quên, hắn biết hiện tại phong tử nhạc vừa mới trải qua một hồi ác chiến, tuy rằng thoạt nhìn cũng không lo ngại, nhưng chung quy cần điều trị nghỉ ngơi, không dám quấy rầy, nhưng vẫn là cầu xin hắn tương lai đến truyền thụ kiếm pháp tâm đắc. Nay tự nhiên, cũng nhờ kiếm si huynh cho ta mượn xem thêm vô lượng huyền cơ kiếm phổ. Hôm nay tài năng ngẫu có điều, ngày mai tất đến bái phỏng, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Phong tử nhạc mỉm cười, ưng thuận hứa hẹn. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp ảo diệu, càng nghĩ càng là thâm thúy thần kỳ, kiếm si có thể xúc động mượn đọc, này tự nhiên là muốn đáp tạ cảm ơn. Mọi người tán đi, Nam Cung Mẫn cùng phong tử nhạc trở về thư viện tinh xá bên trong, đóng môn hộ, phong tử nhạc mới biến sắc, hoa một tiếng, xông ra một ngụm máu đen đến. Phong công tử. Nam Cung Mẫn kinh hãi, vội vàng lấy ra thuốc trị thương, đã thấy phong tử nhạc khoát tay áo, mỉm cười lắc đầu. Không ngại sự, chính là ngực tụ huyết, nhổ ra thì tốt rồi, này thiết bá phủ quyền lực, quả nhiên lợi hại, tuy rằng ta ngộ ra phương sinh phương tử cảnh giới, lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp bắt trước ra lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý, cũng khó khỏi bị dư ba có thể đạt được, bị một chút thương. Kiếm si nhìn xem đúng vậy, hán quả thật này đây vô lượng huyền cơ kiếm pháp, đến bắt trước bảo Nguyệt Quang Vương thân. Nhưng ngay cả như vậy, trung quy không thể làm đến viên chuyển như ý không sức mẹ lầu, vẫn là khó tránh khỏi bị thương. Bất quá, này với hắn mà nói, lại vị tất là xấu sự. Này một quyền thương thế, làm cho hắn đối tụ thiên trung cảnh lực lượng, có càng trực quan thể ngộ, bởi vì lấy bắt trước bảo Nguyệt Quang Vương thân đem quyền lực hấp thu ở trong cơ thể tái thả ra, này lực lượng vận hành quy tích, cũng là cũng có tâm đắc. Phong tử nhạc trong lòng sớm có sở ngộ, nay trở về tinh xá, tinh thần thả lỏng, nhất thời khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đột phá nghĩ lại chi đồ. Hắn này đột phá tới thình lình xảy ra, nhưng thật ra đem Nam Cung Mẫn hách nhất đại khiêu, lo lắng hắn là không phải bị trọng thương, mắt thấy hắn an tọa cho đất, sắc mặt hồng nhuận, cũng không dị trạng, quan sát một trận, thế này mới yên lòng. Không thể tưởng được loại này thời điểm, thế nhưng còn có thể có đột phá dư dật. Nam Cung Mẫn cười khổ lắc đầu, đến một bên ngồi xuống, cấp chính mình ngã chén trà, kiên nhẫn thủ Phong Tử Nhạc bế quan. Phong Tử Nhạc trong lòng một mảnh sáng, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng, như sấm đánh bình thường vọt tới, ở bên tai nổ vang không dứt. Tu thiên cảnh giới, thật sự là đối nhân thể cực hạn lại một lần nữa đột phá, tuy rằng không thể nói là từ vô chung mà sinh có, nhưng là đem thiên địa vạn vật, tụ hợp là một, từ giữa lấy được thật lớn lực lượng. Tu thiên sơ cảnh, chính là đem thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, tụ hợp mà sinh, thành tựu thứ hai hảo căn nguyên, hơn nữa được đến thật lớn lực lượng. Nay một cái quá trình, cực kỳ không ổn định, muốn bằng phá hư cảnh giới tu vi, ở trong cơ thể tiểu thiên địa chung, tài năng đủ miễn cưỡng dẫn phát cùng khống chế. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi một lần tụ hợp, vẫn đang hội đối trong cơ thể tiểu thế giới, tạo thành thật lớn phá hư. Cho nên đối với cho bình thường võ giả mà nói, tụ thiên cảnh giới đột phá, đều cần thật cẩn thận, chỉ cần một cái không lo tâm, khống chế không tốt, một lần tụ hợp, liền khả năng hủy diệt toàn bộ tiểu thiên địa. Làm cho này võ giả một lúc trong lúc đó, trở lại nguyên điểm, hai bàn tay trắng. Phong Tử Nhạc nhưng không có như vậy băn khoăn. Ở tiến vào tụ thiên cảnh giới phía trước, hắn trong cơ thể tiểu thiên địa, phân liệt trở thành làm trăm cái, ở từng cái tiểu thiên địa bên trong, đều có thể hình thành một cái tụ hợp vị trí. Hắn có thể tận tình nếm thử, đem thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp, thôi diễn đến thứ hai hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp. Cho dù thất bại, hủy diệt một cái tiểu thiên địa, hắn cũng một chút không cần đáng tiếc. Dù sao theo hắn thực lực tăng lên, hắn còn có thể không ngừng mà phân ra tân tiểu thiên địa. Cho nên đột phá tiến vào tụ thiên trung cảnh quá trình, người khác cần thật cẩn thận, hắn cũng là dứt khoát hẳn hoi. Thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, tụ hợp trở thành thứ hai hảo căn nguyên lực lượng, tại đây trong quá trình, sẽ phát ra thật lớn lực lượng, trực tiếp lợi dụng loại này lực lượng, chính là tụ thiên sơ cảnh cao thủ. Nếu lợi dụng loại này lực lượng, tiếp tục thôi diễn, đem thứ hai hảo căn nguyên lực lượng, tụ hợp uy vì thứ bốn hảo căn nguyên lực lượng, có thể thả ra hơn thật lớn mà liên tục lực lượng, đây là tụ thiên trung cảnh mấu chốt. Tối mấu chốt là, thứ hai hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp, tuy rằng muốn so với thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng thực hiện khó được nhiều, nhưng là đồng dạng, cũng càng ổn định nhiều lắm. Tụ thiên trung cảnh võ giả, so với chi tụ thiên sơ cảnh võ giả, chiến lược hơn ngân nga, khống chế hơn trọn vẹn. Đợi cho có thể hoàn toàn khống chế được thứ hai hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp, có thể đủ xa xa đem tụ thiên sơ cảnh võ giả để qua phía sau. Phong Tử Nhạc tuy rằng thiên phú dị bẩm, dựa vào thái huyền tử khí cùng trăm ngàn cái tiểu thiên địa, có thể ở tụ thiên sơ cảnh liền làm đến lực lượng liên tục ổn định cung ứng, nhưng nếu là có thể bước vào tụ thiên trung cảnh, hiệu quả sẽ rất tốt. Ở kiến thức đến thiết bá phù quyền lực sau, Phong Tử Nhạc cũng càng thêm hướng tới tụ thiên trung cảnh lực lượng. Đã có này cơ hội, đương nhiên muốn bắt nhanh thời gian đột phá. Hắn ở trong cơ thể lựa chọn một cái tiểu thiên địa, đầu tiên là tụ hợp thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, thành tựu thứ hai hảo căn nguyên lực lượng, sau đó tái lấy này thật lớn vô cùng thôi động lực, đến thôi động thứ hai hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp. Đây là một cái cực kỳ gian nan quá trình, thứ hai hảo căn nguyên lực lượng, muốn so với thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng ổn định nhiều, dựa vào thật lớn lực lượng, đem ngoại hạch đánh vỡ. Tài năng miễn cưỡng làm cho chúng nó chạm vào nhau tụ hợp, này quá trình, nếu không phải Phong Tử Nhạc vẫn cắn răng kiên trì, căn bản không thể liên tục. Thân thể hắn cả người run run, trên đầu toát ra hôi hổi bạch khí, mày nhanh túc. Nam Cung Mẫn biết Phong Tử Nhạc đến thời khắc mấu chốt, cũng là quan tâm đứng dậy, đứng ở một bên, nhìn kỹ Phong Tử Nhạc tình hình, vạn nhất có cái gì vấn đề, cũng tốt trực tiếp ra tay tương trợ. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc trên mặt tử khí vừa hiện. Chỉ nghe hắn thét lớn một tiếng, Nam Cung Mẫn cảm thấy đến một cỗ thật lớn mà vô hình sóng xung kích đập vào mặt mà đến, thân mình nhoáng lên một cái, rút lui vài bước, sắc mặt kinh hoàng. Hỏng rồi. Lúc này đây đột phá, hiển nhiên này đây thất bại mà chấm dứt. Chương 1044, vi sư tự nhiên sẽ cho ngươi kiếm hồi mặt mũi. Nam canh. Phong Tử Nhạc chính là hơi nhất sơ sẩy, kia tụ hợp liền vô hạn chế xích đứng lên. Rất nhanh đi ra không thể khống chế bộ, chỉ nghe trong cơ thể ầm ầm như tuyết chấn, kia một cái tiểu thiên địa, dĩ nhiên là bị tụ hợp lực, chấn thành phân thoái. Thất bại. Nếu là đối với bình thường võ giả, lúc này đây thất bại, liền đủ để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, tiểu thiên địa dập nát, tương đương lập tức liên tục ngã xuống hai cái đại cảnh giới, theo tụ thiên cảnh giới, ngã trở lại tiên thiên cảnh giới, muốn trùng tu tiểu thiên địa, tài năng bắt đầu một lần nữa tụ hợp. Đến lúc này, sẽ không biết nói cần hao phí bao nhiêu thời gian, huống chi còn có thất bại đối thân thể tạo thành ám thương, đại bộ phận võ giả, căn bản là cử bất quá này một cửa. Nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng không chính là một lần nếm thử thất bại mà thôi, hắn tự biết vận khí không đến, cũng không xuất ruột, dù sao chính là bạo một cái tiểu thiên địa mà thôi, lần sau đột phá, tái đổi một cái nếm thử là được. Chỉ tiếc lần này tốt như vậy cơ hội, hắn thất vọng thở dài, đang muốn ngồi dậy, đống nhiên trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy trong cơ thể tử khí bắt đầu khởi động, đem kia chấn vỡ tiểu thiên địa bao vây lại, dĩ nhiên là ở chậm rãi chữa trị bên trong. Thái huyền tử khí, tự động ở chữa trị hắn trong cơ thể tiểu thiên địa. Phong Tử Nhạc trong lòng vui vẻ, hắn biết thái huyền tử khí nhiều có diệu dụng, không nghĩ tới tiểu thiên địa đổ thành như vậy, cư nhiên còn có thể đủ chữa trị, nói cách khác, làm theo có thể mượn này cơ hội, tiếp tục đột phá. Một khi đã như vậy, hắn liền đem tâm nhất hành, rõ ràng không quan tâm, tiếp tục tuyển một cái tiểu thiên địa, lại bắt đầu tụ hợp quá trình. Nam Cung Mẫn thấy hắn biến sắc, lại chuyển vì bình tĩnh, tựa hồ lại lần nữa bắt đầu đột phá, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng Phong Tử Nhạc trên người, nàng đã muốn thấy được nhiều lắm kỳ tích, lại đến một lần, cũng là không có gì, chính là lạnh nhạt cười, một lần nữa tỏa hồi nguyên vị. Phong Tử Nhạc lúc này đây đột phá, có lần trước kinh nghiệm, nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều. Thứ nhất hào căn nguyên lực lượng, ở hắn dẫn đường dưới, thuận lợi tụ hợp trở thành thứ hai hào căn nguyên lực lượng, mà thứ hai hào căn nguyên lực lượng, đã ở hắn thật lớn lực lượng trói buộc dưới, thành công tụ hợp trở thành thứ bốn hào căn nguyên lực lượng. Này phóng xuất ra đến tụ thiên lực, Phong Tử Nhạc tái thật cẩn thận ra dĩ dẫn đường, tổ chức tiếp tục thôi động lại tụ hợp. Nhất đổi vì nhị, nhị biến thành tứ, lấy này loại suy, thậm chí cho vô cùng. Hắn trong cơ thể dành dụm lực lượng, càng ngày càng là tràn đầy, đến cuối cùng, chỉ cảm thấy cả người lực lượng tràn đầy, sảng khoái vô cùng, nhịn không được sẽ cao giọng thét dài. Thứ hai hảo căn nguyên lực lượng tụ hợp, rốt cục tiến vào ổn định trạng thái. Nay cũng liền ý nghĩa, thụ thiên trung cảnh, như vậy đột phá. Phong Tử Nhạc lên tiếng thét dài, thanh động cho thiên. Chu Tước thư viện, thậm chí khắp cả thiên ấn thế giới, người nghe được Phong Tử Nhạc này tiếng huýt gió, tất cả đều hoảng sợ. Tiểu tử này, buổi sáng còn tại cùng người đánh nhau chết sống, lúc ấy bất quá tụ thiên sơ cảnh tu vi, không nghĩ tới một trận chiến sau, như vậy đột phá, bước vào tụ thiên trung cảnh. Thiên, ta nghĩ đến hắn là ở chữa thương, không nghĩ tới là ở đột phá. Phong công tử, ngươi thật sự là làm cho người ta ngũ thể đầu địa. Kiếm si từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có như thế khâm phục người khác, Phong Tử Nhạc một lần lại một lần ở trước mặt hắn trình diễn kỳ tích. Chuyện tới nay, hắn là thật sao ngũ thể đầu địa. Vừa mới phản hồi cư chỗ Bạch Chỉ Vi, nghe thế đột phá tiếng động, cũng là sau một lúc lâu không nói gì, lúc trước nàng đột phá tụ thiên trung cảnh, không biết mất bao nhiêu công phu, không nghĩ tới đặt ở này Phong Tử Nhạc trước mặt, này một tầng chướng ngại, giống như là giấy bình thường. Cuối năm đại bỉ, thật sự là gặp được đại địch. Của nàng sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Sư phụ, Thiết Bá Phủ quỳ gối đại giang bên cạnh, sắc mặt xanh mét, hình dung mệt hoài, trước mặt hắn đạo trang lão nhân, cũng lộ ra kinh hài sắc. Không thể tưởng được. Thật sự là không thể tưởng được, này Phong Tử Nhạc, thế nhưng có này khả năng, liền ngay cả ngươi đại giang lịch lưu này một chiêu, đều không làm gì được hắn, ngược lại thành hắn đột phá cơ hội. Hừ hừ, tiểu tử này thật to gan, thắng ngươi cũng liền thôi, cũng dám cho ngươi dập đầu bái sư, này mặt mũi, không giúp ngươi kiếm trở về, vi sư mặt còn hướng chỗ nào cắt. Đạo trang lão nhân hai hàng lông mày nhất hiên, hư lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, vi sư tuy rằng không tiện tự mình ra tay, bất quá tự nhiên sẽ tìm người, thay ngươi tìm về này công đạo. Đột phá tụ thiên trung cảnh lại như thế nào, này Phong Tử Nhạc, ta muốn làm cho hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam, Nguyệt Chủ Thần Điện, đại điện bên trong. Phong Tử Nhạc đứng trang nghiêm trung ương, đối mặt an tọa cho trước đại mục tế, hơi hơi chắp tay giải thích. Cho là lúc. Tại hạ thật sự là không có cách nào, không thể không mượn Lãnh Nguyệt Táng thi hồn kiếm ý, mong rằng đại mục tế bao dung. Ở đối trận Thiết Bá Phù thời điểm, kia đại giang nghịch lưu một chiêu, thật sự là mạnh mẽ vô cùng, hắn cũng không có thể ứng đối, mới bất đắc dĩ dùng lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý, lúc này, tự nhiên là muốn cùng đại mục tế giải thích một tiếng. Dù sao lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp, chính là nguyệt chủ thần điện bất truyền bí mật, hắn làm như vậy, có lẽ sẽ cho đại mục tế mang đến phiền toái. Đại mục tế cười khổ một tiếng, ngươi chính là nhìn một chiêu, có thể tự hành thôi diễn ra bảo nguyệt quang vương thân kiếm ý, cũng là như thế, lão phu có năng lực nói cái gì. Nay cũng là vô phương, không có người đến hoài nghi lão phu, chính là hắn lắc lắc đầu, chúng ta tính toán việc, khó tránh khỏi sẽ có chút trở ngại. Ngươi thi triển ra lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý, dừng ở hữu tâm nhân trong mắt, tất nhiên hội phỏng đoán trong đó nguyên nhân. Này đương nhiên không phải lão phu truyền cho ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định thấy lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm chiêu, tài năng bắt chước kiếm ý bốn toàn bộ chu tức thất túc bên trong, chỉ có lão phu mới có thể này kiếm chiêu, vì cái gì lão phu sẽ đối ngươi ra tay. Hữu tâm nhân tự nhiên sẽ có đủ loại phỏng đoán, tuy rằng vị tất có thể nghĩ đến tứ đại kỳ thư vấn tâm kiếm điển việc. Nhưng là phong tử nhạc về sau làm việc, khó tránh khỏi sẽ có người chú ý đến. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, thật sự là lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý quá mức tuyệt diệu, nếu không phải bảo nguyệt quang vương thân, ta thật sự là không thể ngăn cản này đại giang nghịch lưu một chiêu, chỉ có thể nói đại mục tế kiếm pháp rất cao. Này coi như là nho nhỏ vỗ một cái mã thí, đại mục tế nghe xong, tự nhiên là ha ha cười to, một chút khúc mắc, cũng là không hề chú ý cũng thế. Dù sao chu tước thất túc tuy lớn, cũng không tất có ngờ gì có thể nghĩ đến việc này. Ngươi đánh kia thiết bá phủ, hắn sư phụ chỉ sợ là muốn tới tìm ngươi phiền thoái, bất quá, có lão phu lúc này, ngươi cũng không tất sợ hãi. Đối với thiết bá phủ sau lưng người, đại mục tế tự nhiên cũng là trong lòng đều biết. Nay ngươi đã muốn đột phá tụ thiên trung cảnh, tương lai tất nhiên là không thể số lượng, ta chỉ tưởng hỏi lại ngươi một lần, lần trước lão phu hỏi ngươi việc, ngươi lo lắng thế nào? Tứ đại kỳ thư, vấn tâm kiếm điển, ghi lại cổ kim thiên thượng địa hạ sở hữu kiếm đạo sở tông, với ngươi giá trị không thể đo lường. Đạt được nó cơ hội cũng không nhiều ba như thế nào, ngươi cần, vẫn là không cần. Đại mục tế ánh mắt sáng quắc, nhìn phong tử nhạc, chính là mấy ngày không thấy, này thiếu niên đã đột phá tụ thiên trung cảnh, hắn tiềm lực tư chất chi cường, thậm chí còn vượt qua hắn kỳ vọng. Nếu có thể tìm được hắn hợp tác, nhất định có thể được đến vấn tâm kiếm điển. Không biết vì sao, đại mục tế có như vậy tin tưởng. Chương 1045, thế độc. Một canh. Cùng lúc đó, bởi vì phong tử nhạc bày ra thực lực, thực tại chấn động một ít người. Ở chu tức thư viện bên trong, Bạch Chỉ Vi mặt con mày cáo ngồi ở phía trước cửa sổ, trong lòng lặp lại tính toán, lại thật sự không có đối phó phong tử nhạc nắm chắc. Người này võ công kiếm pháp, không chỗ nào không phải là tốt nhất chi tuyển, duy nhất nhược điểm. Đại khái cũng chính là đối tinh hà thế giới cũng không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng cuối năm đại bỉ, so với là võ công, tư chất cùng đối võ đạo thể ngộ, phong tử nhạc hoàn toàn có thể tránh né đến chính mình được hạng. Trước kia Bạch Chỉ Vi tự nhận là tại đây ba cái phương diện, võ công dù thiếu là tương xứng, tư chất cũng sẽ không thấp hơn người này, mà nàng nhiều năm như vậy qua ở chu tức thư viện bên trong, nhận tốt nhất võ đạo huấn luyện, nàng vẫn nghĩ đến, đối võ đạo lý giải. Nhất định hội hơn xa phong tử nhạc này người theo man di thế giới bên trong đi ra. Nhưng là, trải qua phong tử nhạc cùng thiết bá phù một trận chiến này sau, Bạch Chỉ Vi không những dám có như vậy tin tưởng. Phong tử nhạc võ công, có thể ngay mặt chiến thắng thiết bá phù, ở đường thiên lại có đột phá, bước vào tụ thiên trung cảnh, cho dù Bạch Chỉ Vi có tái nhiều con bài chưa lật, cũng vạn vạn không thể tin được chính mình thế nhưng có thể còn hơn phong tử nhạc. Nếu luận tư chất, lại chê cười, người này có thể ở một cái ngay cả tụ thiên võ giả đều không có thế giới bên trong, trổ hết tài năng, trở thành nhất giới chân long, thực lực còn cao hơn mình, người đó tư chất rất tốt, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Nguyên bản đối với võ đạo lý giải, là Bạch Chỉ Vi tối có năm chắc một bộ phận, nhưng là nghe xong kiếm si giải thích, phong tử nhạc thế nhưng có thể lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp, bắt trước lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp bên trong bảo nguyệt quang vương thân. Lĩnh ngộ vô lượng huyền cơ bên trong địa phương sinh phương tử, phi sinh phi tử cảnh giới ba này còn có thể nói đúng võ đạo lý luận lý giải, không đủ khắc sâu. Tại đây ba cái phương diện, Bạch Chỉ Vi bộ không chiếm ưu thế, nàng như thế nào có thể còn hơn phong tử nhạc. Chẳng lẽ nói, này tìm cách nhiều năm như vậy đại kế, thế nhưng như vậy thất bại trong gang tấc bất thành. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh bay tới, Bạch Chỉ Vi cửa sổ không gió tự khai. theo một trận thanh phong, vô thanh vô tức lược tiến vào một hắc y liề nữ tử, ngạo nghệ đứng thẳng ở của nàng trước mặt. Chỉ vi, nho nhỏ suy sụp, ngươi liền nổi giận sao? Chúng ta cửu âm nhất phái, sinh tử thắng bại vinh nhục, nhưng là hệ cho ngươi một người trên người, ngươi sao có thể lùi bước? Nàng kia thanh âm tiếp cận trung niên, lược có chút khàn khàn, hai mắt bên trong, ẩn hiện vẻ giận dữ, vừa xuất hiện, mà bắt đầu trách cứ Bạch Chỉ Vi. Bạch Chỉ Vi tựa hồ tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, nàng lặng yên đóng cửa sổ, động tác thuần thục, hiển nhiên người này phương thức này xuất hiện, đã muốn có thiệt nhiều lần. Sư phụ, ta không phải nổi giận. Lại nói tiếp Bạch Chỉ Vi cũng là có chút ủy khuất, nàng đã muốn làm hết sức, đem sự tình thôi động đến nước này, nhưng là Phong Tử Nhạc ngang trời xuất thế, giống như là một tòa đại sơn giống nhau che ở nàng trước mặt, cái này gọi người nên làm cái gì bây giờ? Chính là Phong Tử Nhạc thật sự là làm cho người ta sợ hãi than, ta ở trong này suy nghĩ mấy ngày, thật sự là toàn không rõ ràng, bất đắc dĩ mới thỉnh sư phụ tiến đến. Hừ! Kia hắc y trung niên nữ tử lại hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cởi xuống che mặt khăn, chỉ thấy nàng mặt như băng sương, tuy rằng phong vận do tồn, nhưng là bởi vì này vẻ mặt lạnh lùng cùng sắc ý, làm cho người ta không rét mà run, không dám có thân cận cảm giác. Thiên nhân hóa sinh hồ, quan hệ đến chúng ta cửu âm nhất phái đại sự, vi sư thật vất vả mới thôi động Chu Tức Thư Viện định ra cái này này nọ làm cuối năm đại bị phần thưởng, vì thế không tiếc cùng Diêm Dạ Điện kia bang tiểu quỷ trở mặt. Chính là bởi vì nhìn ngươi tình thế bắt buộc. Nếu là cái này này nọ, làm cho Phong Tử Nhạc được đi, chúng ta đây muốn tái cầm lại đến, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Chỉ Vi nhíu nhíu mày, Phong Tử Nhạc muốn này thiên nhân hóa sinh hồ gì dùng. Ta tư tâm tưởng, cho dù là đồ nhi ở cuối năm đại bỉ bên trong bại bởi hắn, hoặc là chúng ta cũng có thể lấy giá cả theo trong tay hắn chuộc đầu ngươi nằm mơ. Hắc Y trung niên nữ tử lớn tiếng quát lớn. Ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy một cái đến? Ngươi muốn tưởng tượng, Phong Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện ở Chu Tức Thư Viện bên trong, rõ ràng vì cuối năm đại bỉ nhất nhất hắn nếu đối cái này thần bảo không có hứng thú, làm gì như thế nhanh? Này! Bạch Chỉ Vi cũng là người tâm tư linh lung, sư phụ nhắc tỉnh, nàng trở về quá thần đến. Sư phụ, ngươi là nói Phong Tử Nhạc này đến? Cũng vì thiên nhân hóa sinh hồ cái này này nọ bên trong che giấu bí mật, hắn tự nhiên sẽ không biết, nghĩ đến vì Diêm Dạ Điện kia đám người. Không sai. Hắc Y trung niên nữ tử kiên định địa điểm gật đầu, Phong Tử Nhạc cùng kia Diêm Dạ Điện, vốn liền câu kết làm bậy, là cá mẹ một lứa, ở phía trước viễn cổ thế giới thăm dò bên trong, Diêm Dạ Điện liền đáp tốt lắm này quan hệ, không nghĩ tới Dạ Vương xung thế nhưng hội đem cân nao động đến hắn trên người. Cũng thật sự là ta nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất, nhưng loại chuyện này, lại có ai có thể dự đoán được. Tinh Hà Thông Đạo mở ra, tân thế giới nhập vào Chu Tức Thất Túc bên trong, loại chuyện này vốn liền không thể trước tiên biết trước. Mà nhất giới chân long thực lực cư nhiên có thể áp đảo Bạch Chỉ Vi, kia lại ngay cả tưởng cũng chưa pháp nghĩ đến sự tình. Các nàng hai thầy trò tính toán nhiều năm như vậy, rốt cục làm cho Chu Tức Thư Viện ở thỏa đáng thời cơ thu hồi thiên nhân hóa sinh hồ. Làm cuối năm đại bị phần thưởng, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Làm sao hội nghĩ đến thế nhưng có như vậy biến cố. Chuyện tới nay, Dạ Vương Xung tự nhiên cũng là nhìn chằm chằm này Phong Tử Nhạc, muốn ra tay đem giết chết, cũng là không có khả năng sự tình. Nay Phong Tử Nhạc chung quanh nhìn như bình tĩnh, nhưng không biết mai phục bao nhiêu Diêm Dạ Điện ám cọc, mục tiêu chính là bảo hộ hắn an toàn. Ngày ấy hắn cùng với Thiết Bá Phù một trận chiến, nếu là thật sự bại trận, chỉ sợ Dạ Vương Xung cũng sẽ tự mình ra tay, bảo trụ tính mạng của hắn. Người khác nhìn không ra đến, này hắc y trung niên nữ tử loại nào võ công, loại nào kiến thức, tự nhiên là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu là Phong Tử Nhạc thực lực nhỏ yếu, nàng cũng là không cần lo lắng, nhưng là nay hắn bày ra đi ra thực lực vượt qua Bạch Chỉ Vi, đây mới là muốn cho người vào đầu sự tình. Thiết Bá Phù lần này bại, hắn phía sau người, cũng chắc chắn ra tay. Nhưng là kia lô mũi châu vị tất có thể thắng qua Dạ Vương Xung, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào. Chuyện tới nay, Hắc Y trung niên nữ tử cắn chặt răng, chỉ vì, chúng ta cũng chỉ có liều mạng. Của nàng ánh mắt rạng rỡ, dùng sức trừng mắt Bạch Chỉ Vi, ngươi khả nhớ rõ, lúc trước ngươi nhập ta cửu âm một môn, từng phát qua cái gì thể đến. Bạch Chỉ Vi biến sắc, trên mặt lộ ra trắng bạch sắc, thật lâu sau mới nói, ta lấy cha mẹ tổ tiên phát hạ độc thể. ký nhập cửu âm một môn, liền lấy quang đại cửu âm vì mục tiêu. Nếu là không thể toàn lực ứng phó, đã kêu phụ mẫu ta ở hạ cũng không thể an bình, bảo ta con cháu, nam tử đời đời làm nô, nữ tử đời đời làm sướng. Bực này thề độc, khởi là gia nhập sư môn sở hẳn là phát. Nhưng này hắc y ghi nữ tử lại như là tập mãi thành thói quen bình thường, một khi đã như vậy, kia thời điểm, muốn ngươi toàn lực ứng phó thời khác. Chương 1046, âm thầm đánh lén, không nghĩ đến sỉ. Hai canh. Chu Tước thư viện cuối năm đại bị ngày càng gần, trong đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tự không cần phải nói. Từ Phong Tử Nhạc cùng Thiết Bá Phù một trận chiến sau, cho dù là đáng tin Bạch Chỉ Vi ủng độn, cũng là đánh mất tin tưởng. Phong Tử Nhạc võ công cường đến loại trình độ này, gọi người như thế nào có thể ngăn cản. Bạch Chỉ Vi tuy rằng được xưng nữ thần đồng, nhưng như thế nào cũng không khả năng giống hắn như vậy yêu nghiệt bình thường tư chất thiên tài. Thiết Bá Phù kia một quyền, cho dù là bảy đại thế lực đứng đầu cao thủ tới đón, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu. Phong Tử Nhạc có thể như vậy dễ dàng hóa giải, có phải hay không đã muốn có trưởng môn cấp bậc thực lực? Kia không có khả năng, nhưng là cũng bất quá chỉ kém một bậc thôi. Hắn lại đột phá tụ thiên trung cảnh, giả lấy thời gian, sớm muộn gì là một cái trưởng môn cấp bậc cao thủ. Đâu chỉ trưởng môn cấp bậc, ta xem hắn thậm chí mới có thể bước vào tụ thiên hậu cảnh, trở thành tinh tú cấp bậc cao thủ. Các ngươi cũng đừng quên, Phong Tử Nhạc nay, năm không đến trăm tuổi. Hắn có thể đi độ 300 năm thiên kiếp, đi viễn cổ thế giới thăm dò, bỏ qua không đến trăm tuổi, võ công đã muốn ở đây bước, ai biết có thể phát triển đến cái gì chính tự. Chỉ sợ chỉ có tinh hà vũ trụ, mới là hắn cực hạn. Chẳng lẽ nói, chỉ vì sư tỷ, liền như vậy nhận thua bất thành. Lưu Chính Kiền nắm chặt hai đấm, phát ra giận khí. Chúng ta đây có biện pháp nào? Nay đàn Bạch Chỉ Vi đáng tin ủng độn, mấy ngày nay là tối buồn bực, nhưng là cố tình lại thúc thủ vô sách, nếu là liều mạng có thể làm cho Bạch Chỉ Vi thắng lợi, chỉ sợ bọn họ đã sớm đi tìm Phong Tử Nhạc liều mạng. Đã có thể xem như bọn họ cũng biết, thứ nhất bọn họ liều mạng cũng không động đậy Phong Tử Nhạc một sợi lông, thứ hai nội quy trường học chỗ, chỉ sợ hội cái thứ nhất đưa bọn họ này đó quấy rối đuổi ra khỏi nhà. Ai kêu Thiết Bá Phù như vậy vô dụng, hắn hướng Chỉ Vi sư tỷ kỳ hảo thời điểm, giống như nói được chính mình không gì làm không được, nay xem ra, cũng chính là cái ngân dạng sáp đầu thương. Đồ không phải hắn vô dụng ba thật sự là Phong Tử Nhạc quá mạnh mẽ. Nhất chúng ủng độn, đều là sầu mi khổ kiểm, xét đến cùng, vẫn là Phong Tử Nhạc thực lực quá mạnh mẽ. Như vậy nói đến, hiện tại sẽ đối phó Phong Tử Nhạc, trừ phi là trưởng môn cấp bậc cao thủ mới được. Đó là tự nhiên, nếu nói là trưởng môn cấp bậc cao thủ, tuy rằng so với Phong Tử Nhạc chính là cường gia này một đường, nhưng này một đường chi kém, liền khả phân sinh tử, đến bọn họ này chính tự, cao thủ chút xíu chi kém, liền đủ để tả hữu chiến cuộc. Chúng ta có thể thỉnh đến trưởng môn cấp bậc cao thủ đến đối phó Phong Tử Nhạc sao? Lưu Chính Kiền nhãn tình sáng lên, lại bắt đầu ảo tưởng. Ngươi làm mộng tưởng hao huyền đâu? Trưởng môn cấp bậc cao thủ, ít nhất đã ở tụ thiên trung cảnh thứ 7 trọng sau, tiếp cận tụ thiên trung cảnh cao nhất, so với chi Thiết Bá Phù như vậy củng cố tụ thiên trung cảnh 3-4 trọng cao thủ, muốn vượt qua hai chủ. Phong Tử Nhạc tuy rằng chính là vừa mới đột phá tụ thiên trung cảnh, nhưng là ở cùng Thiết Bá Phù một trận chiến biểu hiện ra ngoài thực lực, ước chừng ở tụ thiên trung cảnh 5-6 trọng bộ dáng, cũng chính là không sai biệt lắm Chu Tước thất túc bên trong, trung kiên cao thủ bộ dáng. Đến trình độ này, toàn bộ Chu Tước thất túc bên trong, có thể thắng được hắn sẽ không hơn. Lưu Chính Kiền đếm trên đầu ngón tay tính, lấy Chu Tước kiếm thánh, thất túc tinh chủ, hỏa nguyên giáo chủ vài cái cầm đầu số ít tinh tú cao thủ cấp bậc, sẽ không dùng nói, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá cũng chỉ có một cái bàn tay chi sổ. Trường môn cấp bậc cao thủ, lược nhiều một ít, trừ bỏ hỏa nguyên giáo chủ ở ngoài lục đại thế lực trường môn, đều tại đây cái trình tự, nhưng này 6 người, hiển nhiên là không có khả năng làm cho này loại sự tình ra tay. Phong Tử Nhạc ngay cả sát Bắc Thiên Nhất Hạc, Bắc Thiên Quang, Bắc Thiên Nhất Long, cùng Bắc Thiên Bộ Tộc, cơ hồ có thể nói có huyết hải thâm cửu, ngươi nói nếu tìm Bắc Thiên tộc trưởng Bắc Thiên Quyền ra mặt, có hay không khả năng? Nếu là trước kia, có lẽ còn có trông cậy vào. Thiệt nhiều mọi người cùng nhau lắc đầu, Bắc Thiên Bộ Tộc bị ngoại lai vài vị tinh tú cao thủ cấp bậc bị thương nặng, lùi về Bắc Thiên thế giới bên trong, vận bế quan không ra, đối với bọn họ bộ tộc bên trong được xưng là hy vọng Châu Bắc Thiên Nhất Long chết, đều không có gì phản ứng. Loại tình huống này dưới, trông cậy vào bọn họ sẽ ra đến tìm Phong Tử Nhạc báo thủ, căn bản là không có khả năng việc. Còn lại vài vị trưởng môn, Diêm Dạ Điện Dạ Vương Xung cùng Phong Tử Nhạc giao hảo, Tứ Thiên Kinh Thương Hội Tuyệt Không Hội rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Khổng Tước Vương Triều bên trong tiểu công chúa cũng đối Phong Tử Nhạc có chút ái mộ, Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang tình hình cùng Bắc Thiên bộ tộc tương tự, đều là co đầu rút cổ chính mình thế giới bên trong, toàn không có ngọn. Này 6 người, tất cả đều trông cậy vào không hơn. Trừ bỏ này vài cái, còn có nào trưởng môn cấp bậc cao thủ? Thư viện viện trưởng, luôn luôn thích nhất quảng cáo dùm Ben Công Bằng, tự nhiên cũng là không có trông cậy vào. Đại nghi trưởng Lanh Tâm Đạo Cô đâu nàng có thể hay không? Ừ, nàng tối không thích chỉ vì sư tỷ, mỗi lần thấy nàng đều không có hòa nhã sắc, nào có khả năng thay nàng xuất đầu. Các ngươi sẽ không cần miên man suy nghĩ. Này đó chung quy là vô căn cứ ảo tưởng, trưởng môn cấp bậc cao thủ, cùng Phong Tử Nhạc không oán không cừu, cần gì phải đến tìm hắn phiền toái. Bọn họ lại có cái gì bản sự, mời đặng những người này hỗ trợ. Này đó nhàn thoại, chung quy cũng chỉ là tùy tiện nói nói thôi. Bất quá ngôn giả vô tâm, người nghe cố ý, ở Chu Tức Thư Viện Tường Viện ở ngoài, đã có người nghe này đó học sinh lời nói, mày nhữ lại. Đúng là Thiết Bá Phủ cùng hắn sư phụ, kia đạo trang láo giả. Xem ra, thật đúng là chỉ có trưởng môn cấp bậc cao thủ, tài năng vững vàng còn hơn Phong Tử Nhạc, lấy hắn loại này lâm trận bùng nổ năng lực, nếu là tìm cùng hắn đồng cấp võ giả, tỉ như ngươi sư huynh đến, chỉ sợ là cho hắn ma đao đạo trang láo giả vì cấp Thiết Bá Phủ tìm về mặt mũi, đã nhiều ngày cũng vẫn chú ý Phong Tử Nhạc hướng đi. Hắn nguyên bản cũng không tưởng tự mình ra tay, nhưng hiện tại xem ra, nếu không ra tay, chỉ sợ thật sự là tìm không thấy thích hợp chọn người đến đối phó này Phong Tử Nhạc. Sư phụ, người lão nhân ra tự mình ra tay, cho dù thắng, lại có cái gì mặt mũi? Hừ! Kia đạo trang lão giả theo trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo khí lạnh. Không sai, lão đạo tự nhiên sẽ không đi ngay mặt khiêu chiến hắn, hắn cũng không có tư cách này. Ta là nghĩ, tìm một cơ hội, làm cho ta trước đánh hắn một chút, phế đi hắn 7 phần tu vi. Sau đó cho ngươi sư huynh ra tay giáo huấn hắn, coi như là giúp ngươi kiếm hồi mặt mũi đi. Này! Đạo trang lão giả nói như vậy ti bỉ vô sỉ trong lời nói, cũng là không chút phật lòng. Thiết Bá Phủ làm người tuy rằng thô bạo, nhưng loại này đánh lén việc, nhưng thật ra khinh thường lâm vào. Nhưng sư phụ nói như vậy, hắn lại sao dám phản bác? Hắn hôm nay theo Nguyệt Chủ Thần Điện trở về, một đường phía trên, ta ra tay cơ hội. Đạo trang lão giả nắm chặt quyền đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hảo! Ta đáp ứng. Đối mặt này Nguyệt Chủ Thần Điện đại mục tế, Phong Tử Nhạc rốt cục kiên định điểm gật đầu. Vấn tâm kiếm điện việc, hắn ứng xuống dưới. Chỉ cần là người tập kiếm, chung quy không thể chống cự vấn tâm kiếm điện dụ hoặc. Này tứ đại kỳ thư chi nhất, Phong Tử Nhạc cũng tưởng lấy đến cùng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên có vẻ, muốn nhìn một chút nó dựa vào cái gì đứng hàng tứ đại bên trong. Chương 1047, trước thu điểm lợi tức. Ba canh. Tứ đại kỳ thư, bị có xảo rượu, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên đủ loại rượu dụng, cho tới bây giờ Phong Tử Nhạc cũng không từng khai phá hoàn toàn, nhưng theo hắn vài lần đột phá bên trong, có thể đủ nhìn ra được đến này Thái Huyền Tử khí thần dị. Nếu có thể được đến vấn tâm kiếm điện, không biết ở kiếm đạo tu vi phía trên, có năng lực cho hắn như thế nào rút. Phong Tử Nhạc trải qua thâm tư thục lự, vẫn là đáp ứng rồi đại mục tế mời, quyết tâm tham gia 5 năm sau kiếm trì chi hội. Lấy được vấn tâm kiếm, cùng đại mục tế cùng nhau, tìm kiếm vấn tâm kiếm điện. 5 năm sau, Chu Tước thất túc bên trong sự tình, cũng nên chấm dứt, khi đó giải quyết điệu Chu Tước kiếm thánh, chính thức muốn bước vào mở mị tinh hà là lúc, coi đây là cơ hội, làm mạo hiểm cùng thăm dò khai đoan, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Hắn đương nhiên biết, hết thể sẽ không thuận lợi vậy, đại mục tế cũng không tất hoài hảo ý, nhưng là nhân sinh gặp gỡ, không đều là như thế sao. Nếu là bởi vì sợ hãi không biết, mà lựa chọn lảng tránh, vậy không phải hắn Phong Tử Nhạc làm. Hắn ứng hạ việc này, đại mục tế tự nhiên là phi thường cao hứng, mật mật dặn dò, lại tỏ vẻ từ nay về sau sau, ở Chu Tức thất túc bên trong, Nguyệt Chủ Thần Điện có thể làm hắn Phong Tử Nhạc hậu thuẫn. Nay một khối Nguyệt Chủ Thần bài, ngươi trước thu, tái cho chúng ta Nguyệt Chủ Thần Điện khách quý bằng chứng, phàm là chỉ cần cấp Nguyệt Chủ Thần Điện vài phần bạc mặt, ngươi lấy ra nữa nhoáng lên một cái. Là có thể thông suốt không bị ngăn trở. Đại mục tế lời này nói được cũng khiêm tốn, Nguyệt chủ thần điện ở Chu Tức Thất Túc bên trong tuy rằng điệu thấp, nhưng là không người dám nhạ thế lực, Nguyệt chủ thần điện khách quý thần bài, vạn năm đến cũng không từng phát ra đi qua một hai khối, kiểm giữ giả đều là người cực kỳ mạnh mẽ, Phong Tử Nhạc dựa vào này một khối Nguyệt chủ thần bài, chỉ cần không chọc tới Chu Tức kiếm thánh này cấp bậc tồn tại, hắn muốn ở Chu Tức Thất Túc đi ngang đều có thể. Phong Tử Nhạc cũng không nói thêm nữa, cười tiếp nhận, này Nguyệt chủ thần bài với hắn mà nói, vẫn là có nhất định tác dụng, ít nhất có thể miễn đi không ít phiền toái. Chính mình hỗ trợ đại mục tế làm việc, vẫn tâm kiếm điển còn chưa nhất định có thể đủ tới tay, cái này xem như trước thu lợi tức. Trừ lần đó ra, đại mục tế liền lại giao cho hắn một ít kiếm chỉ sơn trang bí ẩn tư liệu, làm cho hắn có rảnh thời điểm đọc một lượt, ngày sau đối hắn thông qua kiếm chỉ sơn trang khảo nghiệm, rất có giúp. Bất quá việc này cũng là không cần sốt ruột, dù sao cũng là 5 năm chuyện sau đó, này 5 năm bên trong, Nguyệt chủ thần điện còn có thể không ngừng cung ứng Phong Tử Nhạc đan dược cùng võ học bí kíp cùng với cái khác một ít tiêu hao phẩm, lấy cam đoan hắn võ công tăng trưởng tốc độ, này một tiêu chuẩn, tham khảo Nguyệt chủ thần điện bên trong cố ý bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Đại mục tế mặc dù già, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Phong Tử Nhạc nhất nhất tiếp nhận rồi, thế này mới cười cáo tử. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không được đến vấn tâm kiếm điện, ít nhất này nhất bút giao dịch, tổng không xem như chịu thiệt. Hắn rời đi Nguyệt chủ thần điện, lắc lắc đầu, tạm thời đem chuyện này đặt ở sau đầu. Hắn nay làm vụ chi cấp, là tu luyện võ công, ở Chu Tức Thư Viện bên trong, đem trụ cột đánh hảo, lấy đến cuối năm đại bỉ thứ nhất, trả dạ vương sung nhân tình sau. Hắn nhất định phải bắt đầu bế quan tu hành, 5 năm trong vòng, muốn tranh thủ bước vào tụ thiên hậu cảnh. Cũng chính là đạp nhân tinh tú cao thủ cấp bậc hàng ngũ. Chỉ có đến tình trạng này, mới có cùng Chu Tức kiếm thánh một trận chiến khả năng tính. Phong Tử Nhạc kế thừa ngũ bảo thần cung, cũng kế thừa ngũ bảo lão tổ nguyện vọng, chỉ có chấm dứt việc này, hắn tài năng tâm tính thông, không vì thế sở trở. Dựa vào Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, ngũ bảo huyết luyện đại pháp cùng tân vô lượng huyền cơ kiếm pháp, hơn nữa Nguyệt chủ thần điện quần quận không ngừng mà cung ứng, Phong Tử Nhạc đối 5 năm chuyện sau đó. Nhưng thật ra tràn ngập tin tưởng. Một đường phía trên, hắn chậm rãi mà đi, chính thức cấp cho chính mình một cái một chỗ thời gian, đến lẳng lặng suy tư an bài này 5 năm kế hoạch. Cho nên, hắn dĩ nhiên là không có phát giác, ở hắn phía sau, đã muốn lén lút nhằm vào một thân ảnh. Trường môn cấp bậc cao thủ, nếu là có tâm muốn đánh lén người khác, tránh ở chỗ tối, thật sự là không dễ dàng làm cho người ta phát giác. Nếu là ta trước cho ngươi sư huynh khiêu chiến hắn, sau đó tái bị thương hắn, không khỏi rất hiển dấu vết, hơn nữa cũng không tất lại có hôm nay tốt như vậy cơ hội, dù sao ta bị thương hắn sau, tái cho ngươi sư huynh khiêu chiến, bằng tiểu tử này tính tình quật cường, cũng nhất định hội đáp ứng. Đạo trang lão giả đối Phong Tử Nhạc nhưng thật ra nhìn xem thông thấu, cho dù bị thương, Phong Tử Nhạc cũng tuyệt không hội lảng tránh khiêu chiến, hắn ý tưởng muốn ở Phong Tử Nhạc trong cơ thể, lưu lại ám thương. Làm cho hắn bị thương so với chính mình cảm giác còn muốn quá nặng. Thiết bá phù nghe được không rét mà run, hắn đối vị này sư phó làm việc tác phong, thật sự là không thế nào nhận thức đồng, nhưng là người này võ công thật sự là cao, nhất là nhằm vào hắn thiết gia tổ tiên võ học cải tiến, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, đành phải mặc này bài bố. Phía trước kia phiến rừng tây, chính là tốt nhất ra tay nơi, chỉ cần kia tiểu tử một bước vào trong rừng, ta liền ra tay. Thần không biết quỷ không hay, cho dù là tiểu tử này, chỉ sợ cũng không biết là ai ở ám toán hắn. Phong Tử Nhạc cựu nhân không ít, cao thủ cũng không thiếu, nếu là có người như này đạo trang lão giả giống nhau vô sỉ, đồng dạng có thể ở đạo bàng phúc kích, Phong Tử Nhạc quả thật không thể phán đoán là loại người nào. Này đạo trang lão giả, lấy độc đạo nhân danh hào nổi tiếng thiên hạ, làm việc điệu thấp mà âm độc, loại chuyện này, hoàn toàn làm được. Phong Tử Nhạc cũng không biết hắn là thiết bá phù sư phụ, tự nhiên cũng tưởng không đến hắn trên người đến. Loại này hại nhập bất lưu danh sự tình, độc đạo nhân liền yêu nhất phạm. Hắn mắt thấy Phong Tử Nhạc thân ảnh nhập vào trong rừng, hắc hắc cười lạnh, đống nhiên ra tay. Chỉ thấy tay hắn trưởng, ở trong nháy mắt trở nên tối đen, thân hóa tia chớp, một cái túng dược trong lúc đó, đã muốn vọt tới Phong Tử Nhạc trước mặt, hung hăng một trưởng, hướng tới hắn sau lưng chụp đi. Bách độc bách tổn bách liệt trưởng. Này vốn là độc đạo nhân tuyệt kỹ, nay dùng để đánh lén, tuy rằng uy thế giảm nhỏ rất nhiều, nhưng càng thêm ẩn nấp cùng âm độc, Phong Tử Nhạc trong lòng ở tính toán, tuy rằng lấy thần thức bố cho chung quanh, cũng là chưa từng phát hiện có người ở giữ, không khỏi đại ý chút, cho đến trưởng phong cập thể, thế này mới kinh thấy lại đây, thân mình đi phía trước nhất phát, muốn tránh đi này tình phong phát mũi một trường. Trường kiếm như tia chớp bình thường ra khỏi vỏ, mau du điện quang hỏa thạch về phía sau nhất liêu. 3. Sắt. Độc đạo nhân này một trường, ngạnh sinh sinh khắc ở phong tử nhạc trên lưng, lưu lại một tối đen dấu tay, phong tử nhạc thân mình về phía trước phi phát, lại trung quy không kịp này trường pháp mau lẹ, tránh cũng không thể tránh, dĩ nhiên chúng chiêu. Nhưng đồng dạng, phong tử nhạc này một kiếm phản liêu, cũng vẫn chưa thất bại, mũi kiếm run lên, chạm rơi xuống độc đạo nhân một ngón út, sắt một tiếng rơi trên mặt đất. Độc đạo nhân đau hô một tiếng, không muốn lộ diện, cắn răng phi độn mà đi. Mặt cỏ phía trên, để lại một cây máu chảy đầm địa ngón tay, phong tử nhạc đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hạn hoa, ngực phiền muộn dục nôn, toàn thân chân khí tán loạn, kia độc tố nhanh chóng khuyết trường, hắn thân mình nhoáng lên một cái, trong lòng nghiêm nghị. Nay trường pháp chi độc, là hắn cuộc đời ít thấy, nhưng này đạo nhân lại là người nào, vì cái gì muốn đánh lén chính mình. Chương 1048, tuyệt độc. Một canh. Phong tử nhạc nhìn mặt đất đoạn chỉ, mặt nghiêm nghị, ho nhẹ vài tiếng, khỏe miệng chảy ra một đường tơ máu, hắn cảm ứng được trưởng lực bên trong cường đại ăn mòn tính, không dám nhiều dừng lại, xoay người liền đi. Đáng giận. Độc đạo nhân nổi trận lôi đình, nhìn trên tay miệng vết thương, kinh sợ cùng xuất hiện. Lúc này đây đánh lén, hắn vốn tưởng rằng nắm chắc, tình thế bắt buộc, phong tử nhạc võ công mặc dù cao, nhưng trung quy hữu cho tuổi, không có khả năng đạt tới hắn này cảnh giới. Lấy trưởng môn cấp bậc võ công, không cần ra mặt âm thầm ra tay, phong tử nhạc như thế nào khả năng ngăn cản. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, phong tử nhạc kiếm cư nhiên nhanh đến trình độ này, tuy rằng là một trưởng khắc ở hắn trên lưng, lại bị lột bỏ một ngón tay ba này, tuy rằng đối với tụ thiên cao thủ mà nói, đều không phải là không thể chữa trị thương thế, nhưng vẫn đang là thật lớn sỉ nhục. Phong tử nhạc, ta nhất định phải đưa hắn chặt vạn đoạn. Thiết bá phù tại hạ thủ câm như hến. Hắn đối với sư phụ âm thầm ra tay đánh lén việc, ngay từ đầu còn có vài phần bất mãn, nay nhìn thấy độc đạo nhân thế nhưng bị thương, không khỏi cũng là kích linh linh đánh một cái dùng mình. Ngay cả đánh lén, đều đã bị phong tử nhạc thương đến, nếu là ngay mặt đối chiến, cho dù là trưởng môn cấp bậc võ công sư phụ độc đạo nhân, chỉ sợ cũng là cần trả giá tương đương đại giới, tài năng đủ bắt phong tử nhạc. Tiểu tử này võ công, như thế nào có thể cường hãn đến loại tình trạng này? Thiết bá phù chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhớ tới mấy ngày trước đây cùng phong tử nhạc một trận chiến, càng phát ra là cảm thấy nghĩ mà sợ cùng khuất nhục. Hừ! Độc đạo nhân tê giống một phen, chậm rãi thu tay lại, sắc mặt xanh mét, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng đã muốn bị ta bách độc bách tổn bách liệt trưởng chi thương, một thân công phu, ít nhất muốn đi tám phần. Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng gặp cay nghiệt, nếu không phải nên vì ngươi kiếm hồi mặt mũi, hôm nay là có thể muốn hắn mạng nhỏ. Bất quá, thả dung hắn sống lâu một ngày ngày mai, ta muốn ngươi sư huynh đưa hắn đùa bỡn chí tử. Khiên cơ đồng tử, ngươi đi ra cho ta. Độc đạo nhân tiếng hô chấn động trong rừng, chỉ nghe một cái thanh thúy giọng trẻ con đáp ứng rồi một tiếng, thiết bá phù chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, một khuôn mặt tuấn tú, cả người mặc đỏ thâm quần áo, nhìn qua bất quá 12-13 tuổi. Khuôn mặt cũng là âm ngoan dày đặc đồng tử, liền như một mảnh lá rụng bình thường, phiêu nhiên dừng ở hai người phía trước, quỳ xuống hướng độc đạo nhân hành lễ. Thiết bá phù cả người run lên, bản năng về phía sau rụt lui. Đây là hắn sư huynh, được xưng tuyệt độc khiên cơ đồng tử. 3. Ngươi bị thương. Phong tử nhạc một hồi đến tinh xá bên trong, lập tức liền bế quan tiêu độc. Hắn tuy rằng không biết này trưởng pháp danh hào, nhưng là này cường hãn độc tính cùng ăn mòn lực. Thật sự là làm cho hắn không dám kinh thường, cho dù có thái huyền tử khí hộ thân, hơn nữa ngũ bảo huyết luyện phương pháp gần như bách độc bất xâm ngũ bảo kim thân, còn bị này trưởng lực tìm một cái khe hở, bởi vậy có thể thấy được này độc tính chi mãnh liệt. Nam Cung Mẫn trong lòng kinh hãi, nhìn hắn trên lưng hắc sắc trường ấn, cũng là không khỏi mặt sắc trắng bệnh. Nàng chính là kề, đã bị bức ra đến độc khí sở hân, cơ hồ đứng thẳng không xong, liên tục rút lui, trong lòng rung động chi cực. Phong tử nhạc vội vàng ngăn cản nàng tới gần, chuyên tâm tiêu độc, chỉ thấy một cỗ cổ hắc sắc khói độc, theo hắn sau lưng trào ra, sở đến chỗ, ra cụ mục, vách tường loang lổ, đúng là không thể ngăn cản. Kia hắc vụ rất nặng, dần dần trầm tích đến trên mặt, liền ngay cả mặt đất đều ăn mòn ra vài cái đại động, suy suy có thanh. Cái gì võ công, thế nhưng có thể độc đến loại trình độ này. Nam Cung Mẫn suy nghĩ khổ tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu chuyển quá vài loại quỷ dị độc trưởng lai lịch. Kim Trung Hóa Long Quyết, Độc Hoàng Diệt Thế Loạn Trưởng, Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt Trưởng, vẫn là Thất Âm Thất Sát Trưởng. Mặc kệ là thế nào một loại độc công, có được giả đều có làm cho người ta kinh hãi danh hảo. Võ công luyện đến tụ thiên này cảnh giới, độc, cũng không phải một loại tốt lắm tu luyện pháp môn, dù sao đối với tụ thiên cao thủ mà nói, đối thiên hạ tuyệt độc vật, đều có nhất định chống cự lực. Có thể độc đến tụ thiên cao thủ dược vật hoặc là võ công, tất nhiên là có độc bí mật, này vài loại độc công chủ nhân, đều không hời hợt hạng người. Chính là, lấy bọn họ thân phận, như thế nào hội không để ý liêm sỉ đến đánh lén hậu bối. Nếu nói là bọn họ môn nhân đệ tử, võ công lại không bằng Phong Tử Nhạc, dựa theo Phong Tử Nhạc miêu tả, người nọ trưởng lực, đã muốn đưa hắn áp chế, lại nói tiếp võ công còn tại hắn phía trên. Không tùy hắn là người nào, hôm nay đánh lén, nhất định chính là cái lời dẫn. Dựa vào Thái Huyền Tử khí tiêu độc lực, Phong Tử Nhạc rốt cục đem kia kịch độc chi tính, bước ra bên ngoài cơ thể. Hắn chiến run rẩy đứng dậy, biết hôm nay người nọ đánh lén, vẫn chưa chí chính mình vào chỗ chết, kia cũng liền ý nghĩa, khẳng định còn có kế tiếp động tác. Ha ha ha ha các. Đang ở Phong Tử Nhạc nghĩ như vậy nói như vậy là lúc, chỉ nghe ngoài phòng truyền đến một trận biết người tiếng cười, cái loại này đồng âm làm bộ như láo thành thanh âm, nghe được làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Kia. Đó là người nào? Khiên Cơ đồng tử. Là Khiên Cơ đồng tử. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở Chu Tức Thư Viện bên trong? Người này không phải đã muốn bị lệnh cưỡng chế không thể tiến vào thiên ấn thế giới sao? Như thế nào còn dám công khai lúc này? Tiếng cười sau, lại là một trận kinh hô. Nay Phong Tử Nhạc môn phi ở ngoài, cũng lúc nào cũng có Chu Tức Thư Viện học sinh tụ tập, kinh gặp Khiên Cơ đồng tử hiện thân, mỗi người đều là mau cốt tùng nhiên. Phong Tử Nhạc, ngươi bị thương của ta sư đệ, ta thực không dậy nổi. Khiên Cơ đồng tử lại hoàn toàn không để ý tới những người này, chỉ lo dắt cổ họng giống to, ngươi còn muốn hắn dập đầu bái ngươi vi sư, chẳng lẽ nói, ngươi muốn ta Khiên Cơ đồng tử, cũng ải ngươi đồng lứa sao? Không ổn, vạn vạn không ổn. Ta hôm nay đến, muốn hướng ngươi khiêu chiến, ta đổ muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu đại bản sự, dám làm ta sư đệ sư phụ. Khiên Cơ đồng tử lời vừa nói ra, nhất chúng học sinh, không khỏi đều là kinh hãi. Khiên Cơ đồng tử, dĩ nhiên là Thiết Bá Phủ sư huynh. Này này bọn họ sư phụ là người phương nào? Thiết Bá Phủ sư thừa chưa từng tiết lộ, Khiên Cơ đồng tử sư phụ lại tuyệt mật, bọn họ hai người quan hệ, đúng là không người biết hiểu. Hắn xuất đầu đến tìm Phong Tử Nhạc ma nhiên này khen ngược, Khiên Cơ đồng tử hung danh như thế chi thậm, chỉ sợ Phong Tử Nhạc cũng không thể dễ dàng đối phó đi. Cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Nay Phong Tử Nhạc võ công đã kính đến trình độ này, Khiên Cơ đồng tử tuy mạnh, cũng bất quá so với Thiết Bá Phủ còn hơn một đường, nói hắn ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng cũng không cần thiết. Xem qua Phong Tử Nhạc cùng Thiết Bá Phủ một trận chiến sau, tuy rằng này đó học sinh vẫn đang không thể đứng ở hắn một bên, nhưng là phân tích cuối cùng là khách quan chút. Kia nhưng thật ra chỉ mong Khiên Cơ đồng tử không cần tự rước lấy nhục. Phòng trong, Nam Cung Mẫn mặt sắc biến đổi. Đánh lén ngươi, chính là này Khiên Cơ đồng tử sao? Khiên Cơ đồng tử, lấy độc nổi tiếng, nếu nói hắn sẽ có như vậy kỳ lạ độc trưởng, cũng là nói được đi qua. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười, không phải hắn, chỉ sợ là hắn sư phụ, lấy này Khiên Cơ đồng tử võ công, muốn đánh lén ta, còn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chương 1049, ước chiến, ta tất làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hai canh. Khiên Cơ đồng tử, hung danh hiền hách, độc sát người mệnh cũng không lưu tình. Này đó Chu Tức Thư Viện học sinh, nhìn sợ hãi như quỷ thần, nhưng Phong Tử Nhạc nhưng không có đem hắn để vào mắt. Vừa mới đánh lén, khiến cho này Khiên Cơ đồng tử đến khiêu chiến, bọn họ nhưng thật ra đáng đánh bản tính. Phong Tử Nhạc sợ chúng độc trưởng, tuy rằng để lại lực, cũng không có rất hạ tử thủ, nhưng là nếu là người bình thường chúng này trưởng, cho dù là võ công cùng Phong Tử Nhạc tương đương, chỉ sợ cũng muốn thất thương bắt tổn hại, 10 thành công lực bên trong, ít nhất cũng phải đi 7 thành. Như vậy tình hình dưới, Khiên Cơ đồng tử khi tới cửa đến, nhất định, chỉ sợ nói không chừng còn có thể ở ngay mặt quyết đấu bên trong đã đánh mất tính mệnh. Khi đó, ai cũng không tốt nói thêm cái gì, này đánh lén việc, tự nhiên cũng liền không người biết hiểu. Thật ti bỉ. Nam Cung Mẫn mặt sắc biến đổi, cắn chặt răng, ta đi vạch trần người này. Lúc này đi vạch trần việc này, nói Phong Tử Nhạc bị đánh lén bị thương, cũng không phải cái gì hảo thời cơ, tự nhiên sẽ có người cho rằng Phong Tử Nhạc tự độ không địch lại, mới có thể kiểu từ che giấu, xem như yếu thế biểu hiện. Người ta hội như thế nào bức bách nói móc, còn không thể dự chuẩn, nhưng này cũng là không có biện pháp việc. Nam Cung Mẫn trong lòng suy nghĩ, chính là vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ Phong Tử Nhạc tính mệnh. Không cần. Phong Tử Nhạc lại lắc lắc đầu, kéo lại Nam Cung Mẫn. Bọn họ nghĩ đến, này độc trưởng có thể ngăn được ta sao? Hắn nghiêm nghị sải bước một bước, tuy rằng vẫn là mặt sắc tái nhợt, cũng là thần hoàn khí trường, giống như là vừa rồi tuyệt độc, đối hắn không có quá lớn ảnh hưởng giống nhau. Phong công tử. Nam Cung Mẫn kinh hô một tiếng, mặc kệ Phong Tử Nhạc dùng cái gì biện pháp, vừa rồi kia trưởng lực chi độc, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, muốn nàng tin tưởng Phong Tử Nhạc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nàng cũng tuyệt không sẽ tin, trích tưởng Phong Tử Nhạc dùng cái gì ngọc thạch câu phần biện pháp, tạm thời ngăn chặn độc tính. Không thể cậy mạnh, thanh danh tương lai còn có thể tái kiếm trở về, này mệnh, nhưng là chỉ có một cái. Nàng kéo lại Phong Tử Nhạc tay áo, đau khổ khuyên bảo. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra có chút không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi tiêu độc, đã muốn đem độc trưởng trưởng lực, toàn bộ khu trừ thể nội, nay thể nội thái huyền tử khí vận chuyển như ý, thân thể tuy rằng lược có một chút tổn thương, nhưng là đã ở rất nhanh khôi phục bên trong, này độc trưởng đối hắn ảnh hưởng, đã muốn xem như cực kỳ bé nhỏ. Thái huyền tử khí huyền diệu, nhưng thật ra không có biện pháp cùng Nam Cung Mẫn nói, nhưng xem nàng như thế quan tâm chính mình, Phong Tử Nhạc cũng là trong lòng cảm động. Điểm gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lô mãng, lại cho ta một đêm thời gian, ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu kia khiên cơ đồng tử tiến đến kêu gạo, ta đây liền ước hắn ngày mai một trận chiến, ta đổ muốn cho phía sau màn chi thủ, xem hắn đệ tử là chết như thế nào. Phong Tử Nhạc khó được tức giận, thả ra loại này nói đến, Nam Cung Mẫn lắp bắp kinh hãi. Ngươi thật sao ngày mai có thể khôi phục? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười. Này có cái gì tất yếu lửa gạt ngươi? Ngươi yên tâm đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hắn vô vô Nam Cung Mẫn cánh tay, thi thi nhiên đi ra ngoài phòng. Khiên cơ đồng tử, mặc kệ ngươi là người nào sai phái mà đến, nếu đến chúng ta trước khiêu khích, sẽ có chết giác ngộ. Phong Tử Nhạc sắc mặt vẫn đang có chút tái nhợt, lời nói trong lúc đó, cũng là mang theo một tia lệnh ý. Ngươi nếu nên vì thiết bá phủ lấy lại công đạo, kia ngày mai. Chúng ta làm theo ở diễn võ trường một trận chiến bước đi. Khiên cơ đồng tử thấy Phong Tử Nhạc sắc mặt, trong lòng đại định, hắn nguyên bản sẽ không cảm thấy Phong Tử Nhạc có bao nhiêu lợi hại, bất quá độc đạo nhân đánh lén Phong Tử Nhạc, thế nhưng bị chém một ngón tay, đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, hôm nay tiến đến khiêu khích, không khỏi cũng là có chút trong lòng không để. Bất quá hắn cũng biết Phong Tử Nhạc vì độc trưởng gây thương tích, nhất thời bán hội, tuyệt đối không thể khôi phục. Độc đạo nhân bách độc bách tổn bách liệt trường, chỉ biết càng tha thương thế càng nặng, nếu là không có hắn độc môn giải dược, một ngày hai ngày, căn bản không có khả năng có khôi phục hy vọng. Nghe nói ước chiến ngày mai, khiên cơ đồng tử lại cao hứng, cười lạnh nói, hảo, một khi đã như vậy, liền tha cho ngươi sống lâu một ngày. Ngày mai diễn võ trưởng phía trên, cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Hắn nói xong liền nên ngang mà trách, chỉ để lại một cái hồng sắc bóng dáng. Mọi người nghị luận đều là ở tranh luận ai thắng ai thua việc. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, tự hồi trong phòng, tiếp tục lấy thái huyền tử khí, ôn dưỡng thân hình, chậm rãi khôi phục. Ngày mai một trận chiến, hắn tự nhiên sẽ làm này đó người đánh lén, trả giá đại giới. 3. Hẹn ngày mai một trận chiến. Độc đạo nhân xa xa đi theo khiên cơ đồng tử phía sau, nghe được Phong Tử Nhạc ngôn, không khỏi sẵn cười. Tiểu tử này thật đúng là mới sinh ngẽ con không sợ hổ, cũng dám ước hạ ngày mai một trận chiến, hắn đã cho ta trường lực, là đậu hủ làm sao? Hắn cười ngạo nghễ, hồi đầu đối thiết bá phù nói, ta này bách độc bách tổn bách liệt trường, đã thương người cho vô hình bên trong, nhìn như ngoại thương không nặng, nhưng là bên trong phế phủ, thậm chí cho tiểu thế giới bên trong, đều bị tuyệt độc sở xâm, hắn tự cho là có thể hỗ trừ độc tính, lại không biết đến tối nay giờ tí. Chỉ biết càng thêm lợi hại phát tác. Ngày mai, hừ hừ. Thiết bá phù nhưng thật ra có chút lo lắng. Sư phụ, này Phong Tử Nhạc có thể hay không còn có cái gì con bài chưa lật? Không có khả năng. Độc đạo nhân giận mà lắc đầu. Bá phù, ngươi là đối của ta bách độc bách tổn bách liệt trưởng không có tin tưởng sao? Ừ, cũng thế, chờ ngày mai một trận chiến sau, này Phong Tử Nhạc đã chết, ta đã đem này trưởng pháp truyền cho ngươi biết này võ công ảo diệu. Hắn ngừng lại một chút, ta vốn định chờ ngươi ở thiết gia tổ truyền võ học đại thành sau, liền truyền cho ngươi bổn môn võ học, đã có này cơ duyên, kia cũng là vừa lúc. Thiết Bá Phù mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ sư phụ. Sư phụ thần uy như hải, ngày mai, tất gặp kia Phong Tử Nhạc chết vào sư huynh dưới trưởng. Ha ha ha ha. Độc đạo nhân lên tiếng cùng tiếu, thật là đắc ý. 3. Phong Tử Nhạc địa tinh xá bên trong, cũng là liên tục đến đây mấy ba khách nhân. Đầu tiên là Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, không biết như thế nào chiếm được tin tức, đưa tới chữa thương tiêu độc thuốc tiên, lấy kỳ thân thiết bất quá Đại Mục Tế đối Phong Tử Nhạc tựa hồ rất là yên tâm, đối ngày mai chi chiến một chuyện, cũng không bao nhiêu lo lắng, chưa chí nhất tử. Sau đó là Hô Diên Bình Nhi đại biểu Hỏa Nguyên Giáo, lại đưa tới không ít tình báo. Nàng không biết Phong Tử Nhạc bị tập kích bị thương việc, bất quá đối kia khiên cơ đồng tử có chút kiên kỵ. Người này dụng độc lợi hại, hơn nữa sớm bước vào tụ thiên trung cảnh, võ công cũng là không kém, võ độc phối hợp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phong Tử Nhạc biết hắn là một phen hảo ý, mỉm cười gật đầu, cũng đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đệ tam ba khách nhân, cũng là Diêm Dạ Điện sứ giả. Dạ Vương xung phái người đưa tới đại lượng thuốc giải độc vật, cũng rất là lo lắng. Tệ thượng nói, hôm nay người nọ ra tay thẩm cấp, hắn không kịp cứu hộ, cảm thấy có quý. Bất quá Phong công tử yên tâm, ngày mai một trận chiến, hắn nhất định sẽ không làm cho khiên cơ đồng tử thương đến ngươi một sợi lông. Dạ Vương xung quả nhiên là luôn luôn tại âm thầm đi theo Phong Tử Nhạc, với hắn mà nói, thiên nhân hóa sinh hồ thật sự quá mức trọng yếu, không tha có thất, hôm nay hắn chưa kịp đỡ đánh lén, trong lòng vốn liền thật là tức giận, ngày mai ước chiến, hắn là hạ quyết tâm. Không cho kia khiên cơ đồng tử quá. Chương 1050, lấy bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Thỉnh Dạ Vương điện chủ không cần lo lắng. Phong Tử Nhạc khoát tay háo người nọ đánh lén, cũng không thể đem ta như thế nào, ngày mai một trận chiến, ta tự nhiên sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Dạ Vương điện chủ, không cần ra tay. Hắn hai mắt bên trong, tinh quang nội liễm, kia sứ giả cũng là cả người chấn động, tán thưởng nói, tệ thượng đã sớm nói. Nói Phong công tử vị tất thật sự bị thương, ta còn có chút không tin, nay vừa thấy, mới biết Phong công tử lợi hại. Kia ngày mai một trận chiến, chúng ta Diêm Dạ Điện liền xem diễn. Hắn mỉm cười nói, công tử yên tâm, điện chủ đã muốn ban bố nghiêm lệnh, ở đại bỉ phía trước, vô luận như thế nào cũng muốn thủ hộ công tử an toàn, bực này đánh lén việc, tuyệt không hội tái phát sinh lần thứ hai. Lấy Dạ Vương xung địa vị, làm ra như vậy hứa hẹn, cũng có thể thấy được Diêm Dạ Điện tính như thế nào đầu nhập. Đối với bọn họ mà nói, nay Phong Tử Nhạc chính là tương lai Diêm La thế giới cam đoan, há có thể dễ dàng thả lỏng. Vậy nói chuyện nhiều Dạ Vương điện chủ. Phong Tử Nhạc mỉm cười, loại này bảo hộ, hắn cũng nhận yên tâm thoải mái, dù sao hắn là vì Dạ Vương xung giúp đỡ, tiến vào Chu Tức Thư Viện bên trong tham dự cuối năm đại bỉ, cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ, mới gặp phải nhiều thế này phiền toái. Muốn lao động Diêm Dạ Điện người, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Kia Diêm Dạ Điện sứ giả cáo từ rời đi, Phong Tử Nhạc tiếp tục tĩnh tâm ôn dưỡng, ước chừng nửa đêm thời gian, Thái Huyền Tử Khí đã muốn đưa hắn toàn thân thương thế chữa trị, cùng kia độc tính đánh nhau chết sống một trận, ngược lại là có vẻ càng thêm tinh thuần. Phong Tử Nhạc trong lòng lại ninh định, lập tức tiểu ngủ một lát, đến ngày thứ hai sáng sớm, thế này mới thi nhiên hướng diễn võ trường mà đến. Hôm nay diễn võ trường, lại là người ta tấp nập. Phong Tử Nhạc phía trước vài tháng, ở Chu Tức Thư Viện bên trong, xem như điệu thấp thật sự, trừ bỏ số ít người biết đến hắn cùng với kiếm si một trận chiến, thắng nửa chiêu việc, tái không cái gì tin tức. Nhưng từ cùng Thiết Bá Phù công khai một trận chiến sau, nay đúng là liệt hỏa thêm du là lúc, bất quá mấy ngày công phu, vừa muốn cùng Thiết Bá Phù sư huynh khiên cơ đồng tử một trận chiến, này đương nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Húng chi này khiên cơ đồng tử thanh danh. Khả chỉ tiểu nhi đêm đề, ở thiên ấn thế giới bên trong cực kỳ đáng sợ, so với chi tiểu bá vương Thiết Bá Phù còn muốn nổi danh nhiều lắm. Hôm nay một trận chiến, vây xem người, là ký sợ hãi lại tò mò. Chính kiền, ngươi nói lần này khiên cơ đồng tử, có hay không khả năng còn hơn Phong Tử Nhạc? Lưu Chính Kiền đám bạch chỉ vi ủng độn, đối loại chuyện này tự nhiên nhất tích cực. Bọn họ nóng bỏng thảo luận việc này. Bất quá cho dù là Lưu Chính Kiền, đối Khiên Cơ đồng tử cũng không có quá mạnh mẽ tin tưởng. Khiên Cơ đồng tử võ công, so với Thiết Bá Phủ cường cũng có hạn, Thiết Bá Phủ không phải Phong Tử Nhạc đối thủ, Khiên Cơ đồng tử lại có cái gì nắm chắc. Bất quá người này sở trường về dụng độc. Nói đến việc này, nhưng thật ra có cái tin tức có người tin tức linh thông, lặng lẽ thấp giọng nói, nghe nói Phong Tử Nhạc ở ước chiến phía trước, cũng đã trúng độc, có người phát hiện ở Khiên Cơ đồng tử tới cửa phía trước, Phong Tử Nhạc sở trụ tinh xá chung quanh hoa cây cỏ mục, tất cả đều héo rũ. Nhìn qua là bức độc sở trí. Bức độc. Lưu Chính Kiền nhãn tình sáng lên ngươi là nói, Phong Tử Nhạc mới có thể đã muôn trúng Khiên Cơ đồng tử độc. Hắn trong lòng vui vẻ, nếu là như thế, kia Khiên Cơ đồng tử thắng lợi khả năng tính, liền lớn rất nhiều. Này, này cũng không tránh khỏi rất ti bị điểm đi. Tuy rằng đều là bạch chỉ vi ủng độn, nhưng vẫn là có không ít người có như vậy một chút chính nghĩa. Chu Tước Thư Viện bên trong giáo dục, cũng là lấy đường đường chính chính vì chủ lưu, loại này âm mưu quỷ kế, tự nhiên có người nhìn khó chịu. Ngươi biết cái gì? Lưu Chính Kiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt đã có hỉ sắc. Chỉ cần có thể cam đoan chỉ vi sư tỷ cuối năm đại bỉ thứ nhất vị, cho dù là muốn ta chính mình ti bỉ vô sỉ, đều có thể làm được đi ra. Nếu là Khiên Cơ đồng tử có thể giết Phong Tử Nhạc, đó là cảm ơn trời đất. Hắn gần như tẩu hỏa nhập ma, hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm trang nội. Lúc này, đúng phùng Phong Tử Nhạc vào bàn, chỉ thấy hắn quần áo áo trắng. Bên hông bội kiếm, mặt sắc quả nhiên có chút tái nhợt. Đi rồi. Đi rồi. Nhìn hắn cái bộ dáng, nhất định là trúng độc. Lưu Chính Kiền vui sướng xoa xoa hai tay, ha ha, không thể tưởng được tiểu tử này cũng có hôm nay. Khiên Cơ đồng tử vì Thiết Bá Phù xuất đầu, nhưng Thiết Bá Phù cùng độc đạo nhân, đều là không tiện lộ mặt, bọn họ đều ở xa xa, chú ý bên này diễn võ trường tình huống. Phong Tử Nhạc hơi thở có chút nhược, hừ, quả nhiên là giải không được ta bách độc bách tổn bách liệt trưởng chi độc. Độc đạo nhân đắc ý cười lạnh một tiếng, âm thầm truyền âm. Khiên Cơ đồng tử, không cần thủ hạ lưu tình, cho ta hảo hảo làm nhục này Phong Tử Nhạc, cho ngươi sư đệ tìm về mặt mũi, cuối cùng tái làm cho hắn đi chết. Khiên Cơ đồng tử võ công, hẳn là cùng chưa thương phía trước Phong Tử Nhạc sai kém giống nhau, nay Phong Tử Nhạc chúng bách độc bách tổn bách liệt trường, thực lực tổn hao nhiều, Khiên Cơ đồng tử nhất định có như vậy thực lực. Là, sư phụ ngươi yên tâm đi. Khiên Cơ đồng tử tàn nhẫn cười, hắn thiên tính âm ám, vốn liền thích ngược đãi người khác, có loại này cơ hội tốt, sao lại bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, độc đạo nhân như thế giận, minh vì Thiết Bá Phù tìm về mặt mũi, chẳng nói là vì cấp chính mình báo đoạn chỉ mối hận. Có thể vì cái này trừng mắt tất báo sư phụ ra một hơi, về sau tự nhiên cũng có ưu việt. Khiên Cơ đồng tử ngạo nghễ bước vào diễn võ trường trung, nhìn đối diện Phong Tử Nhạc, không khỏi lưu lộ ra đồng tình ý. Phong Tử Nhạc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta dù sao phải ngươi ngược đãi trí tử, đây là sư phụ ta ý tứ, ngươi có cựu oán báo thù, có oán báo oán, chờ chết về sau, thành quỷ cần phải tìm đúng rồi người. Hắn cười lạnh một tiếng, cất bước mà tiến. Phong Tử Nhạc, ra tay đi, làm cho ta xem nhìn ngươi bản sự. Khiên Cơ đồng tử trong lòng chắc chắc, một chút cũng không sợ hãi, đỉnh đạc rớt ra một cái tư thế, chờ Phong Tử Nhạc ra tay. Này Khiên Cơ đồng tử, võ công thực sự như vậy cao. Hắn như vậy một chút cũng không phòng bị, chẳng lẽ nói, hắn lại có đột phá. Nếu Khiên Cơ đồng tử thật sự chính là cùng Thiết Bá Phù sản sản như nhau trong lúc đó, kia sao dám như thế thác đại. Phong Tử Nhạc kiếm, cũng không phải là ngồi không. Lưu Chính Kiền xem bộ dáng này, trong lòng lại tin tưởng Phong Tử Nhạc dĩ nhiên trúng độc, mắt thấy Phong Tử Nhạc chậm gì gì giơ lên trong tay bảo kiếm, tựa hồ hưu khí vô lực, lại mừng rỡ. Không được. Phong Tử Nhạc quả nhiên không được. Ha ha ha ha. Hắn giữ tợn mà cười, đã thấy Phong Tử Nhạc chậm rãi xuất kiếm, một đạo kiếm quang như có như không, hư hư thật thật, về phía trước lột bỏ. Như vậy kiếm pháp, cũng tưởng đả thương người, thật sự là chê cười. Khiên Cơ đồng tử cười lớn một tiếng, đang muốn thân thủ phất một cái, đem Phong Tử Nhạc mang ngã xuống đất, ở hắn trên người hung hăng thải thượng hai chân, đồng nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh. Nhưng lại đi lại đạn không thể, trong lòng hoảng hốt rất nhiều, chỉ cảm thấy cổ họng một cỗ huyết tinh khí dâng lên. Không tốt. Khiên Cơ đồng tử trong lòng cực khác, này đây là sư phụ bách độc bách tổn bách liệt trưởng. Này một môn công phu, hắn là tối quen thuộc bất quá, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng lại sẽ ở chính mình trên người thể hội.